Đối với Hoàng Hiểu Văn cách làm, Lưu Phong là giơ hai tay ủng hộ, hắn và Trần Đào đứng ở trên một sợi dây nhân, Lưu Phong cũng là dự định dọn dẹp, nếu không. Ai biết ai là ai? Ai biết bọn họ và Trần Đào rốt cuộc là quan hệ thế nào? Quan hệ có bao nhiêu thiết? Bất quá cũng may. Ở Phương Chính dưới sự dẫn đường, Hoàng Hiểu Văn vẫn là rất thu liễm, dùng Phương Chính nói, ngươi nếu như để người ta hài tử khi dễ quá độc ác, thượng cấp khẳng định không cho a, một ngày đem Lưu Phong điều đi, cho. Nữa làm ra một cái Trần Đào như vậy lăng đầu thanh, xui xẻo không phải là ngươi Hoàng Hiểu Văn sao? Ở Phương Chính giảng giải cùng dưới sự chỉ dẫn, Hoàng Hiểu Văn cuối cùng cũng không có mất lý trí, Hoàng Hiểu Văn thay người hắn cũng không để ý, ngược lại Lưu Phong chỉ cần nắm giữ ở thường ủy hội, người khác thích sao đổi làm sao đổi, ngược lại bên trong cũng không có Lưu Phong nhân, cũng không có cái gì người đến tìm Lưu Phong thắp hương, theo Hoàng Hiểu Văn làm lại nhiều lần đi thôi. Ở Phương Chính dưới sự cổ động, Hoàng Hiểu Văn lại bắt đầu đại làm hoàn cảnh vệ sinh, thanh lý hai bên đường phố năm xưa rất rưởi, mà kỳ thực chính là Lưu Phong muốn làm, rồi lại lười đi làm. Không thể không nói, Phương Chính năng lực thật không phải là một dạng cao, nơi này năng lực, không phải chỉ hắn năng lực làm việc, mà là lừa dối nhân năng lực, cùng với vì đạt được mục tiêu, không chừa thủ đoạn nào năng lực. Lưu Phong tương đối lại, ở tại vị, nhưng không nghĩ mưu kỳ chính, làm cho hắn mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, đi xử lý chuyện gì, vội vàng chân cũng không diện tích, Lưu Phong thật đúng là chịu không nổi. Nhưng là cùng với ngược lại là, Hoàng Hiểu Văn lại thích vô cùng. Mà Lưu Phong đâu? Kỳ thực cũng không còn nhàn rỗi, ba quá nhiều tháng trôi qua. Thiên Vân Mốt Hán phòng đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, hiện tại đang ở giai đoạn kết thúc, Lưu Phong mỗi ngày đều muốn đuổi đi qua nhìn nhìn một cái, nơi nào không tốt, nơi nào cần cải thiện, đều muốn lập tức chỉ ra, nếu không, các loại, chờ, đội xây cất rút lui, còn muốn đổi có thể đã muộn. Tuy là chỉ có hơn 3 tháng, không đến thời gian 4 tháng, thế nhưng toàn bộ Hán khu 10 đống Hán phòng, lại toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên, trước sau so sánh một chút, quả thực như xa hoa đại đô thị, đối lập lùi bại nông thôn. 10 đống Hán phòng đều là 3 tầng kiến trúc, không nên xem thường cái này 3 tầng, bởi mỗi tầng cao độ tương đối cao, chừng chừng 5 thước, cho nên nói riêng về độ cao nói, lại cùng một dạng lục tầng nơi ở lầu không sai biệt bao cao. Toàn bộ đều là trong suốt rơi xuống đất cửa sổ lớn nhà, vô cùng rộng thoáng, vô cùng khí phái. Thì ra, hết thảy Hán phòng đều là xi măng mặt ngoài, xoát lấy màu vàng thuốc màu, nhưng là bây giờ bất đồng, toàn bộ đều đổi lại màu xanh biếc mới biến hóa thủy tinh, từ nhìn từ bên ngoài. Phảng phất từng cục to lớn lục sắc thủy tinh mở dạng. 10 đống màu xanh biết Hán phòng trong lúc đó, trải lấy chỉnh tề ánh sáng đá cẩm thạch mặt đất, trung gian là đen nhánh nhựa đường thông đạo, hai bên đường đi trồng trọt các loại xanh hóa cây cối cùng hoa cỏ, bước chậm ở toàn bộ Hán khu, một cố đại tự nhiên mùi vị đập vào mặt, liền cái kia 10 đống to lớn nhà lầu, đều rất tốt sáp nhập vào đi vào. Ngoại trừ 10 đống Hán phòng bên ngoài, làm như có uy tín xí nghiệp quốc hữu, kỳ thực là tối trọng yếu, vẫn là 3 đống ký túc xá, toàn bộ đều là lục tầng kiến trúc. Bên trong cài đặt có thang máy, lắp đặt thiết bị xa hoa, không gian rộng mở, bên trong bài biện cũng đều thay đổi bên trên mới, vô cùng khí phái. Chỉ riêng hoàn cảnh cùng bài biện mà nói, so với cấp 5 sao đại tiểu điếm không kém chút nào. Ba đống ký túc xá bên trong, tiểu Lý Mạn một nhà ở tại đệ nhất đống lầu làm việc tầng chót, bởi vì Viên Viên nhu cầu đặc biệt, chung quanh cửa sổ đều phong bế tốt, không có gì tia sáng xuyên thấu vào, toàn bộ vượt lên trước 3000 bằng phẳng tầng chót, chính là Lý Tiểu Mạn ba người ra. Trừ những thứ này ra không có gì cả, xa xỉ tới cực điểm. Nét đệ nhị tòa nhà tầng chót, thì là mạnh hơi phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cũng vô cùng xa hoa, thực sự có thể cùng cấp 5 sao đại tiểu điếm bằng được, bất quá diện tích bên trên nhỏ đi rất nhiều, chỉ có hơn 1.000 bình, nhưng là lại đầy đủ dùng, đã quá lớn, bên trong bố trí phi thường ấm áp, phi thường có nhà cảm giác, cái này mạnh hơi ý tưởng, có thể thấy được lồn đốm. Còn như đệ tam tòa nhà, thì là thiết kế viện lầu, một tầng diện tích cũng có hơn 1.000 bình. Nhưng là bây giờ vẫn là trống không, tuy là lắp đặt thiết bị đều đã hoàn thành, thế nhưng bên trong kỳ thực vẫn chưa có người nào vào ở, các loại, chờ, thiết kế viện tạo dựng lên, mới có thể dọn vào người đi. Còn như Lưu Phong, ở chỗ này là không có có phòng làm việc, nhìn bên ngoài, nơi này và Lưu Phong căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, bất kỳ người nào cũng đừng hòng tra được công ty này cùng Lưu Phong có liên hệ gì, nhưng là trên thực tế, nơi này từng ngọn cây cọn cỏ, cái kia đều là Lưu Phong tư nhân tất cả. Mạnh nhỏ bé, tuy là nàng cũng là mỹ nữ, thế nhưng Lưu Phong cùng nàng trong lúc đó, vẫn ít một chút cảm giác, vì vậy thời gian 3 tháng bên trong, Lưu Phong vẫn không có cùng hắn chút nào tiến triển, tuy là Lưu Phong rất rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, mạnh nhỏ bé là tuyệt sẽ không ngăn trở, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó luôn là thiếu một phần cái loại này thuộc về tình nhân cảm giác, thậm chí ngay cả đều rất thấp. Lưu Phong tuy là tham hoa háo sắc, nhưng là lại sẽ không vì bên trên mà lên, càng sẽ không vì có thêm một nữ nhân đi sở hữu. Loại chuyện như vậy, Lưu Phong chú trọng nhất vẫn là cảm giác. Đối mặt loại tình huống này, Mạnh nhỏ bé cũng không có cái gì biện pháp tốt. Trên thực tế, nàng không phải là không biết với nhau vấn đề ở nơi nào, nói đơn giản tới, đó chính là giữa các nàng phải không yêu nhau. Mạnh nhỏ bé yêu Lưu Phong sao? Cái này vẫn phải có, đàn ông ưu tú như vậy, thương hắn là rất bình thường sự tình, nhưng là Lưu Phong đối với Mạnh nhỏ bé lại không phải, tuy là nàng rất đẹp, nhưng là lại chỉ là không xa lạ gì mà thôi, liền quen thuộc đều chưa nói tới, càng chưa nói tới yêu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong không thương nàng không quan hệ, nhưng là Mạnh nhỏ bé nhưng không có cơ hội cùng Lưu Phong ở chung, cũng không có cơ hội làm cho hắn thích chính mình, mỗi lần gặp mặt đều quay lại vội vã, nói đại đều là nghiêm túc công sự. Điều này làm cho Mạnh nhỏ bé rất bất đắc dĩ. Một nữ nhân, có thể gặp phải một cái mến yêu nam nhân, cái này cũng không dễ dàng, mà gặp phải một cái mến yêu, để cho nàng si mê, thậm chí trở nên nổi điên nam nhân, thì càng thêm không dễ dàng. Mạnh nhỏ bé là may mắn, tìm sắp 30 năm, nàng rốt cuộc tìm được một cái nàng âu yếm, nàng si mê, thậm chí để cho nàng điên cuồng nam nhân, nhưng là Mạnh nhỏ bé cũng là bất hạnh, bởi vì hắn tuy là yêu tha thiết người đàn ông này, thế nhưng người đàn ông này lại cũng không yêu nàng. Tuy là đem lên ngàn bằng phẳng phòng ở dọn dẹp vô cùng ấm áp, vô cùng mỹ hảo, Mạnh nhỏ bé cũng một mực đang mong đợi Lưu Phong có thể lưu lại qua đêm, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong tuy là đến xem mấy lần, nhưng là lại chưa bao giờ một lần lưu lại, đối với nàng dụ dỗ cũng là nhìn như không thấy, điều này làm cho Mạnh nhỏ bé vô cùng buồn khổ, rồi lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Chương 480, thời buổi rối loạn. Không nói đến Lưu Phong bên này như thế nào, bên kia, tỉnh thành Trần gia bên trong biệt thự, Trần Đào vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, đối diện với hắn, Trần Đào phụ thân Trần Kiến Công cũng là gương mặt tức giận. Trầm mặc hơn nửa ngày, Trần Đào nói, ba, tin tức của ngươi xác thực sao? Ta làm sao càng nghe càng cảm thấy thái huyền huyễn cơ chứ? Kia cái gì Lưu Phong, thật có bản lĩnh này. Đối mặt lời của con, Trần Kiến Công gật đầu một cái nói, tin tức này cũng không giả, phải biết rằng, tin tức là từ Lâm gia chuyển tới, hơn nữa tại nơi sau đó, Lâm Mầm liền điều đi Thiên Vân thành phố. Ngươi nghĩ, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Lâm gia biết làm như vậy sao? Lưu Phong sẽ dám tùy tiện tiếp trọng trách sao? Nghe xong ba nói, Trần Đào gương mặt nhíu thành một đoàn, kịch liệt phe phẩy đầu nói, việc này ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy khả năng không lớn, tiểu tử kia mới tới bao lâu? Đầy 3 tháng chưa? Thương ủy hội tổng cộng 11 nhóm, chính hắn thì phải 7 nhóm. Đây quả thực là chê cười. Hơn nữa, để Lâm gia thuyết pháp, chuyện lần này, chính là Lưu Phong âm thầm điều khiển tiến hành. Gật đầu, Trần Kiến Công dù sao cũng là lao du điều, trầm giọng nói, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tin tức này cũng không giả, ngươi nghĩ. Sự tình tuy là đều là ngươi cùng Hoàng Hiểu Văn quyết định, thế nhưng nếu như không ai ở sau lưng gây xích mích, các ngươi biết làm như vậy sao? Mơ mịt nhìn Trần Kiến Công, Trần Đào một đầu góc vụ thủy, mặc dù bây giờ bị người điểm thấu, nhưng là hồi tưởng đi qua hơn 3 tháng tới sự tình, hắn vẫn cho rằng tất cả đều là mình quyết định, không có người nào cầm dao nhỏ buộc hắn làm như vậy à. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với nhi tử, Trần Kiến Công chưa nói tới thất vọng, chỉ là đối với cái kia thanh niên nhân lại có sâu đậm kiêng kỵ, đem người gài bẫy cho hại, lại làm cho đối phương còn tưởng rằng là chính mình tương đối không may. Vận khí không tốt, suy nghĩ kỹ một chút chuyện lần này, Lưu Phong liền như một cái như thần, điều khiển Trần Đào cùng Hoàng Hiểu Văn vận mệnh, đồng thời dựa theo hắn hy vọng như vậy, cuối cùng Trần Đào bại lui, mà Hoàng Hiểu Văn mặt ngoài nhìn qua thắng lợi, kỳ thực cái kia nhưng là đối với Lưu Phong kết quả tốt nhất. Lắc đầu. Trần Kiến Công tiếp tục nói, ngươi ngâm lại xem, trong chuyện này, người nào ích lớn nhất? Người đó chính là phía sau màn hát thủ, tuy là những quyết định kia đều là ngươi dưới, thế nhưng những cái này chủ ý là ở đâu ra? Là chính mình nghĩ ra được sao? Cái này nghe được ba nói, Trần Đào rốt cục tỉnh ngộ chút gì, đúng vậy. Hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy, còn chưa phải là hắn những cái này thuộc hạ cho ra kiến nghị sao? Chỉ bất quá khi đó hắn cảm thấy phi thường thích hợp bản thân ý tưởng mà thôi. Theo bản năng cho rằng vậy chính là mình nghĩ, nhưng là bây giờ nghĩ đến. Người chủ ý cũng không phải chính hắn nghĩ ra được, tối thiểu cũng là bị người khác dẫn dắt. Ta tạp. Nghĩ tới đây. Trần Đào hét lớn, cái này quá hoang đường a. Chẳng lẽ nói, hắn ngay cả ta trong lòng đều cân nhắc thấu sao. Cái này quá kỳ huyễn. Lạnh lùng ngang Trần Đào liếc mắt, Trần Kiến Công thở dài nói, có một việc, ngươi có thể không biết, cái này Lưu Phong hiện tại đã là tâm lý học thạc sĩ, đang ở công độc tâm lý học bác sĩ học vị. Còn như những thứ khác, chính ngươi nghĩ đi. Nghe được ba nói, Trần Kiến Công hoàn toàn không nói, bên này còn hoài nghi nhân gia không có như vậy thần đâu, nhưng là sự thực chứng minh, nhân gia học chính là tâm lý, đùa chính là tâm lý, nghiên cứu vẫn là tâm lý, nắm chặt tâm lý của hắn có cái gì khó. Nhìn Trần Đào, Trần Kiến Công tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút nữa, sự tình nếu là ngươi đưa tới, vậy ngươi tự nhiên có thể bình tức, nhưng là ta đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi lập tức thu tay lại, không nên nháo quá lớn, chuyện đó đối với ngươi cũng không tốt, ngươi lúc đó cũng bằng lòng ta, nhưng là tình huống thực tế là cái gì chứ? Ngươi có thể thu ở sao? Nếu như thu lại không được lời nói, vậy nói rõ thầm bên trong chắc chắn có một đôi bàn tay to ở thôi động chuyện này, như vậy đôi tay này là của ai? Nghe đến đó, Trần Đào rốt cục tỉnh ngủ. Đúng vậy. Bây giờ nhớ lại, lúc đó hắn còn vì việc này phiền muộn kia mà, những thứ này thuộc hạ quá nhiệt tình, hắn đều nói thu tay lại, nhưng là phía dưới lại đấu náo nhiệt hơn, bây giờ nghĩ lại, không có ai chống đỡ, bọn họ làm sao lại náo? Người nào cho bọn hắn lá gan, người nào cho bọn hắn sức mạnh đâu? Chính như ba bà theo như lời, mặt sau này khẳng định có một đôi tay ở thôi động. Tỉ mỉ phân tích tình huống lúc đó, cái này phía sau màn người là ai đó? Hoàng Hiểu Văn sao? Đó là tuyệt đối không thể, Hoàng Hiểu Văn tối đa có thể đẩy chính hắn thủ hạ, làm sao có thể đem Trần Đào thủ hạ cũng cho thúc đẩy. Hắn muốn thật có bản lĩnh kia, Trần Đào sớm đã bị hắn tảo trừ, còn chờ cho tới hôm nay. Tỉ mỉ phân tích thành phố mọi người, toàn bộ sự tình, bây giờ còn cũng chỉ có cái này một lời giải thích, đó chính là tất cả đều là Lưu Phong thao túng, nếu không sự tình tuyệt sẽ không đến rồi ngày hôm nay tình trạng này. Nhanh chóng trong đầu thôi diễn, nếu như Lưu Phong thực sự nắm giữ 7 nhóm, như vậy tại hắn dưới sự thao túng, tự nhiên có thể cho cái này 7 nhóm phân tán ra, phân biệt đầu nhập hắn cùng Hoàng Kiến Công trận doanh, để cho bọn họ cho rằng đó là bọn họ nhân, sau đó Lưu Phong có thể ám chủng đi qua những thứ này quân cờ, mình và chính mình chơi một ván cờ, tuy là nhìn từ bề ngoài giết được kêu là một cái kịch liệt, nhưng là người đánh cờ chỉ có một, đó chính là Lưu Phong, mình và chính mình. Chơi cờ, đó là đương nhiên là hy vọng phương đó thắng phương đó sẽ thắng lợi. Coi như bên kia chỉ cần lại một bước đã đem chết, hắn chỉ cần không phải đi không được thì xong rồi sao. Khống chế cuộc thắng bại biện pháp hay nhất, chính là mình cùng mình dưới, bất kể là hồng cờ vẫn là hắc kỳ, đều chịu Lưu Phong khống chế, mà hết lần này tới lần khác lao tướng cùng lao xoay còn ngu xuẩn cho rằng đó là bọn họ binh lính, làm sao có thể không thua. Ta tạm. Tiểu tử này là ở đem ta cùng lão hoàng trở thành ngu ngốc đùa giỡn. Nghĩ thấu một cái cắt, Trần Đào vừa sợ vừa giận, mặc dù không dám tin tưởng sự thật này, nhưng là trừ cái này cái phân tích, những thứ khác giải thích đều nói không thông a. Tán thưởng gật đầu, Trần Kiến Công nói, không sai, ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, bất quá. Ngươi cũng không cần nổi giận, coi như là ta, cũng là muốn chọn một vòng, căn cứ tiền căn cùng hậu quả, kết hợp Lâm gia tin tức truyền đến, mới hoàn chỉnh đẩy diễn xuất đây hết thảy. Nếu không, ta cũng vẫn cho là tất cả đều là chính ngươi làm cho đập đâu. Hay sao? Ta tuyệt không thể làm cho hắn như nguyện, tiểu tử này tự cấp ta ngầm, ta còn không có ra chiêu đâu. Hắn liền suy nghĩ cẩn thận tất cả phía sau, Trần Đào vạn phần tức giận, đỏ lên khuôn mặt lớn tiếng nói. Câm miệng. Quát lạnh một tiếng, Trần Kiến Công nói, ngươi cho rằng Lâm gia vì sao phóng xuất gió tới. Ngươi cho rằng nhân gia liền điểm ấy bí mật bảo hiểm tất cả không được sao. Hơn nữa vẫn còn ở phóng xuất phong hậu. Đem Lâm mầm điều đi Thiên Vân thành phố, ý của bọn họ. Người không minh bạch. Ta. Hán. Cái này. Ta đi. Nghe được ba nói. Tranh Đào tức giận khuôn mặt đều tử. Lâm gia rất ý tứ rõ ràng. Đi qua chuyện này, đó chính là đem Lưu Phong đẩy ra, làm cho mọi người biết Lưu Phong bây giờ là Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, muốn xử cái gì thủ đoạn, hết thể có thể dựa theo quan trường quy củ tới. Thế nhưng chơi bàn ngoại chiêu, cái kia Lâm gia vui với phụ bồi, phải biết rằng. Cái này trên thế giới, không chỉ có riêng chỉ có một nhà biết cái gì bàn ngoại chiêu. Tức giận nhìn ba ba, Trần Đào nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy làm cho hắn ở nơi nào đắc ý, phía sau còn muốn mắng chúng ta đứa ngốc sao? Khẩu khí này ta có thể nhịn không dưới. Đối mặt lời của con, Trần Kiến Công trong đôi mắt tinh quang lóe lên, cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, ngươi ở đây Thiên Vân thành phố trong lúc, dẫn vào những cái này xí nghiệp hiện tại như thế nào? Nghi ngờ nhìn một chút ba ba. Những cái này xí nghiệp, có thể đều là lợi dụng Trần gia quan hệ. Từ các nơi mượn hơi đi qua, vì chính là cho Trần Đào làm chính tích. Gần nhất tương đối không may, lại đem việc này đều quên hết. Nhãn tỉnh sáng lên trong lúc đó, Trần Đào nói, có thể thế nào, hiện tại đã đầy 2 năm rồi à, hán phòng ngược lại là che lại, hiện tại đang ở chuẩn bị mua cơ giới thiết bị, thêm nửa năm nữa hẳn là có thể đầu nhập sản xuất. Ồ, nhìn Trần Đào liếc mắt, Trần Kiến Công tiếp tục nói, số tiền kia hạng phương diện như thế nào? Theo ta biết, lúc đó tự hồ chỉ giao nạp một bộ phận tiền ký quỹ A. Gật đầu, Trần Đào nói, không sai, cái kia 14 cái xí nghiệp, đều chỉ giao nạp 100 triệu tiền ký quỹ, tiền còn thừa lại, đều là từ ngân hàng vay đi ra, hả? Nói đến phân nửa, Trần Đào mắt dần dần sáng lên, đúng vậy. Hắn làm sao lại không nhớ nổi một chiêu này đâu? Lúc đó mua đất đai tài chính, nhưng là chính phủ đứng ra, lấy thổ địa làm mượn nợ, từ chính phủ đứng ra làm đảm bảo, dùng cho vay mua, đây chính là gần 6 tỷ tài chính A. Mặc dù bây giờ còn dư lại 2700 triệu tài chính, mặc dù là Trần Đào tham ô tài chính, cũng bị Trần gia đúng lúc trả lại, nếu không, Trần Đào đâu có thể nào dễ dàng như vậy thoát thân. Nhưng là nộp lên quốc gia bộ phận, nhưng phải không trở lại, một ngày 14 xưởng tập thể rời khỏi, vậy coi như là đại sự kiện, làm như thị trưởng, không có thể lưu lại 14 gia đại hình xí nghiệp, bản này chính là một đại tai nạn, hơn nữa nghiêm trọng là, hiện tại nhà xưởng không có, nhân gia không ở nơi này phạm, cái kia ngân hàng tự nhiên muốn tìm chính phủ đòi tiền, ai kêu lúc đó làm đảm bảo chính là chính phủ đâu. 2700 triệu tài chính điền vào đi, cái này còn kém 33 ức tài chính đâu, một ngày ngân hàng đòi nợ tới cửa. Hơn nữa 14 cái xí nghiệp tập thể rời khỏi, hiệu quả kia cũng quá hoành động, Lưu Phong còn có thể ngồi vững vàng sao. Nhìn Trần Đào dáng vẻ hưng phấn, Trần Kiến Công không khỏi nở nụ cười, bất kể nói thế nào, Trần Đào là con của hắn, tự hắn có thể đánh, có thể mắng, thế nhưng người khác khi dễ là không được, ai dám khi dễ con của hắn, hắn liền muốn người nào đẹp. Đang ở Trần Kiến Công cùng Trần Đào mật mưu đồng thời, bên kia, Lâm gia trong đại trạch, Lâm Quốc Đống vẻ mặt khổ sở ngồi ở chỗ kia, đối diện với hắn. Một cái thoạt nhìn so với Lâm Quốc Đống còn tuổi trẻ, tinh thần lão nhân Quắc Thước ngồi ở chỗ kia, gương mặt ôn hòa cùng hiền lành. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Quốc Đống nói, ba, ngài cái này đùa là cái nào một màn à? Làm sao lại đem tin tức này đem thả đi ra đâu? Lưu Phong một phần vạn nhịn không được, cái kia nhạc nhạc cũng phải tao ứng a. Nhìn Lâm Quốc Đống, lão nhân hiền lành, cũng chính là Lâm Quốc Đống phụ thân, Lâm Mầm ra ra, trong rừng hoa mở miệng nói, ngươi à, luôn là lo lắng chút vô dụng, ngươi cảm thấy ta làm việc biết không có mục đích sao? Nhìn Lâm Quốc Đống vẻ mặt dáng vẻ mê hoặc, trong rừng hoa nói, ngươi lúc còn trẻ, không phải rất thích hát một bài hát sao? Bài hát danh ta quên mất, thế nhưng câu có ca từ, ta cảm thấy vẫn rất có đạo lý, không trải qua gian khổ, làm sao thấy thải hồng, không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Ngươi là nói, Lưu Phong cho tới nay quá thuận. Nghe được trong rừng hoa lời nói, Lâm Quốc Đống như có điều suy nghĩ. Đối mặt Lâm Quốc Đống suy đoán, trong rừng hoa lắc đầu nói, không phải ý tứ này, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi nghĩ đem Lưu Phong đẩy tới cái kia vị trí, như vậy hắn liền tất nhiên phải bị chu vi các phe phái công kích, vì vậy nếu như muốn bồi dưỡng lời của hắn, cái kia tự nhiên là càng sớm càng tốt. Ngược lại hắn hiện tại cấp bậc còn rất thấp, mặc kệ ra khỏi bao nhiêu sự tình, ta đều có thể đè xuống, thậm chí ra sức bảo vệ hắn không ảnh hưởng tiền đồ. Chương 481, khắp nơi phản ứng. Nghe được lời của lão gia tử, Lâm Quốc Đống nhất thời trợn, đúng vậy. Nếu muốn làm Lâm gia thế hệ trẻ đồng lương, cái kia tự nhiên muốn gặp mỗi bên đại phái hệ công kích, tuy là minh hữu rất nhiều, thế nhưng các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai cũng không ít. Hiện tại trong rừng hoa đã phóng xuất gió, trong vòng người biết, Lâm gia đây là chắc chắn bảo vệ Lưu Phong, hết thảy bàn ngoại triều đều đuổi thu chặt bắt đi, nói cách khác, có nữa ai nghĩ đem Lưu Phong bí mật bắt đi, vậy không được, chính trị đấu tranh có thể, thế nhưng ngầm, chơi bàn ngoại triều đó chính là muốn chết. Lấy Trần gia cha con gần tiến hành rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Đó chính là không có vấn đề, thuộc về trong ngâm chiều, mà nếu như bọn họ cha con thuê làm côn đồ lưu manh giáo huấn Lưu Phong, hay hoặc là âm thầm vũ hoan, bị Lưu Phong giết chết, vậy không được, đó thuộc về bản ngoại chiêu. Nói đơn giản, kỳ thực trong rừng hoa dành cho Lưu Phong, chính là một khối miễn tử kim bài. Bất kể thế nào đâu, có Lâm gia che chở, Lưu Phong tối đa ăn thiệt thòi, tối đa biết bại trốn, liền như Trần Đào như vậy, phạm sai lầm, cũng có thể bình yên thoát thân, ướp lạnh mấy năm, liền lại có thể xuất sơn. Cũng không ảnh hưởng chính trị tiền đồ. Nhìn phụ thân, Lâm Quốc Đống vạn phần kính phục, cực kỳ hiển nhiên, đối với Lưu Phong một lần này thủ đoạn, lão gia tử cũng cực kỳ thưởng thức, chiêu thức ấy rất có điểm ma thuật ý tứ, ngoại trừ ma thuật sư chính mình, không ai có thể nhìn ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lưu Phong không phải chủ động bóc trần. Sự thực chính là như vậy, ma thuật sở dĩ kỳ huyễn, cũng là bởi vì không có bị bóc trần, một ngày bóc trần lời nói, vậy thì thật là một điểm ý tứ cũng không có, nhưng là không phải bóc trần lời nói lại đủ để cho mọi người mục trường khẩu đốc. Trong rừng hoa rất ý tứ rõ ràng, có Lâm gia toàn lực ủng hộ, tối thiểu chính sảnh phía trước. Lưu Phong lên chức là không có có bất kỳ vấn đề. Đã như vậy, cái kia tự nhiên là phải nhiều hơn rèn luyện, cứ để cho đối thủ đi công kích đi, tại chỗ có người dưới sự vây công còn có thể chống lại, đó mới đủ tư cách làm Lâm gia thế hệ này đồng lương. Nếu không, mặc dù đem Lâm gia giao cho hắn kháng, chỉ sợ hắn cũng phải cho làm hỏng mất, kể từ đó. Có hắn không có hắn khác nhau ở chỗ nào. đang ở hai phe địch ta đều ở đây âm thầm mật mưu đồng thời, bên kia, Lưu Phong đang mỉm cười ngồi ở trên ghế salon, đối diện với hắn, tổ chức bộ trưởng Lãnh Sương, kỷ ủy thư ký Lúc Hữu, chính nhất khuôn mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, không nên hiểu lầm. Hai người kia, đều đã không phải nguyên lai hai người kia, chịu Trần Đào liên lụy, nguyên lai tổ chức bộ trưởng cùng kỷ ủy thư ký, đều đã buồn bã xuống ngựa, còn như mới nhậm chức hai người. Thì tại Lưu Phong cùng Phương Chính dưới sự an bài, từ Hoàng Hiểu Văn đề nghị, từ Lãnh Sương cùng Lúc Hữu đảm nhiệm. Ngoại trừ Lưu Phong cùng ngay ngắn bên ngoài, không có ai biết, lúc đến bây giờ, 11 gã thường ủy bên trong, ngoại trừ Hoàng Hiểu Văn bên ngoài, những thứ khác 10 người đều đoàn, chân chính bền chắc như thép. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lưu Phong chỗ ở vị trí tương đối thấp có quan hệ, đến rồi cao tầng, loại tình huống này là tuyệt sẽ không xuất hiện. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong cảm thấy mỹ mãn trong lúc đó, nhưng lại cảm thấy có điểm buồn chán, lúc đến bây giờ, Lưu Phong cơ bản không có chuyện gì làm, phản cái này nên làm công tác, đều an bài xong xuôi, hắn chỉ cần bắt toàn cục thì tốt rồi, công việc cụ thể đều có người làm, vậy hắn làm cái gì đấy? Nói đơn giản, đó chính là không có chuyện gì làm. Cũng trong lúc đó, Hoàng Hiểu Văn bên trong phòng làm việc, Hoàng Hiểu Văn một tay cầm điện thoại, một tay đặt tại lao bản trên đài, nghe trong điện thoại chuyển tới thanh âm, nắm tay toàn thật chặt. Điện thoại là Trần Đào đánh tới, nguyên bản. Trần Đào điện thoại, Hoàng Hiểu Văn cũng không tiếp mới đúng, thế nhưng bất kể nói thế nào, Trần Đào dù sao điều đi tình lý, xem như là thiếu lãnh đạo, điện thoại không tiếp là không được. Nhưng là không thể tưởng, điện thoại này vừa tiếp xúc với phía dưới, Hoàng Hiểu Văn lại nghe được một cái làm cho hắn nổi trận lôi đình tin tức, thì ra. Trước đây không lâu trường tranh đấu kia, dĩ nhiên là Lưu Phong một tay bày kế. Mà hắn cùng Trần Đào, dĩ nhiên thành Lưu Phong trêu đối tượng. 11 người bên trong, lại có 7 nhóm là Lưu Phong, điều này làm cho Hoàng Hiểu Văn hoàn toàn phẫn nộ rồi, thế nhưng càng nhiều hơn là không thể tin tưởng, cúp điện thoại phía sau, ngơ ngác ở nơi nào ngồi chừng nửa giờ, cẩn thận phân tích toàn bộ sự tình. Bất quá, đồng dạng chuyện, không phải đồng nhân phân tích nói, cho ra kết luận cũng không giống với, mặc dù Trần Đào đã biết kết quả, cũng là ở phụ thân nhiều mặt giải thích dưới, mới hiểu rõ tất cả, huống là Hoàng Hiểu Văn. Cẩn thận phán đoán cùng với chính mình thuộc hạ, suy nghĩ hơn nửa ngày, Thủy Chung không cảm thấy ai là kẻ phản bội, bất quá trong mọi người, để cho hắn tín nhiệm, chính là ngay ngắn, dù sao. Hai người bọn họ nhưng là 10 mấy 20 năm láo quan hệ. Hơn nữa cho tới nay, ngay ngắn tuy là thủ đoạn độc ác, thế nhưng đối với hắn vậy thì thật là thật tốt. Hơn nữa lần này là hắn một tay đem hắn từ trong vực sâu lôi ra ngoài, ai cũng khả năng phản bội hắn, thế nhưng ngay ngắn sẽ không. Nghĩ tới đây, Hoàng Hiểu Văn một chiếc điện thoại, đem ngay ngắn kêu qua đây, chuyện này, còn phải dựa vào hắn đến phân tích một cái. Đối mặt Hoàng Hiểu Văn hỏi, ngay ngắn sớm có chuẩn bị, nghe xong Hoàng Hiểu Văn thuyết pháp, ngay ngắn tại chỗ liền nở nụ cười, một bên cười, còn một bên lắc đầu. Nhìn Hoàng Hiểu Văn, ngay ngắn nói, Hoàng thư ký, chuyện này là rõ ràng chứ. Trần Đào nhưng là bị ngươi làm xuống đài, đây chính là tử địch của ngươi. Hắn có thể hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ta xem là Hoàng thử lang cho kê chúc tết, không yên lòng a. Nghe được Phương Chính nói, Hoàng Hiểu Văn yên lặng gật đầu, quả thực. Tin tưởng lời của địch nhân, vậy thật quá ngu xuẩn. Nhưng là không tin, nhân ra nói lại có mũi có mắt. Có lòng không tin, thế nhưng tâm lý luôn là lẩm bẩm. Nhìn Hoàng Hiểu Văn, ngay ngắn nội tâm cười thầm, nào chỉ là 7 nhóm, hiện tại cũng 10 phiếu, ngoại trừ Hoàng Hiểu Văn, những thứ khác 10 cái thường ủy đều đoàn, chỉ đem Hoàng Hiểu Văn bài trừ tại ngoại. Trong lúc suy tư, ngay ngắn tiếp tục nói, Hoàng thư ký ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đem Trần Đào làm đi, hắn có thể không báo phục ngươi sao? Lời này người khác nói nói, e rằng có thể tin, nhưng là Trần Đào nói, vậy không có chút nào có thể tin. Dừng một chút, ngay ngắn tiếp tục nói, hơn nữa ngài suy nghĩ một chút, Trần Đào đi rồi, người nào nắm giữ thành phố quyền bính đâu? Là Lưu thị trưởng. Vẫn là ngài Hoàng thư ký đâu? Nghe được Phương Chính nói, Hoàng thư ký không khỏi gật đầu, không sai. Trần Đào đi rồi, thường ủy hội chính là của hắn không bán hai giá, gần nhất Lưu Phong hai cái đề án đều bị hắn cho hay không, như Lưu Phong thực sự nắm giữ nhiều như vậy nhóm, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Nếu như chỉ là Lưu Phong không có quyền, vậy cũng cho phép còn nói rõ không là cái gì, vấn đề là quyền lợi còn nắm giữ ở hắn Hoàng Hiểu Văn trong tay, gần nhất một series điều động, cuối cùng an bài ở từng cái trọng yếu cương vị. Cái kia đều là hắn Hoàng Hiểu Văn chọn người. Nhìn Hoàng Hiểu Văn, ngay ngắn không khỏi thở dài một cái. Hiện tại tuy là hắn đầu đến rồi Lưu Phong môn hạ, nhưng là lại vẫn như cũ không muốn hại Hoàng thư ký, Lưu Phong thật lợi hại, kỳ thực có hắn không có hắn, cũng không có quan đại cục, coi như không có hắn. Lưu Phong cũng vẫn như cũ có cửu nhóm, đủ để quyết định hết thảy. Sinh ra hắn, kỳ thực cũng chỉ là trên gấm viết hoa mà thôi. Ngay ngắn cũng biết, Lưu Phong sở dĩ vẫn lễ nhượng Hoàng Hiểu Văn, kỳ thực đều là xem ở trên mặt của hắn. Bất kể nói thế nào, Hoàng Hiểu Văn dù sao cũng là hắn lão lãnh đạo, Lưu Phong cực kỳ thưởng thức hắn trung trinh, không muốn để cho hắn khó làm người, vì vậy Hoàng Thư Ký muốn làm cái gì, chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc, Lưu Phong đều sẽ đồng ý, dù cho cật điểm khuy cũng không tính toán. Trên thực tế, ngay ngắn cũng biết, Lưu Phong làm quan, căn bản cũng không vì tiền. Cho tới bây giờ sẽ không muốn dựa vào làm quan kiếm lấy tư lợi. Nghĩ tới đây, ngay ngắn thở dài một tiếng, không gì sánh được thành khẩn nói, Hoàng Thư Ký, cái này trên thế giới, không có so với Lưu Phong thích hợp hơn cùng ngươi vào ngành người. Ngài ngẫm lại, coi như ngươi bây giờ dựa theo Trần Đào ý kiến, đem Lưu Phong đánh đổ, cái kia cuối cùng ngươi được đến cái gì? Ngài quyền thế biết càng lớn sao? Đổi một người đảm đương thị trường, ngài sẽ sống dễ chịu hơn sao? Nghe được Phương Chính những lời này, Hoàng Hiểu Văn rốt cục biến sắc, đúng vậy. Thật đem Lưu Phong làm đi, cái này ở hắn nhớ tới không khó lắm, nhưng là đổi lại người, tình huống sẽ tốt hơn sao? Hiện tại, Hoàng Hiểu Văn ở trong thành phố đã là nhất ngôn cửu đỉnh, biến thành người khác cùng hắn vào ngành, quyền thế của hắn cũng sẽ không lớn hơn, bởi vì hiện tại đã là cực hạn, liền hắn nhúng tay chuyện của chính phủ, Lưu Phong cũng một câu nói đều không dám nói, hắn còn có thể yêu cầu cái gì chứ? Nhìn Hoàng Hiểu Văn, ngay ngắn tiếp tục nói, lui một vạn bộ nói đi, coi như cái kia thấy khiến cho đúng là thực sự, là Lưu Phong âm thầm tìm cách hết thảy, hắn quả thật có nhiều như vậy nhóm, nhưng là thì tính sao? Chúng ta cần quản Lưu Phong cùng Trần Đào ân oán giữa sao? Chúng ta muốn quan tâm, thủy chung chỉ là tự thân quyền lợi, cùng với tự thân được mất. Nghe ngay ngắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, Hoàng Hiểu Văn chân mày càng ngày càng giãn ra, cùng lúc đó, ngay ngắn tiếp tục nói, hiện tại chúng ta giả thiết một cái, giả thiết Trần Đào nói đều là thật, vậy ngài định làm gì đâu? Sẽ đem Lưu Phong cũng làm xuống đài sao? Cái kia lãnh đạo cấp trên biết thấy thế nào ngài? Ngài còn muốn ngồi ở bây giờ vị trí sao? Frank. Một cái tát vỗ vào trên bàn, Hoàng Hiểu Văn tức giận mắng, cái này Trần Đào quả nhiên là không có hảo ý, trong chuyện này, bất kể là thật hay giả, thực sự mở ra mà nói, đối với ta đều là không có một chút chỗ tốt. Hắn đây chính là đang đào hầm chôn ta à? Đang giận dữ trong lúc đó, điện thoại trên bàn chói tai vang lên, nhíu mày một cái, Hoàng Hiểu Văn thuận tay nhấc điện thoại lên, đầu tiên là uy một tiếng, lập tức chợt đứng lên, lớn tiếng nói, cái gì, 14 ra, đều muốn đi. Một hồi lâu, Hoàng Hiểu Văn cúp điện thoại, kinh hoàng nói, không xong láo Phương. Vườn kỹ nghệ khu 14 cái xí nghiệp, dĩ nhiên liên hợp lại, nói là chính phủ phục vụ chưa tới mức, thiết trí quá nhiều khôn sáo, để cho bọn họ phi thường bất mãn, cho nên dự định tập thể ly khai chúng ta thành phố. Cái gì? Nghe đến đó, ngay ngắn chợt đứng lên, sắc mặt vô cùng âm trầm, tuy là hắn biết chuyện này phi thường không tốt, thế nhưng muốn hắn chơi lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế, vậy hắn thành thạo, cả đời này còn không có phục quá người nào. Nhưng là nói đến công việc nghiêm túc, hắn cũng không phải như vậy tin tưởng. Tâm lý nhanh chóng suy tư về, ngay ngắn lạnh rên một tiếng nói, Hoàng Thư Ký, xem ra. Trần Đào bắt đầu trả thù, ngài ngẫm lại, nếu như ngài tin hắn lời nói mới rồi, cùng Lưu thị trưởng đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó 14 cái xí nghiệp lại muốn đi ra đi, loạn trong giặc ngoài phía dưới, ngài và Lưu thị trưởng, sợ rằng. Frank. Đập ban một cái, Hoàng Hiểu Văn nói, cái này Trần Đào, thực sự là quá ác độc. Cái này 14 cái xí nghiệp, chính là hắn năm đó kéo trở về, hiện tại muốn đi, khẳng định cũng là hắn phía sau an bài, hiện tại lại tới gây xích mích ta, lòng hắn nên chẳng a. Nói đến đây, Hoàng Hiểu Văn chợt nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói, nhanh. Lập tức gọi điện thoại cho Lưu Phong, đây chính là công việc của hắn, ngươi nói cho hắn biết, bất kể như thế nào, nhất định phải đem những này xí nghiệp đứng lại cho ta, nếu không, hắn phải bị toàn bộ trách nhiệm. Nghe được Hoàng Hiểu Văn lời nói, ngay ngắn không khỏi âm thầm hèn mọn, đều lúc này, không nghĩ giải quyết vấn đề, ngược lại trước tiên nghĩ trốn tránh trách nhiệm, đồ chơi kia là nói trốn tránh liền trốn tránh được sao. Ngươi Hoàng Hiểu Văn nói mình không có trách nhiệm sẽ không trách nhiệm. Cái gì đều muốn thượng cấp làm gì vậy? Chương 482, cầu còn không được. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, sự tình mới vừa phát sinh, lập tức liền đi qua sóng điện, truyền khắp toàn tỉnh, thậm chí trực tiếp đã tới Trung ương, dù sao. Chuyện này sự vang dội quá lớn. 14 gia đại hình công ty, trong một đêm toàn bộ đều muốn rút lui khỏi, hơn nữa còn là chính phủ thành phố tương quan phục vụ cùng chính sách chưa tới mức nguyên nhân đưa đến, cái này vừa lúc va chạm vào trước mắt điểm nhạy cảm. Lưu Phong nhưng thật ra là cái thứ nhất nhận được tin, cái thứ nhất nhận được báo cáo chính là hắn, Lưu Phong đã biết kết quả sau đó, mới trình diện Hoàng Hiểu Văn nơi đó, chỉ bất quá. Từ nhận được tin tức phía sau, Lưu Phong căn bản là không rảnh rỗi, một người tiếp một người điện thoại đánh tới, cái ngành nào đều có, người nào cũng đều có. Vừa mới bắt đầu vẫn là trong thành phố các bộ môn lãnh đạo, Lưu Phong trực hệ thuộc hạ, sau lại liền thiếu lãnh đạo đều điện thoại tới hỏi thăm, từng cái điện thoại qua đây, tất cả mọi người ở hỏi chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, định xử lý như thế nào. Liên tiếp nhận hơn 30 thông điện thoại, Lưu Phong vội vàng một đầu đại hãn, còn có thể là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Trần Đào quất hắn cái thang, ngược lại những cái này công ty cũng là hắn kéo tới, hiện tại Trần Đào không ở nơi này, cái kia mọi người tự nhiên cũng không cần tiếp tục ở nơi này tiếp tục làm. Quất Lưu Phong chân là một mặt, về phương diện khác cũng là đối với Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn trả thù. Rốt cục, các loại, chờ, chuông điện tiếng hơi chút bình tức một ít, Vương Thạc điện thoại đến rồi, trong điện thoại, Vương Thạc trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trần gia phát lực rồi sao? Không phải ta nói ngươi, ngươi tại sao vậy, lại đem phía sau màn thao tác Trần Vàng đại chiến tin tức cho lộ. Làm thành như vậy, cái kia Trần gia có thể không trả thù sao? Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong cười khổ một tiếng, hắn biết. Để lộ tin tức. 50% có thể là Vương gia. 50% có thể là Lâm gia. Còn Lưu Phong thuộc hạ, ngoại trừ ngay ngắn bên ngoài, những người khác căn bản cũng không biết Lưu Phong vòng tròn rốt cuộc có bao nhiêu. Hiện tại từ Vương Thạc trong lời nói, Lưu Phong đã có thể xác định, bị tiết lộ tin tức nhất định là Lâm gia. Đối với cái này một điểm, Lưu Phong vô cùng tức giận, bất kể nói thế nào. Mặc kệ Lâm gia có ý kiến gì, đều hẳn là trước giờ nói với hắn một tiếng, thương lượng một chút, mà không phải cứ như vậy bá đạo trực tiếp lộ ra đi, đây là Lưu Phong không thể tiếp nhận. Trong lúc đang suy tư, Vương Thạc thấp giọng nói, thế nào, ngươi tình huống bên kia có thể xử lý chứ? Chuyện này tương đối phức tạp, một cái xử nữ để ý không tốt, đây chính là xảy ra đại vấn đề, ngươi vị trí. Rất có thể cũng không giữ được. Đùa cợt cười, Lưu Phong nói, Vương ca, tình huống của ta người khác hiểu không đủ tất cả mặt, lẽ nào ngươi hiểu được cũng không toàn diện sao? Ta đang chuẩn bị làm một trận lớn, đang cần hán phòng đâu, bọn họ khen ngược, chủ động cho ta đổ ra ngoài, ta đây khả năng liền từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại, bạn thân khác thiếu, sẽ không thiếu tiền. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc không khỏi cười nói, thật đúng là quên mất, tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là đại phú hào, thật đúng là đừng nói, mọi người trước giờ đều không nghĩ đến, ngươi kia cái gì xách tay tòa thành, bây giờ lại như thế hỏa. Mỉm cười nghe Vương Thạc lời nói, Lưu Phong không nói thêm gì, trong chuyện này, chẳng những nằm ngoài người khác dự liệu, liền Lưu Phong cũng không còn nghĩ đến, bây giờ người, mặc kệ lớn tuổi tiểu, cũng không để ý nam nhân vẫn là nữ nhân, đều ở đây truy cầu thời thượng, trang phục các loại, Lưu Phong giao thiệp với không vào đi, cạnh tranh quá kịch liệt, hơn nữa các đại hào môn đều chen chúc ở bên trong đâu, mặc dù muốn vào cũng vào không được, nhưng là thời thượng xách tay một khối này, tuy là cạnh tranh cũng không ít, nhưng là lại hay sao hệ thống, lại càng không thành quy mô. Trang phục mốt giao thiệp với không được đừng lo, nhưng là thời thượng xách tay một khối này, liền nói khác, bán bao rất nhiều, thế nhưng toàn quốc 3.000 ra dây chuyển, lại cứ như vậy một nhà, hơn nữa phi thường chính quy, đẳng cấp cũng từ thấp đến cao, vô cùng đầy đủ hết. Bây giờ người, cái gì cũng không sợ, sợ nhất chính là nhân gia chỉ vào mũi hắn, nói cho hắn biết đã ổ út, đã là ngũ, không hợp thời thay mặt thủy triều, nhất là xách tay, mùa xuân có mùa xuân khoản, mùa hè có mùa hè khoản, trời thu có mùa thu khoản, mùa đông có mùa đông khoản, hơn nữa hàng năm lưu hành kiểu dáng rất bất đồng, nếu như còn đeo một năm trước, hoặc là mấy năm trước kiểu dáng, đó là sẽ bị người cười đến rụng răng. Xa xỉ phẩm, giá cả đắt giá xách tay tỏa thành ở bán ra, hiện tại đã đại lý 10 đại thế giới nổi danh nhãn hiệu trong 6 loại, hơn nữa trong vòng 1 năm, có thể biết 10 loại toàn bộ đại lý. Xa xỉ phẩm đắt tiền có, xa hoa, chất lượng thường, thấp cũng từng chút một bộ đủ, chỉ cần ngươi muốn mua bao, vậy đi xách tay tỏa thành liền nhất định có thể mua được ngươi hài lòng, e rằng giá cả hơi chút mắc tiền một tí, nhưng là lại tuyệt đối là hàng thật. Theo mấy năm gần đây tuyên truyền công thức, xách tay lâu đài thất thải BBCB tiêu chí, ở quốc nội đã trở thành có thể cùng bị cắn một khẩu Apple cùng so sánh ký hiệu, nó đại biểu là thời thượng, là hàng thật. Theo tiêu thụ hòa bạo, Lưu Phong đầu di chuyển đến rồi xách tay sinh sản bên trên, nếu lượng tiêu thụ lớn như vậy, hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ, vậy tại sao không thành lập túi xách của mình xưởng đâu? Vì vậy thì có Thiên Vân Mốt sinh ra. Bất quá, chỉ là 10 đống hán phòng. Tối đa 3.000 dành công nhân viên trước, cái kia sao có thể sinh sản ra đầy đủ toàn quốc cửa hàng hàng xách tay đâu. Hơn nữa xách tay sinh sản, còn rất nhiều chủng loại, có làm bằng da, cách chế, bố chế, các loại các dạng tài liệu bất đồng, sản xuất công nghệ cũng không giống nhau. Thiên Vân thời thượng sản xuất chỉ là bố nghệ xách tay mà thôi, còn như da thật xách tay, bây giờ còn đang cấu tứ bên trong, liền hán phòng cũng không có, không phải một chốc một lát có thể lái. Hiện tại, cái này 14 công ty nếu phải tập thể bỏ chạy, cái kia Lưu Phong thực sự là giơ hai tay hoan nghênh, chuyên môn thuộc gia xử lý hán, vòng kim loại trừ xưởng chế tạo, cùng với các loại tài liệu hãng sản xuất ra, 14 công ty đều nuốt vào lời nói, cũng có thể thành lập được một ngành thống, hoàn thiện, siêu đại hình sách tay hãng sản xuất ra, hết thể chủng loại sách tay đều có thể sinh sản. Có nhà này nhà xưởng ở, sách tay tỏa thành thì có nội tình, kháng phong hiểm năng lực liền gia tăng thật lớn. Trong lúc đang suy tư, Vương Thạc nghiêm túc tiếp tục nói, bất quá, chuyện này chẳng phải đơn giản, coi như ngươi nuốt vào tất cả nhà xưởng, nhưng là lúc này đây, những cái này xưởng có thể đều là chạy ngươi đi. Tất cả mọi người ngại chính là chính phủ phục vụ không tốt, thiết trí cửa khẩu nhiều lắm, để cho bọn họ không có cách nào tiếp tục công việc xuống phía dưới, cho nên mới phải đi, đây chính là hướng trên người người tắt nước dơ. Rêu cợt một tiếng, Lưu Phong nói, cái này có gì, ta bây giờ còn chỉ là đại lý thị trường đâu, hơn nữa thượng cấp trước Chu Tài đến, còn chưa lên thường ủy hội đâu, nói cách khác. Ta hiện tại liền đời để ý thị trường đều không phải là hợp pháp. Làm sao cũng không trách đến trên đầu ta a. Nói đến đây, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, còn có. Nếu là chính phủ thành phố vấn đề, đó chính là Trần Đảo vấn đề. Bất quá ta không tính toán với hắn, hắn để lại vấn đề, ta sẽ hảo hảo giải quyết. Hắn kéo xong thì, ta giúp hắn chửi đít, ngươi xem. Ta nhất định chính là sống lôi Phong A. Tiểu tử ngươi nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc triệt để yên lòng. Nghiêm túc nói, chuyện lần này, ngươi nếu muốn chu toàn, làm xong, ta về nhà phát động một cái. Ngày mai các nơi phóng viên tin tức đều sẽ đến các ngươi cái kia, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, được rồi. Có chuyện không biết ngươi biết không biết, ba ba ta hiện tại chính là tuyên truyền bộ một tay. Ta tạp. Nghe đến đó, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, nếu nắm giữ tiếng nói. Vậy lần này muốn không thắng cũng khó khăn, lại thông báo vài câu phía sau. Lưu Phong đã cúp điện thoại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc là, khẩu khí này còn không có thả lỏng xuyên thấu qua, điện thoại liền lại văng lên, nhìn kỹ. Là Lâm Quốc đống dãy số, nhìn cái số này, Lưu Phong nhíu mày một cái, vẻ mặt không thích ngồi ở chỗ kia, cứ như vậy nhìn điện thoại, nhưng là không tiếp. Bên kia, Lâm Quốc đống vẻ mặt lo lắng cầm điện thoại, tâm lý âm thầm lo lắng, cái này xú tiểu tử làm gì vậy? Lúc này không phải mau nhanh gọi điện thoại với hắn liên hệ, xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu tử này. Liên tiếp đánh 3-4 lần, nhưng là Lưu Phong chính là không tiếp, rơi vào đường cùng. Lâm Quốc đống không thể làm gì khác hơn là đánh Lâm Mầm điện thoại, tỉ mỉ vừa hỏi. Lưu Phong đang ở bên trong phòng làm việc đâu, điện thoại đã ở vang, nhưng hắn chính là không tiếp. Nghe đến đó, Lâm Quốc Đống được kêu là một cái khí, trực tiếp làm cho Lâm Mầm đưa điện thoại cho Lưu Phong. Dưới bất đắc dĩ, Lâm Mầm không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại chạy tới Lưu Phong phòng làm việc, muốn Lưu Phong nghe điện thoại. Mặc dù đối với Lâm gia cách làm rất không hài lòng, thế nhưng Lâm Quốc Đống mặt mũi của có thể không để cho, thế nhưng Lâm Mầm không sai, thể diện của nàng là không thể không để cho. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là nghe điện thoại, lạnh như băng nói, uy, Lâm ba ba a, có việc, ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta? Nghe được Lưu Phong thanh âm, Lâm Quốc Đống tức giận nói, nhíu mày một cái, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, Lâm ba ba, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sở dĩ không tiếp ngài điện thoại, là bởi vì ta công tác, ta là có cùng với chính mình ăn bài, ta không hy vọng bất luận kẻ nào, lấy bất kỳ lý do gì. Tùy ý quấy rầy công tác của ta, phá hư ta chỉnh thể bố cục. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lâm Quốc Đống nhất thời ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cực kỳ hiển nhiên. Đối với Lâm gia để lộ ra sự tình lần trước, Lưu Phong phi thường không hài lòng, đã không muốn cùng Lâm gia có chút khiếu nại, một phần vạn sẽ đem tình huống của hắn để lộ ra ngoài làm sao bây giờ. Lâm Quốc Đống nói, Lưu Phong A, chuyện này là như vậy, ta và Lâm Mầm hắn ra. Chờ một chút. Không đợi Lâm Quốc Đống nói hết lời, Lưu Phong liền trầm giọng nói. Lâm bà bá, ta theo đuổi chỉ là kết quả, ta không muốn biết nguyên nhân cùng quá trình. Bởi vì cái kia căn bản không có ý nghĩa, trên thực tế. Chuyện lần này, vốn là sẽ không phát sinh, nhưng là chính là bởi vì có người tiết lộ có chút chớ nên tiết lộ sự tình, cho nên ta mới có thể như vậy bị động. Rất nhanh lấy hơi, Lưu Phong không để cho Lâm Quốc Đống nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, ta và Lâm Mầm chuyện, ta quả thật có chút thích nàng, nhưng không có từ đó đặt lên Lâm gia cây đại thụ này ý tứ, cho nên... Ta cũng không hy vọng các ngươi lại lấy bất kỳ lý do cùng mở cớ, tùy ý phá hư ta đối với công tác bố cục cùng quy hoạch. Hy vọng Lâm bá bá có thể lượng giải. Lạch cạch nói xong, Lưu Phong trực tiếp cúp điện thoại, chuyện như vậy, Lưu Phong là kiêng kỵ nhất, chính hắn nhân sinh, hẳn là từ tự mình tiến tới quyết định, mà không phải bị cái gì khác người, lấy những lý do gì khác, giống một quân cờ giống nhau nhắc tới nhắc lui, coi như muốn đi đâu, cũng là bởi vì chính hắn muốn đi nơi nào, mà không phải có người muốn cho hắn đi nơi đó. Tỷ như lần này tới Thiên Vân thành phố, nếu như Lưu Phong không muốn tới, không nghĩ đến. Cái kia Vương Thạc căn bản sẽ không miễn cưỡng hắn, cũng miễn cưỡng không được, tối đa không thích đáng người quan này là được, có cái gì? Lâm gia lần này, đang không có trưng cầu ý kiến của hắn, không có thu được hắn đồng ý dưới tình huống, đưa hắn âm thầm thao túng sự tình tiết lộ ra ngoài, Lưu Phong phi thường chú ý, thậm chí là vô cùng căm tức. Lưu Phong lý tưởng trạng thái là, mặt ngoài làm cho Lưu bị một dạng dày rộng cùng nhân hữu nghị, mà bên trong tâm lý cũng là Tào Tháo thâm độc giả dối. Biểu hiện ra thả rằng bằng lòng người trong thiên hạ phụ ta, ta quyết không phụ người trong thiên hạ, thế nhưng bên trong tâm lý cũng là thả rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể để người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong an bài cùng kế hoạch, trực tiếp bị Lâm gia làm hỏng, hiện tại người nào không biết Lưu Phong đại danh đỉnh đỉnh A, danh tiếng này xem như là hoàn toàn bị hư, mà trực tiếp đưa tới đây hết thảy, chính là Lâm gia. Mặc kệ bọn hắn là dụng ý gì, điểm này đều là Lưu Phong tuyệt không thể tiếp nhận. Chương 483, Thân Văn tuyên bố. Rất nhiều người đều là như vậy, đánh vì người khác tốt ngụy trang, tùy ý thay người khác làm ra quyết định, đây thật ra là phi thường bá đạo, phi thường ngang ngược, phi thường không nói đạo lý sự tình, ngươi cảm thấy tốt, lẽ nào người khác cũng sẽ cảm thấy được không? Kỳ thực chưa chắc. Nhìn Lưu Phong âm trầm mặt mũi, trong đầu suy nghĩ Lưu Phong mới vừa rồi cùng ba nói chuyện, Lâm Mầm nhạy cảm biết, Lâm gia nhất định là làm chuyện gì, chuyện này làm cho Lưu Phong vô cùng không vui, vô cùng căm tức, thậm chí là không thể nhịn chịu. Cẩn thận nhìn cửa một chút, xác định môn quan cực kỳ nghiêm phía sau, Lâm Mầm cẩn thận nói, Lưu Phong, ba ta bọn họ, có phải hay không làm cái gì chuyện bất lợi đối với ngươi? Nhìn Lâm Mầm lo lắng dáng vẻ, Lưu Phong cười khổ một tiếng, đem tiền căn hậu quả cặn kẽ nói một lần, lúc cho tới bây giờ, chuyện này đã là thiên hạ đều biết, cũng không lo lắng sẽ bị người nghe trộm, không nghe trộm nhân ra cũng biết làm theo, khác biệt chỉ ở với thư cùng không tin mà thôi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lâm Mầm cũng không khỏi đại vi sanh khí, đúng vậy. Chuyện này, người nhà làm quá không đúng, tuy là Lâm Mầm có thể lý giải phụ thân và ra ra lý do, bọn họ kỳ thực đã tiếp nhận rồi Lưu Phong, có thể chính là bởi vì tiếp nhận rồi Lưu Phong, cho nên mới muốn nhanh chóng đập hắn, cho nên mới phải có chuyện như vậy. Nếu như Lưu Phong muốn tiếp nhận Lâm gia nói, như vậy, tương lai không lâu, khi hắn gánh vác Lâm gia gánh nặng phía sau, mưa rông gió giật trong nháy mắt sẽ đánh xuống, nếu không thể trước giờ thích ứng, nhiều hơn rèn luyện nói, rất có thể một cái đã bị đánh tan. Mà Lưu Phong một khi bị đánh tan, Lâm gia cũng liền hoàn toàn hỏng mất, đây là Lâm gia tuyệt không thể tiếp nhận, cho nên Lâm gia mới an bài chiêu thức ấy, ý đồ chính là làm cho Lưu Phong ở trong đấu tranh trưởng thành. Ở trong đấu tranh từng bước một tiến về phía trước. Nhưng là, tuy là bọn họ điểm xuất phát là tốt, nhưng là, cái này lại phá hủy Lưu Phong nhân sinh quy hoạch, cùng với công tác bố cục, Lưu Phong là ưa thích giả heo ăn thịt hổ nhân, mà không hy vọng chính mình tượng một cái xảo trá xài lang mở dạng. Đi tới cái nào cũng làm cho người kiêng kỵ, cứ như vậy, Lưu Phong làm sao công tác? Quan trọng nhất là, chuyện này qua đi. Lưu Phong danh tiếng xem như là triệt để bị hư, như thế âm hiểm xảo trá, xuất thủ ác độc người, ai dám cùng hắn đi gần quá. Một ngày có ác danh, lại tẩy mất chỉ sợ cũng khó khăn. Bên kia, Lâm Quốc Đống mở mịt đem điện thoại đặt ở bên tai, nghe trong điện thoại âm thanh bận ngơ ngác xuất thần, cái này xú tiểu tử. Cũng dám treo hắn điện thoại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nhân gia vốn là đối với Lâm gia không chỗ nào cầu, treo ngươi điện thoại thì thế nào? Trên thực tế, Lưu Phong chính là đi qua treo hắn điện thoại, tới cho thấy chính mình đối với Lâm gia thật là không có ý nghĩ, không có truy cầu. Cười khổ lắc đầu, Lâm Quốc Đống lần nữa gọi điện thoại, bất quá cú điện thoại này, cũng là gọi cho trong rừng hoa, đem mới vừa rồi cùng Lưu Phong can thiệp nói một lần, nhưng là không thể tưởng, trong rừng hoa chỉ nói tiếng đã biết, liền đem điện thoại cút, đây rốt cuộc là có ý gì? Không nói đến Lâm Quốc Đống như thế nào nghi hoặc, bên kia. Trong rừng hoa lại vẻ mặt mỉm cười ngồi ở ghế trên, nộ. Nộ tốt. Sợ chính là mọi việc cũng sẽ không động khí tên rào hoạt, nộ thì có quyết đoán, có trùng tính, có nhiệt tình. Còn như Lưu Phong dự định cùng kế hoạch, cùng với đối nhân sinh quy hoạch, trong rừng hoa kỳ thực tạo nên nghĩ tới, nhưng là hắn lại như cũ muốn làm như thế, hơn nữa còn là càng sớm càng tốt. Nhìn từ bên ngoài, Lâm Phong lần này thắng rất đẹp, nhưng là vậy cũng chỉ là bởi vì tầng thứ quá thấp. Ở huyện cấp quy mô, một bộ này cũng có thể có hiệu quả, nhưng là đi lên nữa, một bộ này thì không được. Cùng với làm cho Lưu Phong tương lai thiệt thòi lớn, không nếu như để cho hắn hiện tại liền cải chính lệch lạc. Sinh ra không nói, chỉ cần đến thính cấp đi lên, ai có thể thu mua người nào. 11 cái thường ủy 11 cái tâm, ai sẽ quyết tâm cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tiền tài, quyền lợi, địa vị, những thứ này là Lưu Phong có thể cho sao. Đừng nói Lưu Phong không cho được. Liền vương gia cùng Lâm gia đều không cho được. Thính cấp đi lên, tất cả toàn bộ nhờ chính mình đi sông, để chiến. Mặc dù là Vương Thạc cũng là như thế tới được. Nói thực, sử cấp ở bình dân xem ra không thấp, nhưng là tại chính thức đại gia tộc trong mắt, cái này không đáng giá, kinh thành cũng tốt, tỉnh thành cũng tốt, sự cấp nhiều đếm không hết, tầng thứ còn quá thấp. Thấp liền cao tầng cái bóng cũng rất khó chứng kiến. Hiện tại Lưu Phong đã là sự cấp, bước tiếp theo chính là thính cấp cán bộ, tuy là chỉ có thể nhắc tới phó thính, nhưng này cũng là thính cấp phạm chủ, đến đó cái phạm chủ, Lưu Phong một bộ này là không thể thực hiện được. Nếu không thể thực hiện được, vậy triệt để cho phá hỏng, từ giờ trở đi, Lưu Phong nhất định phải thay đổi một bộ tư tưởng cùng lý niệm, nếu không, Lưu Phong vĩnh viễn chỉ có thể ở thấp tầng thứ trà trộn, vĩnh viễn cũng lên không được đại mặt bàn, mà là trong rừng hoa không hy vọng thấy, nếu tiếp nhận rồi hắn, nhất định phải bồi dưỡng hắn, mà vừa vặn chính là trong rừng hoa nhất thành khẩn bồi dưỡng. Nói đơn giản, dựa vào một bộ này, Lưu Phong chạy tới đỉnh điểm, xuống chút nữa, một bộ này đã không có khả năng có hiệu quả, muốn tiếp tục leo lên trên, phải đổi một bộ, nếu không, đó là một con đường chết. Thính cấp không nói đến, đến rồi tỉnh bộ cấp đâu. Vương Thạc có thể thu mua Trần Kiến Công sao? Lưu Phong có thể thu mua Trần Đào sao? Lâm Mầm có thể thu mua Mở Ra sao? Cái này căn bản không khả năng, các hệ thế lực rắc rối phức tạp, còn nghĩ thu mua, con kia sẽ bị lừa gạt. Sở dĩ không có cùng Lưu Phong thương lượng liền thống xuất hứ, điểm này trong rừng hoa cũng có lo nghĩ của mình, người đều cũng có lòng cầu gặp may, hiện tại một bộ này như thế dùng được, ai sẽ cam lòng cho buông tha cho chứ? Tự cảm thấy không tự chủ, còn biết dùng, chỉ có triệt để phá hỏng, làm cho hắn không có bất luận cái gì may mắn đang nói, mới có thể không buông tha. Coi như hắn còn muốn làm như vậy, nhưng là những người khác đều để phòng đâu, muốn làm cũng không còn cơ hội, mặc dù Lưu Phong dù không cam lòng đến đâu nguyện, cũng chỉ có thể tuyển một người khác đường tắt. Treo Lâm Quốc đống điện thoại phía sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, mở rộng cửa nhìn một cái, là ngay ngắn tới rồi, chịu Hoàng Hiểu Văn mệnh lệnh, tới nơi này đốc thúc Lưu Phong nhanh lên xử lý. Ở phương chính đốc thúc dưới, hai người cùng nhau ly khai phủ thị chính, còn như đi nơi nào, vậy chỉ có chính bọn nó mới biết được, trên thực tế. Lưu Phong mang theo ngay ngắn, trực tiếp tiến đến một nhà phòng trà đi uống trà. Phòng trà bên trong bao gian, hai người phía sau cánh cửa đóng kín, thương lượng với nhau một cái buổi chiều, vẫn hàn huyên hơn 3 giờ, sắp tan việc, lúc này mới chạy trở về. Ngày thứ 22 giờ chiều cả, phủ thị chính Tân Văn trong phòng tiếp tân. Theo Lưu Phong đi ra, truyền thông chỗ ngồi, hơn 100 cái ký giả tay cầm mịt rộ phồn, máy ghi âm, máy chụp hình, trường thương đoạn pháo nhắm ngay Lưu Phong, đèn loang loáng càng là chợt hiện thành một mảnh. Hai tay mở ra, hướng xuống dưới để ép áp. Lưu Phong hướng về phía mịt rộ phồn nói, được rồi các vị Tân Văn truyền thông ký giả các bằng hữu, mọi người không nên gấp, hội nghị lập tức bắt đầu, có vấn đề gì, xin giơ tay, thu được cho phép phía sau, mới có thể vấn đề, có cố ý người quấy rối sẽ bị mời ra hội trường. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong ngồi ở trên chủ tịch đài, hướng về phía bên cạnh phụ trách chủ trì hội nghị Vu Hóa Long gật đầu. Nhận được Lưu Phong ý bảo, Vu Hóa Long cất cao giọng nói, được rồi các vị ký giả các bằng hữu, ta biết mọi người chờ, các loại, rất cuống lên, như vậy kế tiếp, chúng ta trực tiếp mà bắt đầu tự do vấn đề thời gian A, có vấn đề xin giơ tay. Vu Hóa Long giọng nói vừa, mấy chục con tay gần như cùng lúc đó giơ lên, nhìn chung quanh một vòng, Vu Hóa Long nói, cái thứ nhất, 10 inch đài truyền hình bằng hữu vấn đề. Thu được sau khi đồng ý, người phóng viên kia ưu nhã đứng dậy. Thúy Thanh nói, xin hỏi Lưu thị trưởng, nghe nói đắt thành phố 14 cái xí nghiệp, là bởi vì phủ thị chính không làm, thị trưởng công tác không phối hợp, lúc này mới ly khai đắt thành phố, đối với cái này một điểm, xin hỏi ngài có gì cần giải thích sao? Đối mặt ký giả nhiệt độ cơ thể, Lưu Phong trầm giọng nói, đối với cái này một điểm, chúng ta không có gì có thể giải thích, nếu như chỉ là một hai nhà xí nghiệp không hài lòng, đó còn dễ nói. Nhưng là tổng cộng 14 cái xí nghiệp, dĩ nhiên có không hài lòng, cái kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở chính phủ chúng ta trên người, đối với cái này một điểm, ta không lời nào để nói. Nhìn thấy Lưu Phong lên tiếng hoàn tất, hết thể ký giả lần nữa giơ tay lên, rất nhanh. Vu Hóa Long lần nữa điểm một vị ký giả lên tiếng, vừa mới thu được cho phép, người phóng viên kia liền chua ngoa tiếp tục truy vấn nói, nếu ngài không lời nào để nói, làm như vậy vì Thiên Vân thành phố thị trưởng, đối với cái này sự kiện, ngài có phải không chịu hoàn toàn trách nhiệm đâu? Đối với cái này người ký giả vấn đề, Lưu Phong mỉm cười, đối mặt như vậy chua ngoa vấn đề, người bình thường nghĩ đến, đây nhất định là đối địch phe phái phái tới, nhưng là tình huống thực tế lại không phải như vậy. Trên thực tế, ba vị trí đầu người ký giả, đều là an bài tốt, những người khác muốn hỏi cũng không còn cơ hội lên tiếng, ba vị trí đầu người ký giả hỏi xong, những người khác mới có thể nói. Phải biết rằng, lần này buổi họp báo tin tức, đó là Lưu Phong an bài, một tay tổ chức, phụ trách chủ trì hội nghị là Vu Hóa Long. Đó cũng là thân tín của hắn, làm sao có thể nắm giữ không được hội nghị, làm cho đối địch hệ phái người chủ động đạo buổi họp báo tin tức, Lưu Phong lại vô năng, cũng không trở thành vô năng đến nước này. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong mỉm cười nói, đang trả lời vấn đề của ngươi trước, ta đầu tiên muốn uốn nắn ngươi một cái lệch lạc, đầu tiên ta cũng không phải là thị trưởng, hiện nay vẫn là thường vụ phó thị trưởng. Tuy là bị thường ủy đề cử, tiếp nhận xử lý chuyện này, thế nhưng đến giờ phút này mới thôi, ta ngay cả đại lý thị trưởng đều không phải là, muốn đến ngày mai chính thức nhâm mệnh phía sau, ta mới xem như chính thức, hợp pháp đại diện thị trưởng. Hoa A nghe được Lưu Phong lời nói, hết thể ký giả phát ra một tiếng khẽ gọi tiếng. Nghe được Lưu Phong lời nói, người phóng viên kia hỏi tới, ngài đây là đang trốn tránh trách nhiệm sao? Còn là nói, ý của ngài là ám chỉ cái kia 14 cái xí nghiệp nói thị trưởng, là tiền nhậm thị trưởng. Nhún vai, Lưu Phong mỉm cười nói, đối với ta, mọi người khả năng không hiểu rõ lắm, giới thiệu sơ lược một chút đi, ta gọi Lưu Phong, năm nay 27 tuổi, 3 tháng trước điều tới Thiên Vân thành phố, đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng, nói rõ một điểm, công nghiệp cũng không phải là ta phân quản công tác. Hoa A nghe đến đó, hết thể ký giả lần nữa phát ra tiếng nghị luận. Nhân gia mới tới 3 tháng, hơn nữa phân quản còn chưa phải là công nghiệp, bất kể nói thế nào, trách nhiệm này cũng không ở trên người hắn, nhân gia vừa tới 3 tháng, công tác còn không có làm theo đâu, lớn hơn nữa trách nhiệm, cũng áp không đến Lưu Phong trên người, đạo lý này, mọi người vẫn là hiểu. Người thứ 2 ký giả sau khi ngồi xuống, rất nhanh. Vu Hóa Long dưới sự cho phép, người thứ 3 ký giả chạm lên, nghiêm túc nói, như vậy xin hỏi Lưu thị trưởng, phía trước phụ trách công nghiệp, là vị nào thị trưởng đâu? Nhìn một chút người phóng viên kia, Lưu Phong thản nhiên nói, vấn đề này, ta không muốn trả lời, kế tiếp. Nghe được Lưu Phong lời nói, hết thể ký giả đầu tiên là ngạc nhiên, bất quá lập tức liền trợn, Lưu Phong cũng không muốn tố tiểu nhân, thế nhưng vấn đề này hắn không trả lời thì như thế nào? Phủ thị chính phân công cũng không phải bí mật gì, cái kia cũng là muốn thông cáo, muốn giấu đều không giấu được. Chỉ hơi chút sau khi nghe ngóng, mọi người rất nhanh thì có hiểu biết, đi qua trong thời gian 2 năm, công nghiệp vẫn là nguyên thị trưởng Trần Đào tự tay quản lý, cái này 14 cái xí nghiệp, cũng đều là Trần Đào một tay kéo tới, chỉ bất quá không biết tại sao vậy, dĩ nhiên biến thành bộ dáng bây giờ. Trả lời xong 3 vị trí đầu cái vấn đề, Lưu Phong không khỏi hít vào một hơi thật dài, 3 vị trí đầu cái vấn đề trả lời xong phía sau, kế tiếp ký giả vấn đề, vậy coi như không phải sắp xếp xong xuôi, dù sao. Sự kiện lần này, đưa tới toàn tỉnh oanh động, thậm chí là toàn quốc oanh động, 14 cái xí nghiệp đồng thời muốn rút lui khỏi, như thế oanh động tính Tân Văn, mọi người làm sao có thể không chú ý. Các đại truyền thông đều có phái người tới, Lưu Phong cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không khả năng đem tất cả mọi người mua được. 3 vị trí đầu cái vấn đề, chỉ là xác định một cái nhạc dạo mà thôi, còn như kế tiếp vấn đề, Lưu Phong cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đầu não cùng trí tuệ, đi từng cái làm đáp. Chương 484, lời lẽ đại chiến. Rất nhanh, Vu Hóa Long dưới sự cho phép, người thứ 4 ký giả chạm lên, lanh khốc đối với Lưu Phong nói, Lưu thị trưởng, đối với cái này 14 cái xí nghiệp tập thể rời khỏi, xin hỏi phủ thị chính dự định như thế nào giữ lại. Nghe được vấn đề này, Lưu Phong hít sâu một hơi thở, Trần gia sở dĩ biết rõ chuyện này rất khó liên lụy đến Lưu Phong trên người, nhưng vẫn là kiên trì muốn làm, chính là ở chỗ này chờ hắn đâu. Trần gia không đốc, đâu có thể nào không biết Lưu Phong vừa tới 3 tháng, đại lý thị trưởng còn không có hợp pháp hóa đâu. Lớn hơn nữa trách nhiệm cũng không trách đến Lưu Phong trên đầu, nhưng là chuyện kế tiếp, vậy coi như khó nói. 14 cái xí nghiệp tập thể rời khỏi, nếu như không giữ được nói, đó chính là Lưu Phong năng lực làm việc có vấn đề, mà hắn nhớ Lưu nói, cũng không khả năng lưu lại, cái kia đều là Trần gia quan hệ đơn vị, nhân gia là tuyệt đối không thể phối hợp Lưu Phong công tác. Hiện tại, Trần Đào đã bị bôi xấu, tham ô 17 ước tài chính tư dụng, cầm đi xảo phòng, còn có so với cái này nghiêm trọng hơn sao? Đã không có. Cho nên bọn họ không ngại lại để cho Trần Đào đẻ lên một cái tội danh, đã biết bát như thế, lại không xong không hề có một chút nào cái gì, không phải sao? Hiện tại, 14 cái xí nghiệp tập thể rời khỏi đã là chú định, Lưu Phong như thế nào đi nữa nỗ lực cũng không dùng, mà một khi 14 cái xí nghiệp thực sự thối lui ra khỏi, cái kia Lưu Phong năng lực cũng sẽ bị phủ định, chuyện lớn như vậy, không tại chỗ miễn chức của hắn cũng là không tệ rồi, tuy là chuyện trước kia không có quan hệ gì với hắn, là Trần Đào trách nhiệm. Nhưng là bây giờ không có lưu lại nhân ra, đó chính là Lưu Phong lỗi. Lúc cho tới bây giờ, có thể nói, Lưu Phong bất kể thế nào xử lý, đều là vô giải, ngươi tận lực giữ lại à, căn bản giữ lại không được. Giữ lại không được chính là ngươi vô năng. Nếu không, nhân ra lầu đều xây xong, 100 triệu tiền ký quỹ cũng quăng vào đi, người nào cam lòng cho đi à. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong biết, mấu chốt nhất một cửa, rốt cục đến, cửa ải này không qua được, mặt trước cái kia làm lại xinh đẹp. Vậy cũng bằng không, chuyện trước kia cùng Lưu Phong không quan hệ, điểm này đã có định luận, vô luận cỡ nào khắc nghiệt người, đều không biện pháp đem tội danh thêm ở Lưu Phong trên người, nhưng là sau đó phải làm như thế nào, cùng với kết quả cuối cùng, nhưng phải xem Lưu Phong. Hiện tại, Lưu Phong biện pháp duy nhất, chính là nhường đường. Không đi xử lý chuyện này, từ người khác tới gánh trách nhiệm. Nhưng là kể từ đó, Lưu Phong nói đang chỗ sự tình, cơ bản cũng liền thất bại, lần sau không biết lúc nào mới có thể có nữa cơ hội, hơn nữa mặc dù có cơ hội, cũng rất khó lại là Thiên Vân thành phố thị trường. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong trầm giọng nói, giữ lại. Không có ý tứ. Ta cũng không có ý định giữ lại bọn họ. Trên thực tế, ngay hôm nay buổi sáng, chúng ta mới vừa giải trừ hợp đồng, cái kia 14 cái xí nghiệp đã ly khai, hiện tại. Bọn họ đã cùng Thiên Vân thành phố không có bất kỳ quan hệ gì. Giác nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người dồn dập nghị luận, cái này có thể quá khoa trương, 14 cái xí nghiệp tập thể ly khai, hắn dĩ nhiên không lưu. Lẽ nào hắn điên rồi sao? Yên lặng nhìn loạn thành nhất đoàn ký giả tịch, Vu Hóa Long gõ bàn một cái nói, lớn tiếng nói. Ở chỗ Hóa Rồng dưới sự chủ trì, mọi người cuối cùng vu tĩnh xuống dưới, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong tiếp tục giải thích, không phải ta không muốn để lại, nhưng là trên thực tế. Cái này 14 cái xí nghiệp hợp pháp tính, bản thân liền tồn tại vấn đề, giữ lại 14 không hợp pháp, hại ích lợi quốc gia, tổn hại tập thể lợi ích xí nghiệp, ta đây làm không được. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong xuất ra đánh bảng, nghiêm túc nói, cái này 14 cái xí nghiệp, tuy là mỗi cái xí nghiệp cũng giao nạp 100 triệu tiền ký quỹ. Thế nhưng còn thừa lại 6 tỷ mua sắm phí dụng, lại toàn bộ đều là do chính phủ đứng ra làm đảm bảo, từ ngân hàng cho vay trả. Cười lạnh đem bảng ném lên bàn, Lưu Phong lớn tiếng nói, chính phủ đứng ra làm đảm bảo, vay tới khoản tiền dùng để mua chính phủ, sau đó cầm đi từ tư nhân phát triển bọn họ xí nghiệp, cái này có phải hay không có điểm sai lầm. Cách làm như thế, quốc gia đã danh lệnh cấm chỉ, ta không biết vì sao còn có thể xuất hiện ở trước mặt của ta, càng không có biện pháp, không có lập trường đi giữ lại. Nhưng là, bọn họ kiến tạo hán phòng, dù sao cũng là chính mình dùng tiền xây A. Số tiền này nhưng là chân kim bạch ngân đập vào A. Đám ký giả bên trong, một gã ký giả lớn tiếng hét lên. Nghe thế đạo thanh thanh âm, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, nhìn thấy một màn này, với biến hóa long thấu đến mịt rổ phồn trước, lạnh lùng nói, vị phóng viên này bằng hữu, mời tuân thủ hội trường trật tự, nếu không, chúng ta chỉ có thể đem ngươi mời ra hội trường. Hai anh, lạnh rên một tiếng, người phóng viên kia lớn tiếng nói, tuân thủ trật tự. Ta muốn phải không nói, các ngươi có thể để cho ta nói chuyện sao? Hãy bất sàm luôn đi, cũng xin Lưu thị trưởng trả lời vấn đề của ta. Lạnh lùng nhìn người phóng viên kia liếc mắt, Lưu Phong gật đầu một cái nói, được rồi, vấn đề của ngươi ta sẽ trả lời, bất quá phía trước ta đã nói rồi, trái với kỷ luật, sẽ bị mời đi ra ngoài, cho nên rất xin lỗi, câu trả lời của ta, ngài không cách nào chính thai nghe được. Theo Lưu Phong lời nói, hai gã phụ trách giữ gìn hội trường an toàn cảnh sát đi đến, trực tiếp đem người phóng viên kia mời đi ra ngoài, đối mặt nơi này, cái tên kia ngược lại cũng độc thân, trực tiếp liền đứng dậy rời đi. Đưa đi người phóng viên kia, Lưu Phong nghiêm túc nói, hy vọng các vị không nên làm khó ta cũng không tội mọi người, muốn lên tiếng, xin giơ tay, ta tận lực trả lời vấn đề của mọi người, thời gian còn dài hơn cực kỳ, ta tận lực để ở ngồi mỗi một vị, đều có đặt câu hỏi cơ hội, nếu như người nào quấy rối nói, đó chính là duyên ngộ những người khác vấn đề, cho nên hy vọng mọi người có thể hiểu được, phối hợp. Nói đến đây, Lưu Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, vừa rồi tuy là đem vị phóng viên kia mời đi ra ngoài, thế nhưng ta xin hắn đi ra ngoài, cũng không phải là bởi vì ta cựu thị hắn, mà là hắn vi phạm chế độ, vì biểu đạt tay nấy, vấn đề của hắn ta biết trả lời. Nghe được Lưu Phong không kiêu ngạo không xiểm định, có lý có chứng cứ lời nói, hết thể ký giả đều vỗ tay, phải biết rằng, các vị ở tại đây, vậy cũng đều là trải qua gió to sóng lớn người, muốn cho bọn họ vỗ tay, đó cũng không phải là một dạng khó. Mỉm cười nhìn mọi người, các loại, chờ, tiếng vỗ tay hơi chút thở bình thường một ít phía sau, Lưu Phong tiếp tục nói, mới vừa vị phóng viên kia bằng hữu nói không sai, cái này 14 cái xí nghiệp hán phòng, đúng là chính bọn nó bỏ tiền xây, điểm này không cần tranh luận, suy nghĩ đến bọn họ là bởi vì chính phủ phục vụ không tốt, thiết trí cửa khẩu quá nhiều mới đi, cho nên chúng ta không tính dựa theo hợp đồng quy định, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền vĩ ước, thế nhưng bọn họ kiến thiết nhà, xưởng tiền, cũng sẽ không trở về cho bọn hắn, hai người trung hòa, ta muốn đây là song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Nói đến đây, Lưu Phong mỉm cười, tùy tiện nói, đương nhiên, bọn họ cũng có thể đòi lấy nhà xưởng kiến thiết tài chính, dù sao. Trách nhiệm ở chính phủ bên này, bất quá tương đối, bọn họ liền muốn dựa theo hợp đồng quy định, chưa nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta tỉ mỉ tính toán một chút, con số không sai biệt nhiều, cho nên cá nhân ta cho rằng hoàn toàn không cần phải làm vậy. Nhìn thấy Lưu Phong như vậy thành khẩn thừa nhận trách nhiệm ở chính phủ bên này, hơn nữa đối với sự vật xử lý công bằng, thủ pháp xảo diệu, hết thảy ký giả lần nữa vỗ tay. Bất quá vừa lúc đó, lại có một gã ký giả lớn tiếng nói, Lưu thị trưởng, ngươi nói cách khác tốt nghe, bất kể nói thế nào, cái này 14 cái xí nghiệp đúng là vẫn còn không có thể lưu lại, Thiên Vân thành phố cuối cùng là mất đi một lần thật tốt phát triển cơ hội. Đối với cái này một điểm, Lưu thị trưởng chỉ sợ là khó từ bên ngoài cứu A. Nhìn thấy một màn này, Vu Hóa Long không tiếp tục ngồi đợi Lưu Phong ý bảo, trực tiếp ý bảo hai gã cảnh sát đem người phóng viên kia mang ra ngoài, đối với nhiều loạn hội trường trật tự người, đó là kiên quyết không thể khoan dung. Cười khổ lắc đầu, vì hòa hoãn một cái bầu không khí, Lưu Phong bất đắc dĩ nói, các vị, ta đã nói rồi. Thời gian còn rất nhiều, ta tận lực sẽ để cho tất cả mọi người có đặt câu hỏi cơ hội, cho nên hy vọng mọi người phối hợp một chút. Đương nhiên, chính là có người cảm thấy như vậy cố gắng thể diện, cố gắng điên cùng nói, có thể tiếp tục như vậy vấn đề, ta cam đoan sẽ dành cho trả lời, bất quá xin lỗi là, câu trả lời của ta, hắn không thể nào chính thai nghe được. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người không khỏi nở nụ cười, cực kỳ hiển nhiên. Đối với Lưu Phong hiền hòa, tất cả mọi người có hảo cảm, Lưu Phong rất ý tứ đơn giản, hy vọng mọi người tuân thủ trật tự, nếu như ai không tuân thủ quy củ, Lưu Phong vẫn như cũ biết trả lời vấn đề. Thế nhưng đang trả lời cái vấn đề trước, hắn đầu tiên phải bị mời đi ra ngoài. Điều chỉnh một cái bầu không khí phía sau, Lưu Phong tiếp tục nói, được rồi, kế tiếp ta trả lời một cái mới vừa rồi bị mời đi ra ngoài cái vị kia ký giả bằng hữu vấn đề. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong cười khổ nói thật ra, ta cũng rất khó, phía trước ta nói, ta không phải là không muốn lưu bọn họ, mà là không có lập trường, cái này 14 cái xí nghiệp bản thân thì không phải là hợp pháp. Tuy là có thể vì Thiên Vân thành phố mang đến to lớn phát triển, thế nhưng không hợp pháp thủy chung là không hợp pháp, làm như chính phủ quan viên, kỷ luật cùng pháp luật là cảnh thường, là tuyệt đối không thể vượt qua. Nói đến đây, Lưu Phong biểu tình nghiêm túc, ngưng trọng nói, cái này 14 cái xí nghiệp, từ thiết lập một ngày kia trở đi, sẽ không tuân kỷ thủ pháp, mà là đầu cơ trục lợi, hơn nữa không biết mọi người chú ý không có, cái này 14 cái xí nghiệp thành lập, đều là cùng một cái kiểu mẫu, mỗi gia cũng giao một cái ước tiền ký quỹ. Mỗi nhà cho vay cũng đều là chính phủ đảm bảo, hiện tại 14 cái xí nghiệp, lại là trong cùng một ngày đồng thời rời khỏi, tập thể vĩ ước. Đối với dạng này công ty, coi như thực sự lưu lai, liền nhất định có thể tạo phúc Thiên Vân thành phố bách tính sao. Ông ngong. Nghe được Lưu Phong lời nói, hết thể ký giả nhất thời châu đầu ghé thai nghị luận, đang ngồi những thứ này vị, cái kia đều là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng người, kinh Lưu Phong cái này vừa phân tích, rất nhanh thì đã nhận ra chuyện này sợ rằng chẳng phải đơn giản. Xe gần microphone, Lưu Phong lớn tiếng nói, một hai lần, lại hai ba vi kỷ trái pháp luật, như vậy xí nghiệp, mặc dù để lại, cũng chỉ sẽ cho Thiên Vân thành phố mang đến ảnh hưởng không tốt, Thiên Vân thành phố tuy là kinh tế không phát đạt đến, thế nhưng ở chỗ này ta muốn nói là, Thiên Vân thành phố hoan nghênh tất cả xí nghiệp vào ở, thế nhưng đây hết thể có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là pháp luật. Nếu như là lấy vi pháp phương thức vào ở Thiên Vân, đó là không sẽ phải chịu hoan nghênh. Nói xong, Lưu Phong ý bảo dưới. Vu Hóa Long mở miệng nói, được rồi, vấn đề này liền đến nơi đây, một cái vấn đề kế. Rất nhanh, một cái ký giả chạm lên, người phóng viên này cũng là trước đó an bài tốt, liền hắn lên tiếng bản thảo, đều là ngay ngắn mới vừa viết xong, cho hắn xem qua phía sau mới đứng lên đặt câu hỏi. Đứng dậy, cái kia trẻ tuổi ký giả mở miệng nói, đối với Lưu thị trưởng quyết định, cá nhân ta là phi thường tán thưởng, thành phố phát triển, không thể lấy vi pháp phương thức đi thực hiện, bất quá Lưu thị trưởng. Hiện tại 14 cái xí nghiệp tập thể thối lui ra khỏi, như vậy từ chính phủ đảm bảo cho vay, để cho ai tới hoàn lại đâu? Là phủ thị chính sao? Chương 485, thu sạch mua sắm. Đối mặt vấn đề này, Lưu Phong sớm có chuẩn bị, mỉm cười nói, Thiên Vân thành phố phát triển quyết tâm vẫn là vô cùng kiên định, chưa bao giờ từng dao động, tuy là cái này 14 cái xí nghiệp rời khỏi chúng ta thật đáng tiếc, thế nhưng bởi vì bọn họ không hợp pháp tính, quyết định chúng ta sẽ không đi giữ lại, về phần bọn hắn thiếu cho vay cũng không thể được vấn đề. Nói đến đây, Lưu Phong đứng dậy, mỉm cười nói, kế tiếp, cho mời Thiên Vân thời thượng tổng giám đốc, mạnh nhỏ bé nữ sĩ lên sân khấu. Theo Lưu Phong thanh âm, một người mặc đồ công sở, vóc người Anna Đa Tư, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ nữ nhân, cử chỉ ưu nhã từ cửa hông đi lên, hướng về phía dưới đài nhẹ nhàng thi lễ phía sau, nhẹ nhàng ngồi ở Lưu Phong bên người. Hướng về phía Lưu Phong gật đầu phía sau, mạnh nhỏ bé kéo qua trước mặt microphone, Thúy Thanh nói, sáng hôm nay chúng ta đã cùng phủ thị chính ghi lại hiệp nghị, khu công nghiệp bên trong, 14 cái xí nghiệp từ Thiên Vân thời thượng tiếp nhận, chúng ta đem đầu tư 18 tỷ tài chính, kiến thiết một cái toàn quốc lớn nhất thời thượng dương bao nơi sản sinh. Hoa! Nghe được Mạnh hơi nói, mọi người nhất thời kêu lên sợ hãi, 180 ức. Nhưng lại muốn kiến tạo toàn quốc lớn nhất thời Thượng Dương bao nơi sản sinh, cái này có thể quá điên cuồng. Rất nhanh, hết thể ký giả vội vàng giơ tay lên, rất nhanh. Một người trong đó ký giả chiếm được đồng ý, đứng dậy dò hỏi, xin hỏi Lưu Thị Trường, 14 cái xí nghiệp Hán phòng cùng thổ địa, Thiên Vân thời thượng là như thế nào tiếp thu đâu? Ôn Hòa cười, Lưu Phong nói, 14 cái xí nghiệp thổ địa thuộc về Thiên Vân thời thượng hết thảy cho vay để cho Thiên Vân thời thượng phụ trách hoàn lại, 14 cái xí nghiệp kiến thiết Hán phòng, đem dựa theo hiện nay trên thị trường chi phí, bán ra cho Thiên Vân thời thượng. Hết thảy khoản tiền sẽ tại trong vòng 3 tháng thanh toán. Nghe được Lưu Phong lời nói, hết thảy ký giả lần nữa giơ tay lên. Bất quá làm cho người ta không nói được lời nào chính là, kế tiếp vấn đề, dĩ nhiên dần dần hướng mạnh hơi nghiêng liếc đi qua, toàn quốc lớn nhất, hơn nữa còn là thời Thượng Dương bao nơi sản sinh. Cái này Tân Văn đồng dạng không nhỏ. Còn như Thiên Vân thành phố an bài, mọi người cũng đều là công nhận, nếu cho vay đều do nhân gia hoàn lại, Hán phòng cũng đều đẻ thị trường chi phí mua. Vậy còn có gì có thể hỏi? 14 cái xí nghiệp rời khỏi cùng Lưu Phong không quan hệ, Lưu Phong cũng không có giữ lại cái này, 14 gia vốn cũng không hợp pháp xí nghiệp, mà xí nghiệp cho vay đã có người tiếp thủ, Hán phòng cũng không phải tặng không, căn bản là không có gì tốt đạo, đối lập mà nói, cái này đột nhiên nô ra, muốn đầu tư 18 tỷ tài chính, thành lập toàn quốc lớn nhất thời Thượng Dương bao nơi sản sinh Thiên Vân thời thượng, thì càng thêm hấp dẫn người. Buổi họp báo tin tức vẫn rằng có hơn 2 giờ. Bắt đầu giờ thứ nhất, mọi người thủy chung vây quanh Lưu Phong đặt câu hỏi. Nhưng là phía sau 1 giờ, thì toàn bộ đều vây quanh mạnh khẽ nhất hỏi, Lưu Phong cũng rốt cục có thể thở phào, chuyện này cũng không tính quá khứ. Tuy là 14 công ty thối lui ra khỏi, thế nhưng bọn họ vốn cũng không quá hợp pháp, Lưu Phong không có lập trường đi ở, những người khác cũng rất khó cầm cái này công kích Lưu Phong, nếu không, không hợp pháp công ty đều phải để lại, vậy ngươi làm cho những cái này hợp pháp công ty làm sao chịu nổi. Đương nhiên, mặc dù không hợp pháp, thế nhưng thành thị phát triển, có đôi khi là cần đánh đổi một số thứ, bất kể nói thế nào, xí nghiệp dù sao không có lưu lại nha. Đối với này, Lưu Phong đúng lúc đẩy ra Thiên Vân thời thượng, ai nói ta không có bản lĩnh, không hợp pháp ta không lưu làm sao vậy, ta có bản lĩnh tìm đến hợp pháp, hơn nữa quy mô càng lớn, đầu tư càng nhiều, nho nhỏ Thiên Vân thành phố, sẽ kiến tạo toàn quốc lớn nhất thời Thượng Dương bao nơi sản sinh, ai dám nói Lưu Phong vô năng, ngươi có năng lực, vậy ngươi cả một cái mạnh hơn a. Hơn nữa, chuyện này bên trong, Lưu Phong chẳng những bình yên vượt qua, hơn nữa phía sau lấy được chỗ tốt cũng không ít, phải biết rằng, theo quốc gia thổ địa khống chế càng phát nghiêm mật, giá đất điên cuồng kéo lên, 2 năm trước giá trị 6 tỷ thổ địa, hiện tại ít nhất giá trị 10 tỷ. Hơn nữa, những cái này Hán phòng quả thực đệ thị trường chi phí bán, nhưng là Hán phòng là bán, nhưng là Hán khu những thiết bị khác đâu. Cái kia cũng không biện pháp lấy tiền, chỉ có thể làm đất chống bán. Cực kỳ hiển nhiên, phương diện này, Thiên Vân thời thượng lấy được quyền lợi rất lớn, nhưng là Lưu Phong cũng không sợ truy cứu, nhân ra phải ở chỗ này đầu tư 180 ức, kiến thiết toàn quốc lớn nhất thời Thượng Dương bao nơi sản sinh. Cho điểm tránh sách ưu đãi làm sao vậy, so với cái này càng khoa trương hơn bận rộn đi, này cũng coi là điều kiện hà khắc. Rất nhiều địa phương, vì phát triển kinh tế, thổ địa đều là tặng không. Chỉ cần ngươi bằng lòng tới xây hàng là được. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Lưu Phong cùng Mạnh Hơi cùng ly khai, biểu hiện ra nói là cùng đi nghiên cứu cụ thể hợp tác, trao đổi kế tiếp song phương phối hợp, tìm hỏi chính phủ cần phối hợp địa phương, nhưng là trên thực tế, hai người cũng là chạy về công ty, đóng kín cửa kiếm tiền đi. Cầm máy tính, hai người lay hơn nửa ngày, rốt cuộc có kết luận, trong thời gian 2 năm, giá đất mọc thêm gần một lần, nguyên bản giá trị 6 tỷ đất, hiện tại ít nhất giá trị 100 ức. Riêng một điểm này liền kiếm 4 tỷ. Sau đó là 14 chỗ dính liền nhau Hán khu kiến thiết, các loại nhân lực vật lực chung vào một chỗ, nếu như một lần nữa kiến thiết nói, ít nhất cũng phải 20 tỷ, Hán khu xanh hóa, nhựa đường con đường trải, các loại thiết thi thành lập, những thứ này đều muốn tiền, hơn nữa còn là muốn rất nhiều tiền. Một cái diện tích to lớn Hán khu hoàn cảnh kiến thiết, cần đầu nhập tài chính là phi thường to lớn. Còn như Hán phòng, cái này không chút kiếm tiền, thế nhưng đối với nhu cầu cấp bách nhà xưởng Thiên Vân thời thượng mà nói, thời gian là vàng bạc. Có những thứ này đã xây xong, tùy thời có thể đưa vào sử dụng Hán phòng, Thiên Vân muốt phát triển tối thiểu tiết kiệm thời gian 2 năm. Mà thời gian 2 năm, kỳ thực chính là cái kia 14 cái xí nghiệp đi qua tiêu hao 2 năm. Hoa tắc, tiền này cũng quá tốt kiếm A. Trong một ngày, hơn 6 tỷ liền đến tay. Ngạc nhiên nhìn kết quả tính toán, Mạnh Hơi có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Lắc đầu cười cười, Lưu Phong nói, số tiền này cũng không dễ dàng được, nếu không phải là cái kia 14 cái xí nghiệp ở Trần gia dưới sự cổ động, muốn làm ta một bả, số tiền này vốn là bọn họ, bất quá bây giờ nha, liền tiện nghi ta, ta không cần thị phí. Ân gật đầu, tuy là cách làm không hợp pháp, thế nhưng hợp đồng là hợp pháp, không hợp pháp nhưng thật ra là phủ thị chính, quốc gia đã cấm chính phủ vì xí nghiệp làm bảo đảm, nhưng là bọn họ nhưng vẫn là làm, như vậy cũng không thích hợp, bất quá mặc kệ nhiều không thích hợp, hợp đồng một ký, những hãng này chính là cái kia 14 công ty, không hề bị chính phủ khống chế. Hiện tại Thiên Vân thời thượng coi như là đứng ra thu thập nát vụn người bị liệt, tiếp thủ 14 cái xí nghiệp còn để lại tất cả vấn đề, tuy là từ bên trong này kiếm được tiền. Thế nhưng bọn họ kiếm chính là cái kia 14 gia hãng tiền, mà không phải chính phủ thành phố tiền. Ngược lại là chính phủ giải quyết rồi đại phiền toái, phủ thị chính ở bên trong này, chỉ nổi lên cái đáp cầu rắc mối tác dụng. Nếu như không ai đón lấy nói, những thứ này hán phòng cũng không thuộc về phủ thị chính, mà là thuộc về ngân hàng, từ ngân hàng lấy ra bán đấu giá, lấy được khoản tiền dùng để hoàn lại cho vay, hán phòng bán đi phía sau. Cũng sẽ rơi xuống trong tay người khác, mà không phải rơi xuống phủ thị chính trong tay. Phủ thị chính muốn mua lời nói, vậy cũng muốn đi đấu giá hội, giá cao nhất giá cả mới có thể mua được. Hơn nữa, một ngày thực sự đấu giá, cái kia 14 cái xí nghiệp ly khai, phủ thị chính liền muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm, bất kể như thế nào, phủ thị chính cũng sẽ không có bất kỳ thu nhập. Chỉ biết có tổn thất lớn hơn. Hiện tại đã có người tiếp nhận, cái kia ngân hàng tự nhiên không có tư cách đi ra. Bất quá đang thương thảo lúc, nhưng phải cầu trong 3 tháng, hoàn lại tất cả cho vay. Nếu không sẽ mạnh mẽ tịch thu 14 xưởng hán phòng cùng dùng, bán đấu giá sử dụng sau này tới hoàn lại cho vay. Nói đơn giản, đây chính là một lần hoạt động thương nghiệp, thừa dịp 14 xưởng rời khỏi, ở chính phủ thành phố giật dây dưới, từ Thiên Vân thời thượng tiếp nhận, dám từ cái kia 14 xưởng trong tay trừ ra khỏi 600 triệu lợi nhuận, là một lần thuần túy buôn bán vận hành, thèm ngân hàng chảy nước miếng, nhưng là chỉ cần có thể trong 3 tháng trả hết nợ cho vay, cái kia lại thèm cũng là phí công. Nếu như từ ngân hàng đón lấy nói, cái kia phủ thị chính có thể nói là trăm hại mà không một lợi, mà từ Thiên Vân thời thượng đón lấy nói, lại có trăm lợi mà không có một hại, tuy là Thiên Vân thời thượng vì vậy đại kiếm một khoản, bất quá ngược lại tiền này cũng không đến được phủ thị chính trong túi, hơn nữa Thiên Vân thời thượng có thể giải quyết chính phủ thành phố khốn cảnh. Ngân hàng lại không thể. Cái kia 14 cái xí nghiệp sở dĩ bằng lòng rời khỏi, kỳ thực cũng là có tầng này suy nghĩ ở bên trong, nguyên bản ở Trần gia trong kế hoạch, Lưu Phong nhất định sẽ giữ lại, dù cho không phải thật tâm giữ lại, cũng muốn làm dáng vẻ, bao nhiêu nỗ lực một cái, dây dưa vài ngày sau, 14 xưởng có thể bán của cải lấy tiền mặt hán phòng, mỗi người cầm 5-600 triệu doanh thu xoay người lý khai. Coi như là tới xào một lần đất, hơn nữa hồi báo lợi nhuận vô cùng khả quan. 2 năm liền thu được gần hô 100% tiền lời. Nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong căn bản không theo chân bọn họ cái cỏ. Sáng hôm nay, hội kiến 14 cái xí nghiệp đại biểu lúc, trực tiếp ở 14 phần giải ước trên hợp đồng ký tên. Đồng thời tuyên bố thu hồi 14 khối đất, còn như đất bên trên kiến tạo hán phòng, thì dùng để sung mãn làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau đó trực tiếp liền xoay người ly khai. Căn bản là không có cùng bọn họ lời nói nhảm. Nguyên bản, 14 xưởng nỗ lực dùng 14 tấm giải ước hợp đồng, đến bức Lưu Phong cùng, làm cho hắn cảm thụ một chút áp lực, thuận tiện nhìn Lưu Phong chê cười, nhưng là không thể tưởng, nhân ra trông chờ chính là chỗ này một ngày đâu, trực tiếp liền ký tên. Sau đó mang theo phủ thị chính cái kia một phần trực tiếp rồi rời đi. Mà đang ở mọi người vội vàng gọi điện thoại, hướng tổng xưởng xin phép thời điểm, bên kia Lưu Phong đã cùng mạnh nhỏ bé ghi lại hợp đồng, 14 chỗ hán phòng toàn bộ bán cho Thiên Vân thời thượng, buổi họp báo tin tức sau đó đúng hạn tổ chức, đem hết thảy đều làm thành bản sát, hiện tại lại hối hận, vậy coi như không còn kịp rồi. Lao hợp đồng đã giải ngoại trừ, hợp đồng mới đã ký kết, hơn nữa tin tức đều đã đi qua toàn quốc truyền thông tuyên bố ra ngoài, tạo thành tức định chuyện thật. Trần gia cho dù có bản lãnh thông thiên, lúc này cũng lật không được án. 14 cái xí nghiệp, mỗi gia đầu nhập tiền ký quỹ là 100 triệu. Tuy là đất là cho vay mua, một phân tiền đều không hoa, thế nhưng hán phòng cũng là chính bọn nó bỏ tiền xây, mỗi một nhà đều gia nhập vào 4-5 ức. 14 gia cộng lại chừng 7-8 chục ức. Nhưng là bây giờ lại toàn bộ đều tổn thất, một phân tiền cũng không thể thu hồi. 14 ức tiền ký quỹ, hơn 7 tỷ hán phòng kiến thiết tài chính, tổng cộng gần 100 ức đầu nhập. Bình quân ở mỗi cái xưởng trên người, cũng mau có 600 triệu nhiều, lớn như vậy tổn thất, không phải ai đều có thể thừa nhận. Nguyên bản trong kế hoạch, lần hành động này, chẳng những sẽ không thâm hụt tiền, bán của cải lấy tiền mặt hán phòng phía sau, mọi người ngược lại mỗi người đều có thể nhét đến gần 5 ức tả hữu, nhưng là bây giờ 5 ức không có nhét đi, ngược lại thường 600 triệu nhiều, cái này một trong một ngoài, nhưng chỉ có hơn 10 ức. Tính ra kết quả sau cùng sau đó, Lưu Phong cũng đại hỉ quá đỗi, lúc này đây, Lưu Phong đánh cái đập bóng. Từ 8 giờ sáng bắt đầu, đến xế chiều 4 giờ kết thúc, thời gian 9 tiếng bên trong, liên tiếp thủ đoạn thi triển ra đi, chẳng những giải quyết rồi trước mắt phiền phức, ngược lại ở cựu giờ đồng hồ bên trong, điên cuồng kiếm hơn 6 tỷ. Bình quân mỗi cái giờ đồng hồ kiếm 600 triệu nhiều. Nhìn đồng dạng mừng như điên mạnh nhỏ bé, hai người không khỏi hoan hô ôm ở cùng nhau, hoan hô nhảy loạn, dưới sự kích động, Lưu Phong một bả ôm qua mạnh nhỏ bé, một khẩu hôn vào mạnh nhỏ bé cái kia đôi môi đỏ mọng bên trên, liên tiếp hôn 5, 6 lần, lúc này mới ngửa mặt lên trời cười ha ha lên. Nhưng là nở nụ cười hơn nửa ngày, lại bỗng nhiên phát giác có điểm không đúng, ngạc nhiên túi đầu nhìn lại, mạnh nhỏ bé tượng một con ngựa ngủng con thỏ nhỏ vậy, núp ở trong ngực của hắn, một gương mặt xinh đẹp đỏ lên, tận đến giờ phút này, Lưu Phong mới bỗng nhiên ý thức được, nàng hư bên trong cũng không phải là nữ nhân của hắn, mà là mạnh nhỏ bé. Chương 486, toàn lực phát triển. Phanh. Ầm. Ầm ầm. Trần gia bên trong thư phòng, từng đợt tiếng oanh minh, xen lẫn tiếng chửi rủa không ngừng truyền đến, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng có thể chứng kiến, hiệu sách bên trong đã một mảnh lang loạn, tàn phá cái ghế, bình hoa mảnh nhỏ, cùng với xốc xếp sách vở, còn có chính là Trần Đào cái kia giận dữ phía dưới, không gì sánh được dữ tợn mặt mũi. Lưu Phong đây là lợi dụng chức quyền chi tiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cái gì đó thiên vân thời thượng, căn bản là hắn tư nhân công ty, đừng tưởng rằng đem đăng ký địa điểm đặt ở nước ngoài, lấy cái bảo mật đăng ký ta cũng không biết. Câm miệng. Trần Đào giọng nói vừa, một đạo thanh âm uy nghiêm liền từ trên lầu chuyển tới, sau một khắc. Trần Kiến Công vẻ mặt xanh mét từ trên lầu đi xuống. Nhìn một chút Trần Đào bên trong thư phòng tình trạng, Trần Kiến Công lạnh lùng nói, ngươi biết có ích lợi gì? Coi như người khắp thiên hạ đều biết. Thì có ích lợi gì? Coi như ngươi có thể chứng minh công ty kia là Lưu Phong, nhưng là thì tính sao? Nhân ra cờ lớp 10 chiêu, ta phải chịu thua. Tối đa về sau sẽ tìm trở về là được. Đỏ lên khuôn mặt, Trần Đào tức giận nói, ta không phục. 3. Cái kia thiên vân thời thượng chính là Lưu Phong, hắn nhất định là muốn sinh sản ví ra, sau đó tại chính mình xách tay xích bán, chỉ cần không nốc, tất cả mọi người có thể đoán được, hiện tại hắn lợi dụng chức quyền chi tiện, nuốt chúng ta 14 hán khu. Chúng ta có thể cứ như vậy buông tha hắn. Thở dài một tiếng, Trần Kiến Công lắc đầu nói, không buông tha thì như thế nào? Chuyện lần này, thủy chung là buôn bán hành động, chúng ta không cần nhân ra tự nhiên có thể nhặt, đi tới người kia ra đều nói thông, ngươi có thể để người ta như thế nào đây? Cái kia, cái kia. Vậy hắn tại chính mình chủ tránh địa phương, thành lập sản nghiệp của chính mình, cái này không thích hợp à? Nghe được ba nói, Trần Đào kiên trì nói, lạnh lùng nhìn Trần Đào liếc mắt, Trần Kiến Công nói, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh công ty kia là Lưu Phong sao? Lui một vạn bộ nói, coi như ngươi có thể chứng minh thì như thế nào? Lẽ nào nhân gia liền không thể chứng minh rồi sao? Nghe được Trần Kiến Công lời nói, Trần Đào ngay lập tức sẽ tiết khí, đúng vậy. Lưu Phong làm như vậy là không hợp quy tắc, nhưng là hắn tìm không được chứng cứ để chứng minh thiên vân thời thượng là Lưu Phong, coi như có thể tìm tới chứng cứ, nhưng là những chuyện tương tự, Trần gia đã ở làm A, hơn nữa các nơi đều có. Chính mình cái mông cũng không sạch sẽ. Nào dám đi lật người khác gốc gác. Lắc đầu, Trần Kiến Công đang muốn nói tiếp điểm cái gì, trong túi điện thoại vang lên, nhíu mày một cái, Trần Kiến Công cầm điện thoại lên nhìn một chút, sau một khắc. Trần Kiến Công sắc mặt chợt nghiêm túc, nhanh chóng tiếp thông điện thoại, đặt ở bên tai cung kính nói, uy, ngài khỏe, ta là Trần Kiến Công. Ở Trần Đào nhìn soi mói, Trần Kiến Công liên tục gật đầu. Liên tục xác nhận, ngoại trừ là chữ bên ngoài. Chọn 2 phút trong thời gian. Sẽ không nhìn thấy hắn nói chữ thứ hai. Rốt cục, hơn 2 phút đồng hồ phía sau, Trần Kiến Công cúp điện thoại, xoa xoa mồ hôi trên trán, lập tức khổ sở đối với Trần Đào nói, chuyện này, đến nơi đây mà thôi, về sau không nên chọc Lưu Phong, hiện tại hắn đã là người của Lâm gia, chúng ta cùng Lâm gia cũng không phải kẻ thù chính trị, không đáng cùng hắn chết dập đầu. Cái gì? Liền. Cứ tính như vậy. Nghe được ba nói, Trần Đào quả thực không thể tin vào tai của mình. Khổ sở lắc đầu. Trần Kiến Công nói, lời của ta ngươi có thể không nghe, nhưng là vừa rồi điện thoại tới chính là ngươi ra ra, ngươi lời của ra ra ngươi cũng không nghe. Nghe được ba nói, Trần Đào nhất thời hút một khẩu lãnh khí, trên đời này hắn ai cũng không sợ, liền ba ba còn không sợ, thế nhưng duy độc sợ cái này ra ra. Hơn nữa còn là con chuột sợ miêu cái loại này sợ pháp. Nhìn nhi tử sợ dáng vẻ, Trần Kiến Công nói, ngày hôm nay chẳng vạng, số 2 thủ trưởng chuyên môn đem ngươi ra ra gọi đi, nghiêm nghị phê bình hơn 5 phút. Đối với chúng ta cách làm, thượng tầng đã phi thường không hài lòng, địa phương kiến thiết không phải cho đùa, càng không thể dùng để làm như đấu tranh lợi thế, lúc này đây coi như, nếu có tiếp theo, cũng sẽ không lại dễ dàng tha thứ. Nghe được lời của Gia Gia, Trần Đào cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, lần này làm phải không quá mà nói, những người khác e rằng không biết, thế nhưng trong vòng người, người nào không biết là chuyện gì xảy ra à? A, con trai ngươi tại vị, liền kéo tới nhiều như vậy xí nghiệp làm chính tích, con trai ngươi chính mình không có ý chí tiến thủ, tham ô công khoản dành tư lợi bị người đánh đổ, liền đem hết thể xí nghiệp rút về, còn muốn gạt hại đối thủ một cái. Thật coi đây là thái gia gia a. Còn như nói, cái kia Thiên Vân thời thượng có thể là Lưu Phong sản nghiệp, thì tính sao? Coi như cái kia đúng là, nhưng là cái kia 14 công ty lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại như vậy nghe lời đâu? Gọi bọn họ tới liền tới, gọi bọn hắn đi thì đi, lẽ nào cùng Trần gia sẽ không có một chút quan hệ sao? Quan hệ quả thật có, trên thực tế, cái kia 14 cái xí nghiệp, đều có Trần gia công ty cổ phần ở bên trong, tuy là chiếm tỷ lệ không lớn, nhưng là lại là dựa vào lấy Trần gia che chở, tự nhiên muốn nghe mệnh lệnh, bất quá. Lần này làm cho nhân gia tổn thất lớn như vậy, Trần gia cũng không lớn hảo giao thay mặt, trên trăm ức à, vậy tuyệt không phải tiền lẻ. Lắc đầu, Trần Kiến Công tiếp tục nói, hơn nữa vừa rồi, trong rừng hoa chuyên môn đi ngươi ra ra nơi đó ngồi một hồi, nói chuyện vài chục phút, thay Lưu Phong cho chúng ta tạo thành phiền phức, hướng ngươi ra ra nói xin lỗi, tư thế bày rất thấp, nhưng là cũng đang bởi vì như thế, cho nên. Nghe được ba nói, Trần Đào trong nháy mắt liền hiểu, người ta tư thế đã thấp như vậy, nếu như Trần gia còn tiếp tục đối với Lưu Phong hạ thủ, đó chính là đối mặt, Lâm gia đã làm được phân thượng, nếu như còn không chịu bỏ qua cho, cái kia Lâm gia cũng chỉ phải trở thành Trần gia địch nhân rồi. Đương nhiên, cũng không phải nói Trần gia không bằng Lâm gia, nhưng là một ngày đối địch, như vậy Lâm gia thì có thể đầu đến Trần gia đối địch trong thế lực đi, nguyên bản thăng bằng quan hệ cũng sẽ bị đánh vỡ, Trần gia bị tổn thất liền lớn đi, nó hậu quả sự nghiêm trọng, không phải Trần gia có thể gánh vác nổi. Trần gia cùng Vương gia là kẻ thù chính trị, thế nhưng Trần gia cùng Lâm gia, nhưng xưa nay chưa từng đối nghịch qua, lẫn nhau mặc dù không là một người, thế nhưng cũng không có cái gì thù hận, ép buộc Lâm gia như vậy một cái đại thế lực trở thành đối địch thế lực, nhưng lại chỉ là bởi vì một cái phó sử cấp quan kép dịu, còn có so với cái này càng ngu xuẩn sao. Nếu như nói, Lưu Phong cùng Trần Đào hiện tại cũng đã tới bộ cấp, vậy cũng cho phép còn đáng giá đấu một trận, nhưng là Lưu Phong mới phó sử mà thôi, vì hai cái tôm thức nhỏ giữa đấu tranh, làm hai đại gia tộc đối địch, cái này căn bản không đáng giá. Lắc đầu, Trần Kiến Công không khỏi thở dài một cái, biết sớm như vậy, trước đây sẽ không nên cầm tiểu tử này khai đao, nhưng là ai có thể nghĩ đến, năm đó cái kia nho nhỏ một cái đồn công an trưởng. Thật không ngờ đâm tay. Hiện tại chẳng những là đâm tay. Thậm chí đâm Trần gia khắp người đâm, thậm chí ngay cả thượng tầng đều nhìn không đạo. Trong lúc suy tư, Trần Kiến Công nói, cùng Lưu Phong sự việc của nhau, liền đến nơi này đi, dù sao. Chúng ta đối lý trước đây. Lần trước kém chút giết chết nhân ra, hiện tại tuy là ta cật liếu khuy, thế nhưng coi như là một thủ trả một thủ. Từ giờ trở đi coi như thanh toán xong. Cười khổ một tiếng, Trần Đào nói, không phải thanh toán xong lại có thể thế nào. Ra ra đều lên tiếng, ta không nghe được không? Bất quá. Ta mặc dù sẽ không ác ý làm hắn, thế nhưng về sau có cơ hội, ta vẫn còn muốn cùng hắn tỉ đấu một chút. Ân khẽ gật đầu, Trần Kiến Công nói, trong công tác đọ sức, vẫn là có thể. Bất quá phải chú ý đúng mực cùng chừng mực, hiện tại Lưu Phong có Lâm gia che chở, chúng ta không còn là cựu địch. Thủ pháp bên trên cũng muốn chú ý một chút. Không nói đến Trần Kiến Công cùng Trần Đào giữa giao lưu, bên kia. Lâm gia đại trạch bên trong. Trong rừng hoa thản nhiên ngồi ở ghế trên, đối diện với hắn, là vô cùng ngạc nhiên Lâm Quốc Đống. Lắc đầu, Lâm Quốc Đống cười khổ nói, không phải đâu, nói như vậy, chuyện lần này, chẳng những không có thể gây tổn thương cho hại đến Lưu Phong. Ngược lại bị hắn nhân cơ hội vét lớn một cái bút. Gật đầu, trong rừng hoa ha hả cười nói, đúng vậy à, tiểu tử này thực sự cực kỳ gian xảo, ta xem à. Tiểu tử này ước gì những tên kia mau cút đầu, có những thứ này có săn hắn phòng, hắn có thể trước giờ 2 năm, kiến thành trong lòng hắn căn cứ sản xuất. Nghe được lời của phụ thân, Lâm Quốc Đống hỏi tới, nói như vậy, có thể xác định cái kia Thiên Vân thời thượng là Lưu Phong. Lắc đầu, trong rừng hoa cười nói, đây chính là hắn khôn khéo chỗ. Thiên Vân thời thượng là ở tránh thuế đảo ghi danh, mà cổ phần khống chế Thiên Vân mốt công ty, cũng là dựa theo bảo mật điều khoản ghi danh. Cái này xú tiểu tử nghe được trong rừng hoa lời nói, Lâm Quốc Đống cũng không khỏi nở nụ cười. Thông thường kinh doanh, đều do đăng ký cùng nước ngoài tránh thuế đảo Thiên Vân thời thượng phụ trách, nhà kia thần bí, dựa theo bảo mật điều khoản ghi danh công ty, không theo sự tình bất luận cái gì kinh doanh hoạt động, liền chương mục đều là thuê quốc tế kế toán đoàn đội phụ trách xử lý, toàn bộ công ty căn bản là không có người. Kế toán viên cao cấp sự vật sở cũng chỉ là phụ trách tiếp thu doanh thu tài chính, sau đó tồn vào chỉ định số chương mục, mà cái kia số chương mục lại mở ở ngân. Hàng Thụy Sĩ, là không cho phép tuần tra. Nếu không tra được, vậy làm sao có thể xác định là Lưu Phong đây này? Lắc đầu gian, Lâm Quốc Đống tiếp tục hỏi. Nhìn Lâm Quốc Đống liếc mắt, trong rừng hoa nói, nếu như công ty này không phải của hắn, sao là của ai? kiến thiết toàn quốc lớn nhất thời Thượng Dương bao nơi sản sinh, không có Lưu Phong cái kia 3.000 gia đại lý tiêu thụ, như vậy sản xuất ra Dương bao bán cho người nào? Nhún vai, Lý Quốc Đống cười khổ nói, đó chính là tình lý bên trên xác định, nhưng là lại không có bất kỳ chứng cứ nào rồi hả? Gật đầu, trong rừng hoa nói, đúng vậy a. Tuy là ngươi biết, ta cũng biết, mọi người đều biết là như thế này, tuy nhiên lại không có cách nào a. Hơn nữa không ngoài dự liệu lời nói, qua được mấy năm, công ty này cũng sẽ bị Thanh Phong tập đoàn thu mua, trở thành công ty con một trong. Thở dài một cái, trong rừng hoa nói, thật không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, làm quan liền thành thành thật thật làm quan được rồi, bất kể nói thế nào, cái này bao nhiêu là phạm kiêng kỵ. Lắc đầu, trong rừng hoa nói, kỳ thực cũng không còn cái gì, quy thì là chết, người là sống, hắn không ăn trộm không phải đoạt, cũng không có xâm chiếm quốc gia tài sản, hơn nữa cho tới nay chưa bao giờ trốn thuế, cho nên vấn đề không lớn. Nói đến đây, trong rừng hoa nở nụ cười, tiếp tục nói, kỳ thực, tiểu tử này bản tâm cũng không muốn làm quan, chỉ bất quá hắn quá thông minh, biết không quyền lợi nói, căn bản có lẽ nhất sản nghiệp của chính mình, cho nên mới không thể không làm quan, trên thực tế. Tiểu tử này muốn làm nhất, chính là gian thương. Hơi dừng một chút, trong rừng hoa tiếp tục nói, lần trước sở dĩ treo ngươi điện thoại, kỳ thực không chỉ là cho thấy thái độ, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn có để khí, có vương gia làm dựa vào, hắn tùy thời có thể không thích đáng người con này, đi làm hắn gian thương đi, tuy là vì vậy sẽ để cho ra đại lượng quyền lợi, bất quá Lưu Phong ngược lại cũng không phải người hẹp hòi, cho nên hắn không để bụng. Nói như vậy, Lưu Phong sở dĩ vẫn dung cảm tiến tới, kỳ thực vẫn luôn báo tùy thời có thể không thích đáng người quan này tâm tư. Nghe được trong rừng hoa lời nói, Lâm Quốc Đống ngạc nhiên nói. Gật đầu, trong rừng hoa khen ngợi nói, chắc là như vậy, cái gọi là không muốn lại được, nếu không, hắn làm sao có thể treo ngươi điện thoại. Phải biết rằng, hắn treo mặc dù là điện thoại của ngươi, thế nhưng trên thực tế, hắn trách cứ, nhưng là ta à, dù sao. Ở Lâm gia, có thể làm quyết định này, tất nhiên là ta. Chương 487, tham ô mục nát. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lưu Phong lấy thị trưởng danh nghĩa, mỗi ngày đi 14 cái xí nghiệp làm điều nghiên, nỗ lực làm xong chính phủ phục vụ công tác, tận lực tranh thủ làm cho Thiên Vân thời thượng thỏa mãn. Đối với Lưu Phong cách làm, mọi người cũng nói không ra cái gì, dù sao. Chống đỡ Thiên Vân thời thượng, chính là chống đỡ Thiên Vân thành phố, phải biết rằng. Cái này Thiên Vân thời thượng, sẽ vì toàn thành phố giải quyết 20-30 ngàn danh việc làm. Hơn nữa hàng năm sẽ vì thành phố mang đến đại lượng thu nhập từ thuế, công ty như vậy không ủng hộ, vậy đi chống đỡ cái gì? Liên tiếp bận rộn hơn một tuần, Lưu Phong thậm chí ngay cả về nhà thời gian cũng không có, người khác e rằng biết, e rằng không biết, nhưng là trên thực tế, mua cái này 14 công ty, vậy coi như là Lưu Phong chính mình, chuyện của mình chính mình không nóng nảy, vậy muốn người nào xuất ruột. Sở dĩ bận rộn như vậy, kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì 14 gia hãng sáp nhập. Nhà xưởng nhiều lắm. Lưu Phong căn bản không cần phải nhiều như vậy, 14 gia nhà xưởng, cộng thêm Thiên Vân thời thượng mới may lại tốt cái kia nhà máy đem hợp một cái, trở thành một đại hình nơi sản sinh. Phải biết rằng, nếu như không xác nhập thành một cái xí nghiệp lời nói, như vậy mỗi bên xí nghiệp trong lúc đó hàng hóa buôn bán, cũng là muốn thu thuế, tỉ như hoàn trừ chế tạo công ty đem hoàn trừ bán cho ví gia chế tạo công ty, chỉ cần có giao dịch, vậy thì có thu nhập từ thuế, chỉ cần có thu nhập, cái kia tự nhiên cũng phải nộp thuế. Cho nên 15 công ty xác nhập cùng một chỗ, mới có thể tận lực tránh cho ở giữa hoàn tiết thu nhập từ thuế. Cũng may, 14 cái xí nghiệp liên thành một mảnh chiếm toàn bộ vườn kỹ nghệ khu 80% thổ địa, lại nói tiếp. Cái này cũng muốn cảm tạ Trần gia, cùng với cái kia 14 cái xí nghiệp, bọn người kia quá tham lam, cũng quá khẳng khái. Chuyện này, là Trần gia một tay chủ trì. Mua đất khoản tiền chắc chắn tử cũng là đệ tiêu chuẩn thấp nhất tới. 14 gia nhà xưởng. Có một nhà coi là một nhà. Bất kể là làm gì, cũng không để ý thực tế dùng có bao nhiêu, hết thảy đều mua thật to một khối thổ địa, đáp án phòng chỉ dùng 1/10 mà thôi, còn thừa lại 90%, đều trồng hoa cỏ, xây xong bãi bóng. Bể bơi các loại phụ thuộc phương tiện, lập tức biến mất không tại nơi, tu kiến lại không tốn bao nhiêu tiền. Có thể nói, cái này 14 xưởng sở dĩ tới, sẽ không để tốt tâm tư, rất có đầu cơ đất ý tứ, một ngày 14 cái xí nghiệp bắt đầu doanh nghiệp, toàn bộ khu công nghiệp phồn vinh. Bọn họ có thể đem hán khu hoa thành chắc chắn mảnh nhỏ, hoặc bán hoặc cho thuê còn lại xí nghiệp sử dụng. Tối đa chỉ cần thời gian mấy năm, bọn họ có thể thu hồi đầu tư. Cơ bản coi như là được không một cái phân xưởng sản xuất, sau đó còn rất có lợi nhuận. Nói đơn giản, 14 cái xí nghiệp chỉ ra rồi tiền ký quỹ, mua đất tiền, đều là ngân hàng vay tiền, các loại, chờ, cần trả nợ khoảng thời điểm, dựa vào tiền thuê còn như vậy đủ rồi, bây giờ bất thành, tùy tiện bán hai khối. Có thể tụ tập đến đầy đủ tài chính trả nợ khoản, toàn bộ hãng đất cùng hãng phòng, đều giống như là được không, hơn nữa dù vậy, còn có thể kiếm một số lớn. Mua đất tiền đẻ giá thấp nhất, thử nghĩ. 2 năm trước, ở một cái huyện nghèo, hoa 6 tỷ có thể mua bao lớn một mảnh đâu. Phải biết rằng, khu công nghiệp nhưng là kiến thiết ở vắng vẻ vùng ngoại thành, vốn chỉ là một mảnh trường mãn cỏ dại đất bị nhiễm phèn, căn bản không đáng giá. 6 tỷ đập xuống, mua đồ đạc 10 dặm, Nam Bắc 12 dặm một khu vực, so với bình thường thành phố nhỏ còn lớn hơn. Nguyên bản, 14 cái xí nghiệp trong lúc đó đều là dùng tường vây cắt chết, Lưu Phong bây giờ đang ở làm, chính là đem hết thể tường vây đà thông, đem còn quân khối này hình chữ nhật khu vực kiến thiết, trong đó tứ gia xí nghiệp 4 phía xung quanh lẫn nhau đà thông, liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái hoa viên một dạng nơi sản sinh, vườn kỹ nghệ khu. Tìm thời gian 1 tháng, đem hết thể hán khu đà thông phía sau, Lưu Phong không khỏi thở dài không ngớt, tứ gia xí nghiệp, chiếm lớn như vậy một khu vực, hiện tại mặc dù lẫn nhau đà thông, cũng cho người một loại hoang vắng cảm giác. Bởi chiếm diện tích quá lớn, lại không thể không ở nơi nào, vì tiết kiệm tài chính, liền trồng các loại cây cối, hơn nữa còn là cây ăn quả. Có cây táo, cây đào, cây lê, không hoa quả cây, chỉ cần nơi đây có thể sinh trưởng liền toàn bộ đều trùng, bất quá nhưng cũng chính vì vậy, cho nên có vẻ non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, từng cái hán phòng bắt trước Phật tu xây ở trong rừng rậm mở dạng. 4 cái hán khu, ngược lại có 12 cái không che đậy hồ bơi, cùng với 16 cái bên trong phòng bể, hơn nữa chiếm diện tích đều rất lớn, kiến trúc tuy là cũng không cao, đều chỉ có 3 tầng, nhưng là lại vô cùng cao, vô cùng khí phái, ngược lại thổ địa là miễn phí, hơn nữa Trần Đào lại là thị trưởng, vậy còn không nhiều chiếm chút. 14 mảnh nhỏ hán khu, kỳ thực tạm thời không dùng được nhiều như vậy, vì vậy Lưu Phong tạm thời chuẩn bị thuê trong đó thập gia, lưu lại tứ gia liền đầy đủ sử dụng, theo nhà xưởng quy mô càng lúc càng lớn, mới có thể dần dần thu hồi thuê hán phòng. Khi tất cả 14 gia hán phòng toàn bộ đều thu hồi lúc, Lưu Phong trong kế hoạch thời thượng dương bao nơi sản sinh coi như chính thức tạo dựng lên. Đương nhiên, đó cũng không phải một cái ngắn hạn quá trình, nhà xưởng tuy là đã có sẵn, thế nhưng công nhân đâu? Kỹ thuật nhân tài đâu? Những thứ này tuy nhiên cũng muốn từng bước một đúng lúc. Vì thế, Lưu Phong lần nữa ủy thác Liệp Đầu công ty, đầy thế giới đi Internet nhân tài, chỉ cần ngươi có kỹ thuật, có trình độ, có thực lực, giá mặc cho ngươi mở. Bận rộn hơn 1 tháng, Lưu Phong rốt cục có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, mỗi bên hán khu người phụ trách đều đã đào qua đây, bọn họ có thể đều có 10 năm ở trên hành nghề kinh nghiệm, có phong phú con đường, đối với chuyến đi này giải khai phi thường sâu người, hoặc là kỹ thuật cao siêu, có đặc thù tài năng người. Có những người này đến, Lưu Phong có thể buông lỏng, thuê làm công nhân, tổ chức huấn luyện, nguyên vật liệu mua, các loại thiết bị đưa vào, những người này ra đều rõ ràng, Lưu Phong chỉ đánh nhịp làm quyết định, chân chính sự tình, lại những người khác đi làm. Còn như Mạnh nhỏ bé, hắn hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên, trước đây nàng chỉ để ý lấy một cái nhà xưởng, nhưng là bây giờ. Thủ hạ tổng cộng có 5 phân xưởng sản xuất, đều là hơn 3.000 người quy mô, 5 nhà xưởng cộng lại, ước chừng cần hơn 15.000 người, những thứ này đều do nàng tới quản lý. Lúc cho tới bây giờ, Mạnh nhỏ bé rốt cuộc biết Lưu Phong vì sao không chịu đem tổng tài bảo tọa cho nàng ngồi, cái này căn bản không khả năng, mặc dù Lưu Phong cho nàng, nàng cũng làm không được. Trong đó can hệ thực sự quá lớn. Lý Tiểu Mạn mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài, thế nhưng trên thực tế, nàng chính là một cái trên danh nghĩa con rối, chân chính chỗ quản lý vật chính là Lưu Phong, trừ hắn ra bên ngoài, những người khác cũng vô pháp làm ra quyết định này. Thì như công ty muốn thuê làm người nào? Khai ra bao nhiêu tiền lương cùng tiền thưởng? Mua người quốc gia, người công ty thiết bị? Sơ kỳ kiến thiết đến nhiều đại quy mô? Các loại sự vật lại tạp, rồi lại vô cùng trọng yếu. Ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, những người khác căn bản là không có biện pháp đánh nhịp làm quyết định. Mặc dù Mạnh khẽ làm tổng tài, cũng muốn mọi chuyện xin chỉ thị, lúc nào cũng hỏi, ngược lại phiền toái hơn. Theo 5 hán khu đồng thời kiến thiết, Lưu Phong nhân thủ rõ ràng không đủ dùng, một chiếc điện thoại đi qua, đem Hà Nguyệt kêu qua đây, từ Hà Nguyệt đứng ra, gây dựng một cái đốc sát đoàn đội, phụ trách đối với toàn bộ trong xưởng tất cả mọi chuyện vật tiến hành đốc sát, thích hợp các hạng sự vật chân thực tính, tránh cho có người từ trong đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Trực tiếp đối với chủ tịch hội đồng quản trị phụ trách. Hà Nguyệt là ai? Đó là một cái phi thường tốt mặt mũi nữ nhân, thích nhất chính là chỗ này chủ ủy Phong bắt diện sự tình, hắn cái này vị trí, đặt ở cổ đại, đó chính là Khâm Sai đại thần. Mang theo thượng phương bảo kiếm, một ngày phát hiện vấn đề, có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Ai dám tuân tư vũ tệ, lừa gạt, Hà Nguyệt tuyệt sẽ không tha cho nàng. 5 chi nhánh công ty chương mục, mỗi cái cuối tuần đều muốn kiểm tra một lần, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ kiểm tra thí điểm. Hết thể chương mục ở trên sự vật đều sẽ ngẫu nhiên lấy mẫu tiến hành nghiệm chứng, một ngày phát hiện có tham chiếm tình huống, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức có thể hướng pháp viện khởi tố, dựa theo hợp đồng quy định các biện pháp trừng phạt tới, tình tiết tương đối nghiêm trọng, sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm hình sự, tuyệt không mềm tay. Cái này trên thế giới, vĩnh viễn không thiếu lá gan đặc biệt lớn, trời sinh tính đặc biệt người tham lam, Hà Nguyệt mới vừa lên nhiệm một vòng, Nam Hán khu vừa mới chuyển một vòng, liền lấy ra 6 cái sâu mọt, tham ô cùng tham ô tài chính tổng ngạch, cao tới hơn 3.000 vạn, đối mặt cùng này, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp chuyển giao xử theo pháp luật, nên xử như thế nào làm sao xử, tuyệt không mềm tay. Căn cứ phạm tội mức cùng tình tiết nặng nhẹ, phân 4 cái cân nhắc mức hình phạt đẳng cấp tiến hành xử phạt, chia ra làm bất mãn 5.000 nguyên 5.000 nguyên ở trên bất mãn 50.000 nguyên 50.000 nguyên ở trên bất mãn 10 vạn nguyên 10 vạn nguyên ở trên. Loại này lấy mức tiêu chuẩn kết án hình thức, cho tư pháp thực tiễn mang đến rất nhiều vấn đề, trong đó vượt trội nhất là tham ô, nhận hối lộ 120.000 nguyên án kiện cùng tham ô, nhận hối lộ 1,2 triệu nguyên thậm chí nhiều hơn án kiện, ở cân nhắc mức hình phạt bên trên khó có thể thể hiện rõ ràng khác biệt, thông thường đều phán xử 10 năm ở trên tù có thời hạn. Bất quá, mọi việc đều xem làm sao cân nhắc mức hình phạt, một ngày tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, đây chính là có thể xử tử hình. Vì giết một cảnh trăm, cũng gọi là giết gà cảnh hầu, Lưu Phong lúc này đây cũng sẽ không mềm tay, hơn nữa cái này 6 cái tên, mỗi người số tiền tham ô đều ở đây 100 vạn ở trên. Nhiều nhất một cái tham ô hơn 10 triệu. Đối mặt cùng này, những cái này tham ô mấy triệu, toàn bộ bị xử 20 năm tù có thời hạn, còn như cái kia tham ô hơn 10 triệu, trực tiếp phán xử tử hình. Theo Lưu Phong thủ đoạn lôi đình, hán khu bên trong nhất thời một mảnh hồi hộp, vì việc này, Lưu Phong cùng giải quyết Lý Tiểu Mạn, Mạnh nhỏ bé, Hà Nguyệt Triệu khai toàn bộ hán cán bộ đại hội. Trong hội nghị, Lý Tiểu Mạn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài nghiêm túc tuyên bố, từ xây hàng một ngày kia trở đi, ngăn chặn tham ô chính là chuyện trọng yếu nhất vật, bất kể là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, chỉ cần điều tra rõ chứng cứ xác thực, tham ô ở 100 vạn ở trên khởi tố, chuyển giao xử theo pháp luật, tất cả đệ quy củ làm việc. Muốn tham ô có thể, thế nhưng tốt nhất là chớ bị bắt được, nếu không pháp bất dung tình. Lý Tiểu Mạn lên tiếng sau khi kết thúc, Mạnh nhỏ bé tiếp lấy lên tiếng, đầu tiên làm toàn bộ hán xin lỗi, đối với cái này đoạn thời gian giám thị bất lợi, tiến hành rồi chính mình phê bình, đồng thời biểu thị, đốc sát đoàn đội đem đầu nhập càng nhiều tài chính, tổ kiến càng lớn, có năng lực hơn đoàn đội, cha biết càng nhiều lần, càng cẩn thận, cố gắng không cho bất luận cái gì một con cá lộ võng. Người thứ ba lên tiếng là Hà Nguyệt, nha đầu kia lần này bị phong. An Nhiên đứng lặng ở lên tiếng chỗ ngồi, hai tay trang nghiêm đè xuống mặt bàn, cực kỳ trang nghiêm nói cho mọi người, không muốn tự tay tất bị bắt. Đốc sát đoàn đội có quyết tâm, cũng có lòng tin triệt để đả kích tham ô hiện tượng, hết thể dám tự tay nhân, sớm muộn muộn, Hà Nguyệt đều sẽ điều tra ra, ai cũng đừng hỏng trốn thời, nếu như bây giờ còn có lọt lưới, có thể thẳng thắn tự thú, tất cả có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, một ngày bỏ lỡ kế tiếp 3 ngày, vậy sinh tử chớ luận. Cuối cùng, làm như thị trường. Lưu Phong cũng làm lên tiếng, tuy là hắn không có can thiệp trong xưởng đích sự vật, nhưng là lại đại biểu chính phủ, làm ra cam đoan, vì phối hợp tốt xí nghiệp công việc thường ngày, hết thảy tham ô đối tượng, đều sẽ từ trọng, từ nhanh, xử phạt nặng, một khi thẩm tra, nên nhẹ xử xử nặng, nên xử nặng không hẹn, nên không hẹn tử hình, tuyệt không suy giảm, toàn tâm toàn ý vì xí nghiệp hộ giá hộ tống. Ngăn chặn tham nhũng. Chương 488, cường đoạt dân nữ. Liên tiếp 4 đòn búa tạ nện xuống, sau đó 3 ngày bên trong hơn 1.000 danh lương cao cam kết tới các cấp nhân viên quản lý, ngược lại có hơn 300 người tiến hành rồi tự thú, tham ô nhiều nhất cao tới 3 triệu, tham ô tương đối ít cũng có hơn 100.000, bởi vậy có thể thấy được tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Trên thực tế, hầu hết thời gian, tham ô đã trở thành một thói quen bình thường, một loại bản năng, thậm chí là quy tắc ngầm. Mọi người tham ô, ngược lại chưa chắc là ôm ác ý, tỉ như đi đặt hàng cơ giới, đặt hàng tài liệu, cái kia tự nhiên muốn thu hồi trừ, nếu không. Muốn nhà ai không phải muốn, vì sao muốn nhà ngươi? Tương đối ác liệt điểm, đó chính là lừa gạt, ngươi bộ này cơ giới chào giá 10 triệu sao. Vậy ngươi mở 11 triệu hóa đơn cho ta, nhiều hơn 1 triệu, thì rơi vào cá nhân hầu bao. Tham ô rất nhiều loại, phương pháp cũng đủ loại, thiên kỳ bách quái, muốn triệt để ngăn chặn là phi thường khó khăn, bất quá chỉ cần có quyết tâm, dưới tàn nhẫn khí lực đi bắt, vẫn là có thể ngăn chặn, trên cơ bản, tư nhân xí nghiệp bên trong, đại đa số đều là rất khó tham ô. Đối mặt loại tình huống này, Lưu Phong muốn không coi trọng cũng không được, quả quyết gia tăng đầu nhập, Hà Nguyệt đốc sát đoàn đội từ nguyên bản 10 người, trực tiếp làm lớn ra thập bội, tăng đến rồi 100 người, nhằm vào lần này tự thú lúc giao phó các loại tham ô cách, làm tương ứng bộ thự, đóng chặt hoàn toàn những thứ này tham ô đường nhỏ. Đương nhiên, chỉ là giới tham là không đủ, không phải kiếm tiền người nào hầu hạ ngươi à, vì vậy Lưu Phong bên trên điều tiền lương, thêm đến tiền thưởng mức, hơn nữa trọng yếu một điểm là, thành lập tiền thưởng tích lũy chế độ. Chỉ cần công tác không có suất sai lầm cùng cạm bẫy, như vậy tiền lương 1/3, cùng với tiền thưởng 1/3, sẽ bị tích lũy. Cuối năm tiến hành cấp cho. Bất quá trong quá trình này, một ngày tra ra cái ngành này có tham ô phân tử, như vậy tất cả mọi người cái này 1/3 tiền lương, cùng với 1/3 tiền thưởng, đem toàn bộ khấu trừ, hơn nữa nên niên độ thừa ra tháng 1/3 tiền lương, cùng với toàn bộ tiền thưởng, cũng đều sẽ khấu trừ. Muốn tránh cho loại tình huống này phát sinh, cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần không phải bị đốc sát đoàn đội điều tra ra, chỉ cần là nên ngành thành viên tố cáo, cái kia mặc dù có người tham ô, cũng chỉ trừng phạt một mình hắn, hơn nữa tố cáo giả đem căn cứ tố cáo mục tiêu tham ô tình tiết nghiêm trọng trình độ, đạt được 10 vạn đến 10 triệu trong lúc đó, mức không đợi tiền thưởng. Theo Hà Nguyệt đốc sát đoàn thể tổ kiến, Lưu Phong rốt cục có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, có thực lực mạnh mẽ giám sát, Lưu Phong yên tâm rất nhiều. Không cần lại phụng sự tình canh chừng chặt như vậy. Nguyên bản, dù vậy, Lưu Phong cũng sẽ không ly khai hắn khu. Trên thực tế, tương lai trong vòng một năm, Lưu Phong công tác trọng điểm đều sẽ để ở chỗ này, mặc kệ về công về tư, đều phải làm như vậy. Thiên Vân Thời Thượng chẳng những là Lưu Phong năm nay công tác trọng điểm, càng là toàn thành phố năm nay công tác trọng điểm. Phải biết rằng, đây chính là đầu tư 180 ước sản nghiệp A. Bất quá, mặc dù không muốn rời đi, thế nhưng đột nhiên phát sinh một việc, lại làm cho Lưu Phong không thể không tạm thời đem lực chú ý rời, cục thuế đất đại môn, lại bị người cho trợ. Hiện tại Hoàng Hiểu Văn đã chạy tới, thế nhưng hiển nhiên không có thể xử lý, không thể không gọi điện thoại qua đây, thúc giục Lưu Phong đi qua giải quyết vấn đề. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là ngồi lên chính mình số 6 xe, hướng cục thuế đất chạy tới, chuyện này nhưng là chính phủ thành phố sự tình, Lưu Phong là phải giải quyết. Đang đuổi đi trên đường, Lưu Phong nghe Vu Hóa Long giảng giải, lần này sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở cục thuế đất cục trưởng trên người. Thiên Vân thành phố có một nhà xưởng đóng hộp, nhiều năm trước đã từng hưng thịnh qua một đoạn thời gian, nhưng là mấy năm gần đây, bởi buôn bán không khá, cho nên lợi nhuận càng ngày càng thấp, liền tiền lương đều nhanh phát không xuống, nào còn có tiền nộp thuế. Nhà này xưởng đóng hộp xưởng trưởng nguyên bổn cũng là cái người tài ba, từ không tới có tạo lập được nhà này xưởng đóng hộp, bất quá lại không cái gì hậu trường, càng không bối cảnh gì. Gần nhất càng là đắc tội cục thuế đất cục trưởng, vì vậy bị người cho chỉnh, tài khoản tài chính toàn bộ bị đông kết, hết thẻ hàng toàn bộ bị giam, cái này cơ bản cũng là giết hết bên trong. Để cho Lưu Phong khó có thể chịu được là, nhân ra xưởng đóng hộp xưởng trưởng sở dĩ đắc tội cái kia cục trưởng, cũng không phải là bởi vì công sự, mà là bởi vì cục thuế đất cục trưởng, coi trọng xưởng đóng hộp xưởng trưởng nữ nhi, kết quả nhân ra không để ý tới hắn, tới cửa đi vương hữu, ngược lại bị cô bé phụ thân, cũng chính là xưởng đóng hộp xưởng trưởng cho chạy ra. Nguyên bản, lần này tài khoản bị phong tỏa, giam hàng, chính là lợi dụng chức quyền, bức bách một cái đối phương, làm cho hắn ngoan ngoan gả con gái cho hắn, nhưng là không thể tưởng đối phương thật không ngờ cương liệt, trực tiếp mang theo toàn bộ hắn hơn 100 hảo công nhân viên trước, đem cục thuế đất cho trợ. Xưởng đóng hộp xưởng trưởng tên gọi là Tống Hải, người này cũng là một cái phong lưu người, chính mình một tay tạo dựng xanh nước biển xưởng đóng hộp, tài sản mấy triệu, nhiều khi nhất, thủ hạ quản lý mấy trăm người, cũng coi là một đại năng người. Nữ nhi của hắn dáng rất đẹp vô cùng, bị người chung quanh gọi đùa tiểu điều thiền. Xinh đẹp bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạ, mặc dù đồn đại khuyết đại, nhưng là đánh lên mấy gãy, cũng xinh đẹp nguy, vì vậy đối với nữ nhi này, Tống Hải vẫn nhìn kỹ như tâm can, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở tay tâm lý sợ thế, làm sao bằng lòng nhường đất thuế cục trưởng khi dễ, mặc dù thông suốt trên thân ra, thông suốt bên trên tính mệnh, đó cũng là muốn chống lại. Theo lý thuyết, chuyện này, chính là phủ thị chính bên trong phạm vi quản hạt. Là thường vụ phó thị trưởng chủ quản công tác, nếu xảy ra chuyện, tự nhiên nên do Lưu Phong cùng Lâm Mầm đứng ra xử lý, nhưng là trên thực tế, tình huống cũng không phải như vậy. Sự tình phát sinh sau trước tiên, Hoàng Hiểu Văn liền chạy tới, nhưng là lại không có thể giải quyết vấn đề, ngược lại đem vấn đề trở nên gay gắt. Là Hoàng Hiểu Văn năng lực làm việc không được sao? Không phải. Thực ra không phải vậy, lại không có năng lực, lấy hắn thị ủy thư ký thân phận, xử lý cái tranh cái gì, vậy hay là không có vấn đề, xấu chính là ở chỗ. Cái kia thuế đất cục trưởng đúng là hắn nhị nhi tử. Năm nay 28 tuổi hoàng thượng. Hoàng thượng. Ân. Tên này cực kỳ uy mãnh, cực kỳ bá đạo. Mà trên thực tế, hoàng thượng năng lực cũng quả thực bất phàm, lúc này mới 28 tuổi, liền bò đến cấp chính khoa thực chức cương vị. Tuy là cái này cùng Hoàng Hiểu Văn nhiều năm đảm nhiệm thị ủy thư ký có quan hệ, thế nhưng có thể khởi động một cái thị cục, năng lực cũng không yếu. Nguyên bản, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, nhưng là chuyện cũ kể tốt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại cái gọi là ôn nhu hương là mộ anh hùng, từ gặp được tống nàng tiền cá tống nhụy phía sau, hắn liền triệt để mất hồn, thành một cái yêu giang sơn, càng thích trương diện nhân hoàng thượng, không đúng đối với. Chắc là hoàng thượng. Một đường chạy tới cục thuế đất cửa chính lúc, rất xa liền có thể chứng kiến, cục thuế đất cửa chính trận hơn 100 người, tình cảm quần chúng xúc động phía dưới, trang diện dị thường khẩn trương. Tuy là chu vi có đại lượng cảnh sát khuyên bảo, thế nhưng nếu bạo phát xung đột, chết đến mấy người, cái kia Lưu Phong căn bản là kháng không dậy nổi trách nhiệm này. Hoàng thượng đùa giỡn nhân gia nữ hài tử, lợi dụng chức quyền ép người ta gả con gái cho hắn, cái này nguyên bản không là vấn đề, nhưng là hắn chớ nên đông lại nhân gia công ty tài khoản, giam người ta hàng, kể từ đó, đây chính là để người ta ngắm tử lộ bên trên ép. Tài khoản đóng kết, hàng cũng không làm cho bán, kéo dài vài ngày, công ty kia không phải vàng than rồi sao? Cái kia trong xưởng công nhân khả năng liền thất nghiệp, lần này đập 1-200 người bát ăn cơm, cái kia mọi người còn không tạo phản. Hiện tại thời đại này, nhất là Thiên Vân thành phố như vậy kinh tế lạc hậu huyện thị, muốn tìm việc làm người coi dễ dàng như vậy sao? Mắt thấy giả quần chúng tâm tình càng ngày càng kích động, dần dần hướng phía mất khống chế phương hướng rảo bước tiến lên, Lưu Phong biết, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết rồi, nếu không, Hoàng Hiểu Văn tuy phải gánh vác căn hệ, nhưng là Lưu Phong cùng Lâm Mẩm nhưng phải gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. Lưu Phong tuy là đã là đại diện thị trường, nhưng là cái này dù sao cũng là chính phủ miệng sự tình, hắn cái này chính phủ một tay, muốn nói không có quan hệ gì với chính mình là không có khả năng. Nếu như chỉ là Lưu Phong cần gánh căn hệ, vậy còn không quan trọng hơn, nhưng là bây giờ phân công quản lý cục thuế đất nhưng là thường vụ phó thị trưởng, mà bây giờ thường vụ phó thị trưởng là ai? Đây chính là Lâm Mầm A. Lưu Phong thả rằng chính mình gặp chuyện không may, cũng không thể nhượng Lâm Mầm gặp chuyện không may, Lâm gia hiện tại liền trông cậy vào Lâm Mầm đâu. Lưu Phong nhưng là ở Lâm Quốc Đống trước mặt bảo đảm qua. Làm sao cũng sẽ không để Lâm Mầm xảy ra chuyện. Lâm Mầm phân quản trong công việc gây ra tranh cãi, nhưng lại người chết, hơn nữa đối lý vẫn là chính phủ bên này. Chuyện này bản thân, hoàn toàn là chính phủ quan viên lợi dụng chức quyền, cường đoạt dân nữ, Lâm Mầm trách nhiệm lớn đi. Trong lúc suy tư, Lưu Phong xe có rèm che dừng ở cửa chính chỗ, mở cửa xe, Lưu Phong trước tiên nhảy xuống, nhìn thấy lại có xe qua đây, vây công quần chúng nhất thời quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đi mau mấy bước, hướng về phía Hoàng Hiểu Văn gật đầu phía sau, trực tiếp nhảy đến rồi cục thuế đất cửa lớn một xe cảnh sát bên trên, thuận tay nếu qua một con loa công suất lớn, đặt ở bên mép lớn tiếng nói, vị nào là Tống Hải, mời lên trước nói. Theo Lưu Phong thanh âm, trước đại môn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hướng phía thật cao đứng lặng ở trên xe cảnh sát Lưu Phong nhìn lại, không biết cái này tiểu tuổi trẻ là làm gì. Đại môn bên trong, cục thuế đất công nhân bên trong, Lưu Đại Xuyên ngạc nhiên nhìn năm thước bên ngoài. Cái kia thật cao đứng ở trên xe cảnh sát thanh niên nhân, cái này, đây là Lưu Phong, là con của hắn. Cái này xú tiểu tử tới nơi này làm gì? Việc này nghiêm trọng như vậy, là hắn một cái mao hài tử có thể xử lý được sao? Đang ở Lưu Đại Xuyên âm thầm trong lúc nóng nảy, Lưu Phong lần nữa mở miệng nói, các vị không nên kích động, ta là Thiên Vân thành phố đại diện thị trưởng Lưu Phong, lần này tới, chính là vì giải quyết vấn đề, Tống Hải tiên sinh nếu như ở đây, mời đứng ở phía trước nói. Ta lấy đảng viên danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Cái gì? Thay mặt. Đại diện thị trưởng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên chỉ cảm thấy não hải nội một mảnh ầm vang. Hồi tưởng mấy tháng gần đây tới, nhi tử theo như lời nói, Lưu Đại Xuyên bỗng nhiên ý thức được, phủ thị chính cái kia thường vụ phó thị trưởng Lưu Phong, cũng không phải là cùng nhi tử tử cùng tên nhân, vậy thật là nhi tử à? Cho tới nay, Lưu Đại Xuyên sở dĩ không tin nhi tử là thường vụ phó thị trưởng. Hiện nay đại diện thị trường, tương lai thị trường, chủ yếu là bởi vì Lưu Phong vẫn không có xứng xe, trước kia là Trần Đào tạm, sau lại Trần Đào ngược lại là đi, nhưng là Lưu Phong về nhà số lần thì ít đi nhiều, mỗi ngày vội vàng trong xưởng sự tình đâu, một tuần đều khó khăn được trở về một lần ra, mặc dù đi trở về, xe cũng đứng ở hồ đồng bên ngoài. Chương 489, triệt để coi rẻ. Hơn nữa, liền Lưu Đại Xuyên biết, nhân gia thường vụ phó thị trường, ở là thị ủy đại viện lầu số 6. Sự thực cũng quả thực như vậy, thế nhưng trên thực tế, Lưu Phong lại hầu như không có đi chỗ đó ngủ qua, liền không còn phòng ở mà thôi, tuy là đệm chăn gì gì đó đầy đủ mọi thứ, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, thế nhưng Lưu Phong thật sự là không có thời gian đi, cũng không còn hứng thú đi. Hiện tại Hà Nguyệt tới, hắn nào còn có tâm tư đi chỗ đó cái gì lầu số 6, một thân một mình qua đêm. Hiện tại, xác định nhi tử nói đều là thật, năm nay 27 tuổi Lưu Phong, dĩ nhiên thật là thường vụ phó thị trưởng. Hơn nữa mấy tháng phía sau, gần chuyển chính, trở thành Thiên Vân thành phố quan phụ mẫu. Chính phủ một tay. Ngẫm lại đều cảm thấy sai lầm. Thật không có chân thực cảm. Không nói đến Lưu Đại Xuyên như thế nào kinh ngạc, bên kia. Cửa lớn đoàn người một hồi di động, một người vóc dáng kiện mỹ, rất có vài phần đẹp trai thanh niên nhân đi ra. Thanh niên nhân. Không sai. Tuy là Tống Hải đã qua tuổi 40, thế nhưng bảo dưỡng thật tốt quá, khuôn mặt trơn chuột non mịn, vóc người cao ngất, một thân nho nhã chi khí, thảo nào có thể bao nuôi 16 nữ nhân, nam nhân như vậy, quả thật có làm cho nữ nhân ái mộ tư bản. Chỉ nói bề ngoài, nói hắn là Lưu Phong ca ca, sợ rằng đều có người thư, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong 27 tuổi, mà Tống Hải cũng đã là 43 tuổi, chọn kém 16 tuổi. Ngửa đầu nhìn Lưu Phong, Tống Hải ngang nhiên nói, Lưu thị trưởng. Trong chuyện này, chính phủ nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, xưởng chúng ta quả thực bởi vì chắc trở, đã có 3 tháng không có nộp thuế, nhưng là chúng ta đã nộp bản thuyết minh, hy vọng chính phủ có thể ở chúng ta nguy nan thời kỳ giúp đỡ một cái, tạm hoãn tiền thuế chưa nộp, nhưng là không thể tưởng. Chúng ta có được cũng là tài khoản bị đông kết, hàng bị giam. Đây không phải là giết hết bên trong chúng ta sao? Ngày hôm nay nếu là không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, ta Tống Hải cũng không có ý định sống đi trở về. Ta Tống Hải tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị chính mình vợ con ly tán. Đang khi nói chuyện, Tống Hải trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt quan mang. Nhìn Tống Hải biểu tình, Lưu Phong biết hắn cũng không phải là đang hù dọa người. Một ngày nhà xưởng bị chỉnh đào bế, vậy hắn liền triệt để xong, bao dưỡng 16 cái tiểu lão bà cũng phải bởi vì sinh hoạt, chạy theo người khác. Con gái của mình cũng đều phải bị vội vã đi gọi bị người ba ba, mà nếu như hắn nhớ nuôi nói, mười mấy nhi nữ, phá sản hắn là tuyệt đối không nuôi nổi. Sâu đậm nhìn Tống Hải, Lưu Phong nói, Tống lão bản, tự cấp ngươi hồi phục phía trước, ta đầu tiên muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như chúng ta miễn trừ ngươi 1 năm tiền thuế, như vậy 1 năm sau đó, hàng của ngươi sẽ như thế nào? Là biết đóng cửa? Vẫn là một lần nữa đổi thành sinh cơ? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tống dưới biển ý thức ưỡn ngực lên, ngạo nghễ nói, không cần 1 năm. Chỉ cần nửa năm là được rồi, trên thực tế. Gần nhất sở dĩ tiền thuế giao không hơn, là bởi vì ta đã đập vào toàn bộ tài sản, hao tốn hơn 3.000 vạn, đưa vào một cái bộ nước trái cây sinh sản thiết bị. Hiện tại hán phòng dọn dẹp xong, công nhân cũng đều huấn luyện được rồi, sẽ chờ cơ giới vận chuyển qua đây, cài đặt phía sau có thể khai công. Nói đến đây, Tống Hải phẫn nộ hướng Hoàng thượng nhìn sang, cắn răng nói, nhưng là vừa lúc đó, vàng cục trưởng lại phái người đóng kết chúng ta tài khoản, giam hàng hóa của chúng ta, nếu như trước ngày mai, không thể kịp thời đem tiền chốt đánh cơ giới hãng sản xuất nhà nói, ta đây phải táng ra bại sản. Nói đến đây, Tống Hải hít vào một hơi thật dài, hai mắt đỏ nói, coi như ta thiếu thuế không có giao, coi như hiếu thắng thu ta thuế, vậy cũng không thành vấn đề, chậm ta mấy tháng cũng có thể chứ. Chờ ta đem cơ giới trở về, cài đặt tốt, coi như bán ra ngoài ta nhà máy, vậy cũng có thể bán được 50 triệu ở trên, nhưng là bây giờ cái này cách giải quyết, đừng nói 50 triệu, ta 50 ngàn đều không cầm về được a. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong gật đầu nói, tốt lắm, ngươi nói nửa năm. Ta đây liền cho ngươi thời gian nửa năm, đông tài khoản ta sẽ lập tức giúp ngươi tuyết tan, cần chính phủ giúp một tay địa phương, ngươi cũng có thể tùy thời tới tìm ta, ở chức quyền trong phạm vi, có thể giúp ta đều sẽ giúp ngươi. Ngươi nói nhưng là thực sự. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tống Hịch lúc sáng lên hai mắt. Gật đầu, Lưu Phong nói, đương nhiên là thực sự, làm như một thành phố giải, ta sao lại lừa ngươi. Chậm. Đang ở Tống Hải hoan hỉ không gì sánh được chi tế, vẫn đứng xem Hoàng thượng rốt cục không nhịn được, lần này thật vất vả nắm giữ Tống Hải mạch máu, hắn cũng không dự định buông tay. Quay đầu nhìn về trong đám người nhìn một chút, tuy là bị rất nhiều người chắn phía sau, thế nhưng Hoàng thượng vẫn là bén nhạy ở trong đám người, tìm được rồi cái kia một đôi trong suốt không gì sánh được, ngập nước, tràn ngập linh khí hai mắt, Tống Nhụy. Đó chính là để cho nàng trà phạn bất tư tuyệt mỹ nữ nhân. Chỉ bất quá, làm cho Hoàng thượng không thích là, này đôi tràn ngập linh tú khí hai mắt, lúc này lại tia sáng kỳ dị liên miên nhìn thật cao đứng ở trên xe cảnh sát, uy phong bắt diện Lưu thị trưởng trên người. Hoàng thượng bề ngoài coi như không tệ, chỉ là thân cái cùng Hoàng Hiểu Văn không sai biệt lắm, có điểm trắng kiện, không so được Lưu Phong cùng Tống Hải như vậy kiện mỹ thêm không mất nho nhã, không so được hai người như vậy phong lưu tiêu sái. Nhớ tới Tống Nhụy cự tuyệt hắn lúc đã nói, Hoàng thượng liền hận âm thầm cắn răng, lúc đó Tống Nhụy nói cực kỳ kiên định, nàng tương lai nam nhân, nhất định phải có tài hoa, phải có mới có thể. Hơn nữa bề ngoài cũng nhất định phải đầy đủ ưu tú, tối thiểu muốn cùng phụ thân của nàng Tống Hải không sai biệt lắm, coi như kém, cũng không có thể kém nhiều lắm, cùng loại hoàng thượng như vậy, căn bản cũng không phải là nàng thích cái kia một cái. Mắt thấy Lưu Phong đã cùng Tống Hải đạt thành hiệp nghị, sự tình gần giải quyết, mà cặp kia linh tú hai mắt lại một nháy không nháy mắt nhìn Lưu Phong, hoàng thượng không nén được tức giận. Lần này một ngày bỏ lỡ, hắn chỉ sợ cũng không còn có cơ hội tìm được Tống Nhụy. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, vì Tống Nhụy hắn tuyệt không thể từ đó buông tay. Hơn nữa để cho hắn lo lắng chính là, Tống Nhụy nhìn Lưu Phong ánh mắt, thật sự là không đúng lắm, một ngày nàng vì vậy thích Lưu Phong, vậy hắn thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lưu Phong tuổi không lớn lắm, 27 tuổi chính là nam nhân cực kỳ có mỹ lệ lứa tuổi, hơn nữa bởi được bảo dưỡng làm, thân thể phong lưu, khí độ trầm ngưng, một cỗ nho nhã chi khí nhập vào cơ thể mà ra, nữ hài tử đều thích nam nhân như vậy. Đối với Lưu Phong, Hoàng thượng cũng không có để vào mắt, bây giờ Thiên Vân thành phố, phụ thân của hắn Hoàng Hiểu Văn mới là vương. Nhất ngôn cửu đỉnh cái chủng loại kia, cái này Lưu Phong bất quá một tiểu thí hài mà thôi, so với hắn còn nhỏ đâu, nào có tư cách làm cha đối thủ, bị đệ liền khí đều không kịp thở. Mấy tháng gần đây, vẫn trốn ở phía dưới trong hãng, liền tiểu đội đều không đi lên. Mấy tháng gần đây, Thiên Vân thành phố hết thể điều động, đều là phụ thân đề nghị cũng quyết định, lúc cho tới bây giờ, Hoàng Hiểu Văn đã hoàn toàn trở thành Thiên Vân thành phố một tay, một lời liền ra, không người nào có thể dao động cùng cải biến. Khinh thị phía dưới, Hoàng thượng can đảm dĩ nhiên là lớn lên, quát to một tiếng, cắt đứt Lưu Phong cùng Tống Hải giao lưu, cất bước mà ra, lớn tiếng nói, Lưu thị trưởng, trong chuyện này, ta cho là chúng ta thuế vụ cục không làm sai cái gì, chúng ta chiếu theo thuế pháp trưng thu tiền thuế, nếu bọn họ không theo kỳ giao nộp, chúng ta tự nhiên có quyền lợi đông lại tài khoản của bọn họ, giam hàng hóa của bọn hắn. Nghe được Hoàng thượng lời nói, Lưu Phong không khỏi nhíu chặt chân mày, cái này Hoàng thượng có phải hay không ngu à? Lưu Phong đều đứng ra hứa hẹn, lúc này cùng Lưu Phong đính ưu, điều này làm cho Lưu Phong như thế nào xuống đài. Coi như Lưu Phong không muốn đi nữa, lúc này cũng không có thể kinh sợ. Một cái đường đường thị trường, lại bị một cái tiểu cục trưởng đè ở, tình huống kia cũng quá nghiêm trọng, chẳng những thành phố người đều biết cười nhạo hắn, liền thượng cấp đối với hắn đánh giá, đều sẽ giảm bớt một mảng lớn. Đưa hắn định nghĩa thành không có một người năng lực người, không đáng trọng dụng. Kể từ đó, nửa năm sau, hắn cái này đại diện thị trưởng trước mặt chữ đại diện kia, chỉ sợ cũng thủ tiêu không được, đàng hoàng trở về làm thường vụ phó thị trưởng A. Mà hắn một ngày đi xuống, cái kia lâm mầm cũng chỉ có thể cái khác căn bài. Một cái thành phố cũng không thể thường trực hai cái thường vụ phó thị trưởng A. Lưu Phong không muốn đem quan hệ làm giữ, hắn không để bụng Hoàng thượng, thế nhưng Hoàng thượng phụ thân cũng là Hoàng Hiểu Văn, Lưu Phong cũng không muốn cùng hắn xích mích. Nhìn trong chọc vào Hoàng thượng, lại nhìn một chút Hoàng Hiểu Văn, Lưu Phong không thể không cho bọn hắn một lần cuối cùng cơ hội, hiện tại. Hoàng thượng thu hồi lời của mình, Lưu Phong vẫn là nguyện ý quên, hay hoặc là Hoàng Hiểu Văn đi ra nói chuyện, Lưu Phong cũng có thể giả bộ làm cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là trên thực tế, Hoàng Hiểu Văn cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng không có ngăn lại nhi tử, mà Hoàng thượng thì càng là quá phận, nhìn thấy Lưu Phong ngậm miệng không nói, cho là hắn sợ, quấn bách, ngược lại tệ hại hơn nói, Lưu thị trưởng, cái này thủy chung là chúng ta cục thuế chuyện, hy vọng Lưu thị trưởng không muốn quá nhiều can thiệp, đối với cái này chuyện, chúng ta biết xử lý công bình, cho quảng đại thị dân một cái công đạo. Lưu thị trưởng, hắn nghe được Hoàng thượng không lo ngại gì nói, Tống Hịch lúc nóng nảy, hắn cũng không phải người rốt nát. Trong thành phố tình huống hắn chính là biết đến, cho tới nay, Lưu Phong ở trong thành phố đều bị đè gắt gao, phía trước có Trần Đào sau đó là Hoàng Hiểu Văn, cho tới nay, Lưu Phong cũng chỉ là vùi đầu làm công tác, chân chính quyền bính, đều nắm giữ ở Hoàng Hiểu Văn trong tay. Chợt giơ tay lên, ngăn lại Tống Hải nói, Lưu Phong hơi nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Hiểu Văn, xác định hắn không có can thiệp dự định phía sau, Lưu Phong không khỏi mỉm cười đứng lên. Trong đám người, nhìn Lưu Phong hơi híp cặp mắt, tà tà cười nhạt. Vẫn mắt nhìn không chấp Lưu Phong Tống Nhụy, theo bản năng bưng lấy ngực, người đàn ông này rất có mùi vị a. Cùng ba ba giống nhau xoái, lại càng thêm có nam nhân vị. Nho nhã chi khí cũng so với phụ thân nồng hậu nhiều lắm. Hơn nữa mới như thế tuổi trẻ, cũng đã là một thành phố dài, kỳ tài hoa cùng năng lực cũng không dung nghi vấn. Nhìn Lưu Phong cái kia nguy hiểm thêm nụ cười tà ác Tống Nhụy trong sát na liền thích Lưu Phong, e rằng còn xa chưa nói tới yêu, nhưng là lại đã là mê luyến, một viên tim đập dồn dập thùng thùng kêu vang. Bên kia, cản lại Tống Hải Hậu, Lưu Phong bình hòa nói, xin hỏi, người là vị nào? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Hoàng thượng hơi sừng sờ, lập tức ngang nhiên nói, ta là cục thuế đất cục trưởng Hoàng thượng, địa cục thuế cục trưởng. Nghe được Hoàng thượng lời nói, Lưu Phong nghiêng đầu một chút, do hỏi. Gật đầu, Hoàng thượng vừa định trả lời, Lưu Phong lại không cho hắn cơ hội, lắc đầu nói, hiện tại đã không phải, ta chính thức tuyên bố, từ giờ trở đi, miễn trừ của ngươi cục thuế cục trưởng chức vụ, ngươi bước kế tiếp an bài. Thành phố thường ủy hội nghị nghiên cứu sau đó mới làm quyết định. Cái gì? Ngươi dám miễn chức của ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hoàng thượng tại chỗ bạo nổ nhảy vào lôi. Chương 490, triệt để quyết liệt. Nhìn thấy một màn này, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Hoàng Hiểu Văn rốt cục ra mặt, mặc kệ Lưu Phong thực quyền nhiều thấp, hắn dù sao cũng là đại diện thị trưởng, nên cho tôn trọng còn là muốn cho, mặc cho con của hắn như thế nhục mạ Lưu Phong, chuyện này với hắn cũng là có ảnh hưởng. Được rồi vàng cục trưởng, ngươi liền bế mạc khoe miệng, chuyện này từ ta và Lưu thị trưởng để giải quyết. Cất bước mà ra, Hoàng Hiểu Văn không cho phép nghi ngờ nói. Nhìn thấy ba ba ra mặt, Hoàng thượng âm lãnh nhìn Lưu Phong liếc mắt, quăng ra một cái khinh thường cười nhạt, sau đó lui về, tiểu tử này thật sự coi chính mình thị trưởng thành phố. Phải biết rằng, hắn nhớ xóa cái này chữ đại diện, còn phải phụ thân đồng ý, phải biết rằng. Hoàng Hiểu Văn chẳng những là thị ủy thư ký, vẫn là thành phố nhân đại chủ nhiệm, nếu như đắc tội Hoàng Hiểu Văn, năm sau Lưu Phong còn muốn xóa chữ đại diện kia. Không chỉ có Hoàng thượng nghĩ như vậy, kỳ thực Hoàng Hiểu Văn cũng nghĩ như vậy, hiện tại thành phố hết thể trọng yếu bộ môn, thậm chí là không quá trọng yếu bộ môn, đều đã lũng đoạn ở trong tay của hắn. Hơn nữa sang năm Lưu Phong muốn đi rơi cái này chữ đại diện, còn muốn hắn cái này nhân loại đại chủ nhiệm đồng ý, cho nên mặc kệ từ đâu cùng lúc suy nghĩ, đều là không sợ Lưu Phong. Ở Hoàng Hiểu Văn trong lòng, hắn chính là thiên vân thành phố đại gia trưởng, Lưu Phong mặc dù là thị trưởng, thế nhưng địa vị cùng Hoàng thượng không sai biệt lắm, đều là con của hắn thế hệ. Nghĩ tới đây, Hoàng Hiểu Văn uy nghiêm nói, Lưu thị trưởng, chuyện này, ta cảm thấy vàng cục trưởng nói có lý, thuế vụ cục chỉ là ở chiếu trương làm việc, cái này chẳng lẽ cũng sai lầm rồi sao? Nếu muốn mở công ty, vậy hẳn là nộp thuế, này cũng 3 tháng không giao, bọn họ muốn làm gì? Không đánh áp một nhóm, cảnh cáo một chút, ta xem không thích hợp. Lưu Phong bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, cho tới nay, hắn cũng không muốn cùng Hoàng Hiểu Văn xích mích. Nhưng là bây giờ xem ra là không thể nào. Nếu không, sang năm chuyện chính thức không vui. Lần sau nói đang chỗ, cũng không biết là cái nào một năm chuyện, coi như nói ra đang chỗ, cũng không phải thiên vân thành phố thị trưởng, mà là Lưu Phong không thể chịu đựng. Phải biết rằng, tương lai thời gian 5 năm, chính là thiên vân thời thượng mấu chốt nhất 5 năm, Lưu Phong là vô luận như thế nào cũng không có thể rời đi. Hơn nữa, một ngày Lưu Phong không cách nào nói vì thị trưởng, như vậy nhất định nhưng muốn đánh xuống đi làm thường vụ phó thị trưởng, Lâm Mầm liền không chỗ dung thân. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong chậm rãi mở mắt, hướng Hoàng Hiểu Văn sau lưng ngay ngắn nhìn sang, khẽ lắc đầu một cái, đây là đang nói cho hắn biết, không phải ta không cho hắn, thật sự là không tha cho, hiện tại Hoàng Hiểu Văn đã đứng ở hắn mặt đối lập, trở thành hắn đi tới chướng ngại vật, không thể lại dung túng đi xuống. Nhìn Lưu Phong ánh mắt, ngay ngắn khẽ gật đầu một cái, đối với Lưu Phong coi trọng, đối với Lưu Phong có thể như vậy bận tâm cảm thụ của hắn, ngay ngắn thật sự là không lời có thể nói, lúc cho tới bây giờ, coi như Lưu Phong muốn lui, ngay ngắn cũng sẽ không cho phép hắn lui. Tuy là Hoàng Hiểu Văn đã từng đối với hắn coi ân, thế nhưng trên thực tế, cũng đã đưa hắn từ bỏ, hơn nữa từ bỏ ước chừng 6 năm, nếu không phải Lưu Phong, hắn bây giờ còn đang cục lâm nghiệp làm cục trưởng đâu. Quan thấp không có gì, nhưng là chính như Lưu Phong nói như vậy, làm như trong nhà nam nhân duy nhất, hắn phải kháng gia đình gánh nặng, một người vô năng, liên lụy toàn gia, liền mẫu thân bị bệnh đều không tiền trị liệu, đây là ngay ngắn không thể nhất chịu được, vì ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn mụ mụ, ngay ngắn là cái gì đều nguyện ý làm. Hiện tại, Phương Chính mụ mụ đã tại Lưu Phong dưới sự trợ giúp, đưa đến nước Mỹ trị liệu, hiện tại mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng xuống đất hành tẩu nhưng không có vấn đề, chỉ cần vận động không phải quá kịch liệt, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Muốn hoàn toàn khôi phục, đã không thể nào, thế nhưng tự nhiên hành động lại không được vấn đề, hơn nữa trải qua kiểm tra cặn kẽ, Phương Chính mụ mụ thật đúng là trường thọ mệnh, nội tạng khí quan sức sống phi thường tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, sống thêm 20-30 năm cũng không thành vấn đề. 3 tháng ngắn ngủi bên trong, riêng là ngay ngắn biết đến, Lưu Phong cũng đã vì hắn tìm hơn 2 triệu, hơn nữa còn là đồng đô la Mỹ. Đổi thành Trung Quốc tiền, đó chính là hơn 10 triệu A. Cái này còn chỉ là biết đến, vậy hắn không biết đâu. Tối thiểu còn phải có 2,3 triệu A. Không chỉ có mụ mụ là như thế này, nữ nhi công tác cũng giải quyết rồi, nữ nhi tốt nghiệp trung học phía sau, không có thi lên đại học, cho tới nay, đều vô cùng phiền muộn, nhìn còn lại đồng học đều đi lên đại học, tâm lý vô cùng khó chịu. Hơn nữa công tác cũng không để ý muốn, Phương Chính sứ hết toàn lực, cũng chỉ là đem nàng an bài vào cục lâm nghiệp, hơn nữa không có biện pháp giải quyết biên chế, không phải nhân viên công vụ, cái này dù sao cũng là một đại uy hiếp, trực tiếp liền kẹt chết ở đó. Nhưng là bây giờ, ở Lưu Phong dưới sự trợ giúp, Phương Chính nữ nhi đã bị đi an bài tỉnh thành đại học danh tiếng, nhân sinh lần nữa tràn đầy hy vọng. Cứu mẹ ra mệnh, giải quyết rồi nữ nhi bài vở và bài tập vấn đề, lao bà công tác cũng nhận được căn bài. Không cần phải nữa đi chỗ đó hãng điện tử liều mạng công tác, kiếm tiền nuôi gia đình, Lưu Phong trực tiếp an bài nàng đảm nhiệm sách tay lâu đài tiêu thụ quản lý, lương tháng 3.000, mới công tác một cái quý, Phương Chính thê tử cũng bởi vì công tác xuất sắc, thành tích ưu tú, quang trích phần trăm liền lấy hơn 30 vạn. Tiền này cơ bản cũng là cho không, nhưng là lại là hợp pháp. Lưu Phong kỳ thực có thể an bài Phương Chính lao bà làm quản lý, cũng có thể cho nàng công ty cổ phần, tiền lương cùng tiền thưởng đều thật cao, nhưng là trên mặt nổi. Ngay ngắn dù sao cũng là Hoàng Hiểu Văn tử trung, một ngày thật cho hắn công ty cổ phần, phía kia đang chỉ sợ cũng không giấu được, Hoàng Hiểu Văn không muốn hoài nghi cũng không được. Theo không ngừng tiếp xúc, ngay ngắn đã trở thành Lưu Phong thủ tịch phụ tá, biết đến tình huống cũng càng ngày càng nhiều. Lưu Phong mới 27 tuổi, lập tức sẽ trở thành đang sử cấp cán bộ, hơn nữa trong lúc học đại học, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập hiện tại tài sản siêu trăm tỷ sách tay tòa thành xích, hiện tại lại đang thành lập toàn quốc, thậm chí toàn bộ châu Á lớn nhất dương bao nơi sản sinh, tiền đồ vô khả hạn lượng, dùng lời của mẹ nói, Lưu Phong mệnh quý không thể nói. Mặt khác, theo không ngừng tiếp xúc, ngay ngắn cũng tiếp xúc đến Lưu Phong sau lưng thế lực, ở chính trị giới, Vương gia cùng Lâm gia là của hắn hậu thuẫn, nhất là Lâm gia, càng là coi hắn là thành là người nối nghiệp tới bồi dưỡng, cái này cùng không gốc không nền, dễ cỏ nhất tộc Hoàng Hiểu Văn so với, đơn giản là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, một cái phượng hoàng, một cái chim sẻ. Tuy là ngay ngắn không biết làm hại Hoàng Hiểu Văn chuyện, nhưng là lại cũng không hơn, nếu Hoàng Hiểu Văn nhất định phải cùng Lưu Phong chống lại, vậy hắn là không có có trở ngại lan Lưu Phong lý do, chuyện này hậu quả, Hoàng Hiểu Văn khả năng không nghĩ sâu như vậy xa, nhưng là tình cùng mưu tính ngay ngắn làm sao sẽ nghĩ không đến. Chuyện ngày hôm nay, đã để Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn quan hệ giữa, đạt được không thể điều hòa trạng thái. Lẫn nhau chống lại cũng trở thành tất nhiên. Lúc cho tới bây giờ, kẹp ở mới cũ hai cái chủ tử trong lúc đó, ngay ngắn duy nhất có thể làm, chính là hai bên không giúp bên nào, liền sẽ không giúp Lưu Phong chèn ép Hoàng Hiểu Văn, cũng sẽ không trợ giúp Hoàng Hiểu Văn chèn ép Lưu Phong. Tùy vào bọn họ đấu đi, hắn không quản không hỏi, cũng không tham dự. Ai thắng ai bại, đều cùng tha phương đang không quan hệ. Bất đắc dĩ nhìn ngay ngắn liếc mắt phía sau, Lưu Phong hít sâu một hơi thở, thật cao ưỡn ngực lên, lúc cho tới bây giờ, nếu như không phải xem ở phương chính mặt mũi, hắn đã sớm đem Hoàng Hiểu Văn đè xuống. Cho tới nay, Hoàng Hiểu Văn dùng người không khách quan, phàm là tới gần hắn, đều sẽ đạt được đề bạt cùng trọng dụng, người hầu duy thân mà không duy có thể, hơn nữa hành sự càng ngày càng hoành hành ngang ngược, hoàn toàn một bộ thiên lão đại, địa lão nhị, hắn lao tam tư thế, lúc cho tới bây giờ, Thiên Vân thành phố đều biết thị ủy thư ký là ai. Thế nhưng hỏi bọn họ một chút thị trưởng gọi gì, sợ rằng 10 cái bên trong, ngược lại có 7-8 cái không biết, đối với cái này trường hợp, Lưu Phong cũng không thông khoái. Nếu là lúc trước, Lưu Phong muốn giấu ở phía sau mà nói, như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là bởi vì trong rừng hoa tiết lộ, Lưu Phong ác danh đã lộ ra đi, liền Hoàng Hiểu Văn đều biết, chỉ bất quá không chịu tin mà thôi, lại ẩn nhận đã không có ý nghĩa, ác danh đều truyền ra ngoài, giả bộ nhân từ có gì dùng. Lạnh lùng nhìn Hoàng Hiểu Văn cái kia cao ngạo, không ai bị nổi biểu tình, Lưu Phong cười không gì sánh được châm trọng. Cho tới bây giờ, Hoàng Hiểu Văn còn tưởng rằng hắn nắm giữ lấy tất cả, nhưng là trên thực tế, tình huống chân thật là như vậy sao? Không sai, mỗi bên cục trưởng, thậm chí phó cục trưởng, đều là hắn để dành cùng an bài, nhưng là đầu tiên. Những thứ này cục trưởng là mỗi bên thường ủy người, mà những cái này thường ủy, rồi lại bị Hoàng Hiểu Văn xem thành là người của hắn, thế nhưng trên thực tế, những thứ này thường ủy cũng là Lưu Phong tử trung. Cái gọi là huyền quan bất như hiệu quản. Những lời này vĩnh viễn cũng sẽ không sai, quan viên cho tới bây giờ đều là nhất cấp quản một cấp, phía dưới cục trưởng, phó cục trưởng, đều là mỗi bên thường ủy để cử người, là bọn hắn đáng tin, bọn họ nhận thức cũng là các đại thường ủy, cũng chính là các đại thường ủy đem bọn họ đẩy tới cái kia vị trí. Một ngày Lưu Phong muốn bình định, như vậy những thứ này thường ủy sẽ đứng ở Lưu Phong bên người, nhân tiện. Phía dưới mỗi bên chức năng bộ môn cũng tự nhiên theo chỉ đứng ở Lưu Phong bên này, nếu như Lưu Phong muốn, chỉ một đêm trong lúc đó. Liền có thể đem Hoàng Hiểu Văn triệt để cô lập, làm cho hắn trở thành chân chính cô gia quả nhân, Hoàng Hiểu Văn mệnh lệnh, liền hắn phòng làm việc cũng không xảy ra. Cân nhắc liên tục, Lưu Phong rốt cục lạnh lùng nói, Hoàng thư ký, chuyện này quan hệ đến con của ngươi, hy vọng ngươi tuân thủ lảng tránh nguyên tắc, không muốn tham dự vào. Ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hoàng Hiểu Văn giận tím mặt, tức giận quát lớn. Lạnh lùng nhìn Hoàng Hiểu Văn, Lưu Phong trầm giọng nói, nếu như ngươi nhất định phải cho là như vậy nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể cho là ta là ở cảnh cáo ngươi. Hiện tại, chuyện này từ ta tiếp nhận, mời ngươi về tránh. Đối mặt với Lưu Phong cường ngạnh trả lời, Hoàng Hiểu Văn cười ha ha một tiếng, lập tức lạnh lùng nói, Lưu thị trưởng thật là lớn sắc khí, thật là lớn uy phong a. Thành, ta thì nhìn ngươi có thể xử lý thành cái dạng gì. Nói xong, Hoàng Hiểu Văn xoay người rời đi. Bĩu môi, đối với Hoàng Hiểu Văn, Lưu Phong cho tới bây giờ sẽ không để vào mắt, đối với Lưu Phong mà nói. Hoàng Hiểu Văn căn bản không đủ vi lự, trước kia là không muốn xích mích, hiện tại nếu tránh không khỏi, cái kia Lưu Phong kệ mẹ nó chứ. Mặc hắn nhảy nhót, còn có thể nhảy ra Lưu Phong lòng bàn tay đi. Vậy thật thành chê cười. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Lưu Phong vô cùng uy nghiêm nói, được rồi, hiện tại ta tuyên bố, ngay tại chỗ miễn đi Hoàng thượng chức vụ, còn như kế tiếp an bài, các thứ chuyện điều tra rõ ràng sau đó, mới quyết định. Chương 491, cha con nói chuyện. Hảo hảo hảo. Ngươi Lưu Phong Ngưu. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ngưu tới khi nào. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này Thiên Vân thành phố, rốt cuộc là ngươi Lưu Phong Thiên Vân thành phố, hay là ta Hoàng gia Thiên Vân thành phố. Nói xong, Hoàng thượng xoay người rời đi, Hiêu Trương Bạt hô người khác giận sôi. Đối mặt với Hoàng thượng công kích, Lưu Phong ánh mắt càng phát tấm lãnh, yên lặng quay đầu, hướng về phía trong cửa lớn nói, Lưu Đại Xuyên đồng chí có ở đây không? Nghe được nhi tử gọi mình, Lưu Đại Xuyên đầy đầu vụ thủy, tiểu tử này ngày hôm nay xem như là thọc đại rắc rối, đem Hoàng thư ký đắc tội chết như vậy, hiện tại người nào không biết Hoàng thư ký là Thiên Vân thành phố đại gia trưởng, cái này Lưu Phong cũng dám như thế chống đối hắn, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Hơi chút hơi trầm ngâm gian, Lưu Phong thanh âm tiếp tục nói, Lưu Đại Xuyên đồng chí, mời ra khỏi hàng. Đối mặt con trai liên tục mời, Lưu Đại Xuyên mặc dù là hắn lao tử, thế nhưng cái này dù sao cũng là nơi công chúng, hắn chỉ là phó khoa cấp khoa viên, còn chưa phải là thực chức, sao có thể không nghe thị trưởng điều khiển, hắn cũng không phải hoàng thượng, không có thị ủy thư ký lao tử làm hậu thuẫn. Bất đắc dĩ gian, Lưu Đại Xuyên đứng hàng chúng mà ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Phong liếc mắt phía sau, lớn tiếng nói, ta chính là Lưu Đại Xuyên, Lưu thị trưởng tìm ta có chuyện gì không? Nhìn ba ba uy nghiêm khuôn mặt, Lưu Phong không khỏi mỉm cười đứng lên, ngươi Hoàng Hiểu Văn không phải điên cùng sao? Ta đây Lưu Phong so với ngươi cùng hơn. Hoàng thượng không phải muốn nhìn cái này Thiên Vân thành phố là của ai thiên hạ sao? Vậy hãy để cho hắn nhìn kỹ một chút. Trong lúc suy tư, Lưu Phong lớn tiếng nói, Hoàng thượng đã bị ngay tại chỗ miễn chức, nhưng là thuế vụ cục công tác lại không thể không ai chủ trì. Hiện tại ta nhân mệnh, từ Lưu Đại Xuyên đồng chí, tạm thời tiếp nhận cục thuế đất công tác, những thủ tục khác. Ta sẽ đăng báo thường ủy hội thảo luận. Hiện nay, từ Lưu Đại Xuyên cùng thời đại để ý cục trưởng chức vụ. Hoa A nghe được Lưu Phong lời nói. Trong sân cục thuế đất công nhân viên chức nhất thời nghị luận, cái này Lưu Đại Xuyên làm sao liền bỗng nhiên nô ra. Tuy là người này 10 năm trước để phó khoa cấp, nhưng là lại cũng không phải là môn phụ trước, người này liền bỗng nhiên thành thay mặt cục trưởng. Đối mặt mọi người kinh ngạc nghị luận, Lưu Phong mỉm cười nói, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lưu Phong, bây giờ là Thiên Vân thành phố đại diện thị trưởng. Mà Lưu Đại Xuyên đồng chí, thì là phụ thân ta. Hoa Tạp nghe được Lưu Phong lời nói. Lúc này đây không chỉ là cục thuế đất công nhân viên trước, liền phía ngoài trên trăm hào thảo thuyết pháp công nhân cũng kêu lên sợ hãi. Mọi người không thể không gặp qua dùng người không khách quan, hoàng thượng không phải là tiền lệ sao. Nhưng lại như vậy ban ngày ban mặt, đừng nói gặp được, liền nghe nói đều là lần đầu tiên nghe nói. Đối mặt mọi người tiếng kinh hô, Lưu Phong nghiêm túc nói, ăn ngay nói thật, cho nên ta làm cho phụ thân tạm thời đại lý cục trưởng, là bởi vì ta lo lắng. Ta không phải là không tin tưởng những đồng chí khác. Nhưng là tình huống vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, ta không muốn đem những người khác trên đỉnh tới. Cùng Hoàng thư ký đối kháng. Càng không hy vọng bởi vì không đỡ được Hoàng thư ký áp bách, mà đưa tới xử lý chuyện này mất đi công bằng hợp lý. Nghe được Lưu Phong lời nói. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, đúng vậy. Hoàng thư ký cường thế, hiện tại người nào không biết à. Hiện tại Lưu Phong cùng Hoàng thư ký đối mặt, mặc kệ người nào tiếp nhận chức vụ cục trưởng, cũng phải chịu có nhân khí, người theo thị trưởng mà đắc tội bí thư. Theo bí thư mà đắc tội thị trưởng, làm như thế nào cũng không lấy lòng. Hơn nữa, Lưu Phong lo lắng không phải là không có đạo lý, người bình thường, hiện tại cũng không sẽ chọn Lưu Phong, mà là nhất định sẽ ngã về phía Hoàng Hiểu Văn. Một ngày như vậy, cái kia Tống Hải chỉ sợ vẫn là muốn táng ra bại sản. Mà vừa vặn là Lưu Phong không thể chịu đựng. Không sai, Lưu Phong là dùng người không khách quan, nhưng là lại đảm nhiệm phi thường có đạo lý, đảm nhiệm làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Cục thuế đất vài cái phó cục trưởng chẳng những sẽ không đấu kỵ, ngược lại âm thầm cảm kích Lưu Phong, cảm kích hắn không có đem bọn họ chống đi tới làm có nhân bánh bích quy. Còn như cục thuế đất thông thường công nhân viên chức, vậy thì càng không có lời có thể nói, bất kể như thế nào, cục trưởng cũng không còn phần của bọn hắn. Hơn nữa Lưu Phong làm như vậy, cũng không phải là vì tư nhân, vừa vặn là vô tư, chuyện đắc tội với người, ta Lưu Phong để làm, ta Lưu Phong một người không làm được, vậy liền lao tử cùng tiến lên. Không vì cái gì khác. Chính là vì lao bách tính nói chuyện, làm lần chủ. Kiên quyết không phải hướng quyền thế cúi đầu. Người như vậy, là không phải do phổ thông công nhân viên chức không phải kính phục, không phải khen ngợi. Hơn nữa, mọi người đều là nhân viên công vụ, đều phi thường minh bạch. Lần này Lưu Phong thắng lợi có khả năng phi thường thấp, thất bại khả năng ngược lại chiếm 8 phần 10. Mà một khi thất bại, Lưu Phong thế nào còn khó nói, thế nhưng Lưu Đại Xuyên cũng đã sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cái này phiêu lưu, Lưu Phong không có để cho người khác tới kháng. Mà là để cho mình lao tử tới kháng, đây không phải là vô tư vậy là cái gì? Đối với ngoài cửa thảo thuyết pháp công nhân bình thường, vậy thì càng là như thế, vì cho bọn hắn đòi một lời giải thích, Lưu thị trưởng cha con cùng xuất trận, cùng mọi người cùng tồn vong. Như vậy thị trường không phải ủng hộ, bọn họ ủng hộ người nào? Ủng hộ dựa vào quyền thế ước hiếp bọn họ Hoàng Hiểu Văn cha con sao? Vậy còn không như giết bọn họ quên đi. Nhìn Lưu Phong dõng dạc bộ dạng, Lưu Đại Xuyên cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đây mới là con hắn, đây mới là lao Lưu gia hậu đại. Chính là muốn như vậy, chuyện cũ kể tốt, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Cho tới nay, Lưu Đại Xuyên tính cách chính là như vậy, có thể nói là cường trực công chính, cũng chính bởi vì hắn tính này cách, cho nên công tác hơn 20 năm, lại chỉ nhắc tới môn phụ, hơn nữa còn là hư trước, cách hắn nói làm phó khoa, đã qua gần 15 năm, tuy nhiên lại Thủy Chung không có nói vì chính khoa, nói cho cùng, vẫn là cùng tính cách của hắn có quan hệ, mà Lưu Phong sở dĩ đem phụ thân nhắc tới thuế đất cục trưởng bảo tọa, cũng chính bởi vì điểm này, nếu như không có năng lực, mặc dù hắn là Lưu Phong phụ thân, Lưu Phong cũng sẽ không nhắc tới. Vậy đơn giản là cho chính mình tìm không được tự nhiên. Kỳ thực mọi người đều là như vậy, Hoàng Hiểu Văn cũng không ngoại lệ, Hoàng Hiểu Văn con lớn nhất thì không phải là khối này đoán, cho nên đi ra ngoài buôn bán, mà nhị nhi tử Hoàng Thượng quả thật không tệ, cho nên bị nâng đến thuế đất cục trưởng bảo tọa, đó cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Nếu chiếm được hứa hẹn, những người khác liền dồn dập tản ra, cục thuế đất công nhân viên chức trở lại trên cương vị tiếp tục công việc, mà Lưu Phong, Lưu Đại Xuyên, cùng với Tống Hải cùng Tống Nhụy phụ thân, nữ nhi, thì cùng nhau tiến nhập phòng khách, cặn kẽ thương thảo kế tiếp công tác. Theo đoàn người dần dần tán đi, Lưu Phong rốt cục gặp được cái kia làm cho Hoàng Thượng trà phạn bất tư, được khen là tiểu điêu thiền nữ hài tử, lấy Lưu Phong lần duyệt chúng nữ định lực, ở ban đầu vừa thấy được Tống Nhụy một sát na, cũng không khỏi có điểm ngây người, bởi vậy có thể thấy được nha đầu kia họa quốc gương dân đến trình độ nào. Xinh xắn mặt trái xoan, một đôi mắt vừa lớn vừa sáng, vông lấy một hoàng nước suối trong suốt, tràn ngập linh tú khí độ, quyến rũ động lòng người chỗ, phảng phất có thể nói một dạng, liếc mắt nghiêng mắt nhìn qua tới, liền đầu khớp xương đều sẽ bơ rơi. Đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khéo léo cái mùi đang yêu, đào hoa một dạng khuôn mặt, khéo léo thêm là lướt vóc người, cả người trái với lương tâm mạn rượu phập phồng. Đẹp không sao tả xiết. Để cho động lòng người, thật ra thì vẫn là Tống Nhụy cái loại này sở sở làm người hài lòng mỹ thái, vẻ đẹp của nàng, là cái loại này có thể trực tiếp điều động trong nam nhân tâm đẹp, tùy tiện giơ tay, nhấc chân, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều vô cùng câu nhân, nhưng là trên thực tế. Cái này lại cũng không là nàng cố ý mà là trời sinh chính là như vậy. Bên trong phòng họp, Lưu Phong ổn ổn tâm thần. Dù sao sở hữu qua mấy nữ nhân, đối với mỹ nữ kháng tính, không phải những cái này bao đầu tiểu tử có thể so. Cũng may, Lưu Phong cũng là nhiều lần khảo nghiệm sinh tử, mặc dù đối với so với bình thường, đã là thật to thất thố, nhưng là mặc dù thất thố trạng thái Lưu Phong, kỳ biểu hiện cũng so với thông thường những cái này không thất thố quan viên muốn trang nghiêm cùng ổn trọng vài lần. Ở Lưu Phong dưới sự an bài, Tống Hải tài khoản lập tức tuyết tan, giam hàng cũng toàn bộ bung ra, thậm chí Lưu Phong còn làm chủ, miễn đi Tống Hải tương lai trong vòng nửa năm thu nhập từ thuế, hơn nữa sang năm thu nhập từ thuế giảm phân nửa. Đây đối với Tống Hải mà nói, nhưng là giúp đại mang. Bây giờ thuế vụ nặng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hiện tại Tống Hải tài chính đã toàn bộ đầu nhập vào đi vào, mua nước trái cây sinh sản thiết bị, vốn lưu động rất ít, hơn nữa tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ ở vào mở rộng kỳ, dù sao. Từ đồ hộp chuyển thành nước trái cây, đường dây tiêu thụ cũng không hoàn toàn là một dạng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bất đồng hai cái sản nghiệp. Đưa đi Tống Hải phụ nữ phía sau, bên trong phòng tiếp khách chỉ còn lại có Lưu Phong cùng Lưu Đại Xuyên cha con, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn một chút, Lưu Đại Xuyên thấp giọng nói, ngươi một cái xú tiểu tử, thật đúng là phó thị trưởng A. Đối mặt cha hỏi, Lưu Phong cười hắc hắc nói, ta hiện tại cũng không phải là phó thị trưởng, mà là đại diện thị trưởng. Năm sau sẽ chuyển chính thức, trở thành Thiên Vân thành phố thị trưởng. Đang xử cấp cán bộ. Hắc hắc. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên đầu tiên là một hồi vui mừng, nhưng là lập tức nhíu mày nói, ngươi còn có tâm tư đắc ý. Hôm nay ngươi đem Hoàng Thư Ký làm mất lòng, sang năm nhân đại biết, hắn làm sao có thể để cho ngươi đi qua. Đùa cợt bĩu môi, Lưu Phong khinh thường nói, đi qua không thông qua, từ hắn định đoạt sao. Ngươi yên tâm đi. Ta chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Cái kia Hoàng Thượng không phải muốn nhìn một chút Thiên Vân thành phố rốt cuộc là người nào đương ra sao. Ta đây thì để cho bọn họ nhìn xem. Xú tiểu tử. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên thấp giọng nói, ngươi mới bay lớn, lông còn chưa dài đủ, liền dám cùng Hoàng Hiểu Văn đấu. Ta xem ngươi chính là đàng hoàng một chút, nhân ra làm nhiều năm như vậy quan, không phải dễ đối phó như vậy. Lắc đầu, Lưu Phong nói, được rồi, chuyện của ta ngươi không cần lo lắng, ngược lại là chuyện của ngươi, ngươi cần phải để tâm thêm. Hiện tại ta mạnh mẽ đem ngươi nhắc tới cái này vị trí, ngươi không làm tốt, ta cũng không khuôn mặt gặp người. Ngươi liền đem ngươi lão tử gác ở trên lửa nướng a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên tức giận. Lắc đầu, Lưu Phong nói, việc này tính thế nào nướng ngươi? Có ta ở đây phía sau ngươi trống, ta xem ai dám nói với ngươi vung tay múa chân. Ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi làm, chỉ cần việc này giải quyết được rồi, ngươi cái này cục trưởng bảo tọa, coi như ngồi vững vàng, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi lấy xuống. Hắc hắc. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt, làm quan ai không muốn. Chỉ bất quá vẫn không có cơ hội mà thôi, trên thực tế. Lưu Đại Xuyên buổi tối nằm mộng cũng muốn làm quan, hiện tại đã có cơ hội, đó là đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn ba dáng vẻ hưng phấn, Lưu Phong thấp giọng nói, đúng rồi ba, chúng ta không thiếu tiền, chờ một lát về nhà, ta chuyển 10 triệu cho ngươi cùng mụ tiêu vặt, cho nên ta cũng đừng từ nhà nước lấy tiền. Nhìn thấy phụ thân há mồm muốn hỏi, Lưu Phong vội vàng giơ tay lên, nhanh chóng nói, ngài đừng hỏi nhiều, ta cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích, đơn giản cùng ngươi bàn giao một điểm, thiên vân thời thượng ngươi biết chưa? Đó chính là ngươi nhi tử kiến lên, chuyện này ngươi biết liền thành, không nên hỏi nhiều, cũng không cần suy nghĩ nhiều, nói chung. Đừng từ nhà nước cầm một phân tiền, ngươi cần tiền, bất kể là 10 triệu, 100 triệu, thậm chí nhiều hơn, nói với ta một tiếng liền thành. Sâu đậm nhìn Lưu Phong, hơn nửa ngày. Lưu Đại Xuyên rốt cục mở miệng nói, sinh ra ta không hỏi, ta liền hỏi hai vấn đề, số tiền này nguồn gốc hợp pháp sao? Ngươi tổng tư sản khoảng chừng bao nhiêu? Đối mặt phụ thân hỏi, Lưu Phong trầm ngâm một chút, lập tức thấp giọng nói, tuyệt đối hợp lý hợp pháp, đều đã làm tài chính ghi danh, còn như ta tổng tư sản nhà, thiên vị một số. Ngàn. Thiên vị một số. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên đương nhiên sẽ không cho là Lưu Phong nói là 1.000 đồng tiền, quang thiên vân thời thượng liền giá trị 200 ức, nói như thế, đó chính là 100 tỷ. Chưa xong còn tiếp. Chưa xong còn tiếp. Đợt, không thích quan văn bằng hữu dưới sự kiên trì, có nữa hơn 10 chương thì có vong du nội dung, ta cũng mau điểm đổi mới, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày càng 4 chương, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta. Mặt khác, mỗi ngày vẽ tháng nếu như vượt lên trước 6 nhóm, liền tăng thêm 1 chương, quyết không nuốt lời. Chương 492, đuổi ra khỏi nhà. Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn giữa xung đột, chỉ một đêm trong lúc đó liền chuyển khắp toàn thành phố. Thứ hai trong buổi họp thường ủy, Hoàng Hiểu Văn lòng tin 10 phần đem chuyện nào nói ra, đồng thời chủ trương sẽ nghiêm trị Từ Trọng Tiến đi xử phạt, lấy đưa đến giết một cảnh trăm tác dụng. Hoàng Hiểu Văn đề nghị mới bị nói ra, Lưu Phong liền kịch liệt phản đối, đối với xí nghiệp, chính phủ càng nhiều hơn muốn giúp đỡ cùng trợ giúp, mà không phải nhìn xí nghiệp không tốt, liền bỏ đá xuống giếng, điều này hiển nhiên phải không chịu trách nhiệm hành vi, thậm chí là ở phạm tội. Nhìn thấy Lưu Phong nhảy ra ngoài, làm như Hoàng Hiểu Văn số một tay chân. Ngay ngắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, tìm Từ Nghiêm Nghị cở trách Lưu Phong, cảnh cáo hắn không nên đem pháp luật làm cho đùa, lại càng không muốn đem cá nhân bao trùm cùng pháp luật bên trên, hết thảy đều phải lấy pháp luật làm chuẩn thừng. Đương nhiên, ngay ngắn sở dĩ nhảy ra, nhưng thật ra là Lưu Phong an bài kết quả, nếu như 10 cái thường ủy toàn bộ nhảy ra, tập thể phản đối Hoàng Hiểu Văn, đó cũng không phải là không thể, nhưng là một ngày thực sự làm như vậy, cái kia Lưu Phong chính là đang tự tìm đường chết. Con bài chưa lật đều lộ ra tới. Cái kia còn lại muốn đối phó hắn người liền dễ dàng hạ thủ. Khẽ lật khắc khẩu phía sau, Hoàng Hiểu Văn lòng tin 10 phần chấm dứt không có chút ý nghĩa nào tranh luận, trực tiếp tuyên bố giơ tay biểu quyết, nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho Hoàng Hiểu Văn cực kỳ phiền muộn. Thị ủy thư ký Hoàng Hiểu Văn, thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc ngay ngắn, thị ủy tổ chức bộ Lãnh Sương, thị kỷ ủy Lúc Hữu, bí thư chính pháp ủy thành phố Vương Bình, đều đồng ý lấy pháp luật làm chuẩn thừng, sẽ nghiêm trị từ xử phạt nặng tống ngành hàng hải món. Nhưng là chống đỡ Lưu Phong nhân cũng không ít, tuyên truyền bộ trưởng Bàng Quang Hải, thường ủy phó huyện trưởng Vu Hóa Long, thường vụ phó thành phố trưởng Lâm Mẩm, thị ủy phó thư ký Thường Thanh, cùng với Lưu Phong chính mình, đều phản đối thô bạo thi hành biện pháp chính trị. Đối với xí nghiệp gặp cửa ải khó khăn, phải lấy bang phụ làm chủ. Nam đôi ngũ, Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn dĩ nhiên đánh ngang tay, nhưng là vừa lúc đó, luôn luôn đều là tới đả tương dù. Biểu quyết lúc cho tới bây giờ đều là bỏ quyền vũ trang bộ trưởng Lý Ba dĩ nhiên cũng giơ tay lên, chống đỡ Lưu Phong ý kiến. Nhìn chung quanh một vòng, Lý Ba nhíu chặt mày, không thích nói, nhân gia xí nghiệp làm tốt tốt, cũng không phải kế cận phá sản đóng cửa. Sao có thể như thế đi làm nhân gia, làm hại nhân gia cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, vậy không phải chúng ta chính phủ muốn gặp hòa thuận vui vẻ thấy. Đối với cái này sự kiện, ta chống đỡ Lưu thị trưởng, nếu như còn có thể cứu lời nói, vậy sẽ phải tận lực đi cứu. Coi như cứu không được, cũng không có thể bởi vì chính phủ thành phố quan hệ. Mà đưa tới xí nghiệp đóng cửa, chúng ta không thể làm đạo phủ. Nghe được Lý Ba lời nói, Hoàng Hiểu Văn sắc mặt tái nhợt, trong chuyện này, chính hắn cũng biết, hắn bên này không đứng vững, thủy chung là đối lý, nguyên bản còn dự định đi qua chính mình như thế, cưỡng chế thường ủy hội đi qua, dạy dỗ một chút Lưu Phong, nhưng là không thể tưởng, mọi người đồng tình tâm dĩ nhiên phiếm lạm. Đối với Lý Ba bỗng nhiên nhấc tay tham dự biểu quyết, Hoàng Hiểu Văn cũng không có lo lắng quá mức, nhân gia nói rất rõ, trong chuyện này, hắn là chống đỡ Lưu Phong, sở dĩ muốn nói như vậy, đó chính là ở nói cho mọi người, ta Lý Ba lập trường trung lập không có đổi, thế nhưng trong chuyện này, ta xem không quen, cho nên phải chống đỡ Lưu thị trưởng. Sau đó, Hoàng Hiểu Văn đưa ra Hoàng thượng xử lý vấn đề, nhưng là Hoàng Hiểu Văn vừa mới nói ra, Lưu Phong liền kịch liệt phản đối, lạnh lùng nhìn Hoàng Hiểu Văn, Lưu Phong nói, xin lỗi Hoàng thư ký, Hoàng thượng là của ngài nhi tử, cho nên đang thương thảo chuyện này thời điểm, ngài phải lảng tránh. Nói đến đây, Lưu Phong không có cho Hoàng Hiểu Văn đánh trả cơ hội, tiếp tục nói, hơn nữa, chuyện này, còn không có điều tra rõ ràng, chỉ riêng hiện nay kết quả của điều tra, tất cả mọi chuyện, đều là vàng cục trưởng lợi dụng chức quyền, muốn chiếm đoạt dân nữ mà tạo thành, cho nên không thích hợp an bài hắn những thứ khác chức vụ, ở sự tình điều tra rõ ràng phía trước, cũng không thích hợp thảo luận Hoàng thượng đồng chí bước tiếp theo an bài vấn đề, nếu như nhất định phải thảo luận, ta đây, biết ra khỏi hội trường, cũng đem chuyện này hướng thượng cấp phản ứng, từ thượng cấp làm ra quyết định. Đối mặt Lưu Phong liều mạng chống lại, Hoàng Hiểu Văn đương nhiên không dám cưỡng chế thông qua, nếu thật là mạnh mẽ đi qua Hoàng thượng bước tiếp theo nhân mệnh, cái kia Lưu Phong thật là biết tại chỗ ra khỏi hội trường, hơn nữa sẽ đem sự tình phản ứng đi, hậu quả kia liền nghiêm trọng, Hoàng thượng mình mà biết, ép buộc mọi người nhân mệnh con của hắn đi trọng yếu cương vị, đây là có nhiều kiêu ngạo. Dạng gì thượng cấp có thể dung nhẫn? Bất kỳ lãnh đạo nào cũng sẽ không cho phép Hoàng Hiểu Văn làm như thế, kiêu ngạo cũng phải có cái hạn độ. Thương ủy hội phía sau, Hoàng Hiểu Văn giận đùng đùng trở lại phòng làm việc, vừa mới đóng cửa phòng, liền vỗ bàn, hướng về phía ngay ngắn lớn tiếng mắng đứng lên, đương nhiên. Hắn mắng không phải ngay ngắn, mà là mắng Lưu Phong. Phanh! Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Hoàng Hiểu Văn mặt đỏ bột tử thô mà nói, tiểu tử này chưa dứt sửa, cũng dám đấu với ta lên, là ai cho hắn lá gan? Hắn có còn muốn hay không đem đại diện thị trưởng chữ đại diện kia trừ đi? Nghe Hoàng Hiểu Văn tiếng chửi rủa, ngay ngắn không khỏi liên tục cười khổ, nếu như nhân gia này cũng không phản kháng nói, coi như ngươi đồng ý xóa chữ đại diện kia, thượng cấp cũng sẽ không đồng ý à, cho tới bây giờ, Hoàng Hiểu Văn dĩ nhiên có không biết phạm vào dạng gì lệch lạc. Vô ý thức lắc đầu, ngay ngắn không khỏi thầm kêu may mắn, nếu như vẫn theo Hoàng Hiểu Văn lời nói, tối đa đến phó thính chính là cực hạn, hắn kiến thức chính trị, làm cho hắn không thể nào hiểu được thượng tầng chính trị đấu tranh, thật muốn cuốn vào, cho dù có ngay ngắn hỗ trợ, cũng phải bị vắt thịt nát xương tan. Thời cổ thì có một cái A đấu, mặc dù lấy ra cắt lượng trí khôn và năng lực, còn phụ không đứng dậy, bởi vậy có thể thấy được, không phải có khôn khéo có thể làm bộ hạ, liền nhất định có thể quật khởi, chủ công vô trí lại vô năng lời nói, thủ hạ văn thần võ tướng nhiều hơn nữa mạnh nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Đương nhiên, Hoàng Hiểu Văn không phải A đấu, thế nhưng thông minh của hắn, đến rồi đang xử cấp đều đã có điểm miễn cưỡng, đem người dồn đến tuyệt lộ, chính mình thậm chí vẫn không biết. Vẫn còn ở trách người ta gan lớn, lá gan lại không đại, gần tới tay chức quan cũng bị mất, nhân ra lá gan có thể không đại sao. Nhìn thấy ngay ngắn lắc đầu liên tục, Hoàng Hiểu Văn tức giận nói, làm sao? Ngươi ở đây dung cái gì đầu? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Cái này tiểu hoa hoa thực sự là không thể quen, cho hắn hai phần nhàn sắc, hắn dĩ nhiên nghị cầm đi mở phường luộm. Thở dài một tiếng, ngay ngắn không muốn che đậy Hoàng Hiểu Văn, khổ sở nói, Hoàng thư ký, trong chuyện này, chắc không được Lưu thị trưởng sẽ như thế căm tức, chủ yếu vẫn là Hoàng thượng làm hơi quá đáng. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên giúp đỡ tiểu tử kia nói. Nghe được Phương Chính nói, Hoàng Hiểu Văn nhất thời biến sắc. Cười khổ một tiếng, ngay ngắn lắc đầu nói, ta không phải giúp hắn nói, ngài suy nghĩ kỹ một chút, bất kể nói thế nào, Lưu Phong thị trưởng thành phố chứ. Coi như không nói hắn đại diện thị trưởng thân phận, chỉ riêng hắn thường vụ phó thị trưởng, hơn nữa chủ quản cục thuế đất thân phận, Hoàng thượng nên tôn trọng người ta a. Sao có thể như thế trước mặt mọi người cưỡng chế nhân ra? Hai anh! Lạnh rên một tiếng, Hoàng Hiểu Văn ngạo nghễ nói, áp hắn làm sao vậy? Hắn một cái bút bê lông, còn nói không chừng không đụng được rồi hả? Chuyện này ta lúc đó đang ở tràng, không có trưng cầu sự đồng ý của ta một mình làm quyết định, trong mắt hắn còn có ta cái này bí thư sao? Ta ngược lại nghe được Hoàng Hiểu Văn lời nói, ngay ngắn rốt cuộc biết hắn đang ăn tư vị gì, cảm tình hắn còn quấn quýt ở chỗ này à? Ta lão thiên! Tình huống lúc đó như vậy nguy cấp, một phần vạn làm ra mạng người, Lưu Phong căn bản gánh chịu không được hậu quả kia, còn có người nào tầm tư phách ngươi mông ngựa, Hoàng Hiểu Văn cũng quá coi mình rất quan trọng đi. Không nói nhìn Hoàng Hiểu Văn, trước kia hắn không phải như thế, mặc dù đắc ý, cũng sẽ không càng rỡ, nhưng là bây giờ tại sao có thể như vậy, ở ngay ngắn cùng Lưu Phong dung tung dưới, hắn đã bành trướng đến cho là mình là Lưu Phong hắn cha ruột. Đối với Lưu Phong có thể tùy ý đánh chửi, còn không cho phép nhân ra cãi lại, mọi chuyện cũng đều muốn đi gặp hắn xin chỉ thị, thật đem Lưu Phong làm bùn nặn đó à. Đi tới bước này, ngay ngắn biết, mình cũng có trách nhiệm, nhưng là hắn là một mảnh hảo tâm, nhưng là không thể tưởng, sự tình dĩ nhiên phát triển đến bước này, đã không cách nào hòa bình giải quyết rồi. Nghĩ tới đây, ngay ngắn biết, mình không thể do dự nữa, hắn phải phân rõ lập trường, trước đây hai người không đối bên trên, vậy hắn có thể dao động ở giữa hai người. Nhưng là bây giờ như là đã là đối địch, hắn liền không thể lại hai mặt. Chuyện cua. Tui. Nét, chuyện nụ ạ toài. Từ lúc sẵn sàng góp sức Lưu Phong ngày nào đó, ngay ngắn liền hỏi qua Lưu Phong, nếu như hắn không phải sẵn sàng góp sức Lưu Phong lời nói, kết quả sẽ là gì chứ? Đối với hắn vấn đề, Lưu Phong trả lời rất dứt khoát, cũng cực kỳ thẳng thắn, ta không thể dùng, người khác cũng đừng nghĩ dùng. Vì vậy cùng Lưu Phong tiếp xúc, ngay ngắn thì càng kính phục, thậm chí là sùng bái Lưu Phong. Cái này nhân loại quá hoàn mỹ, bề ngoài làm cho Lưu bị một dạng hiền lành cùng nhân đức, nhưng là nội bộ chứa, cũng là một viên tào tháo vậy xảo trá đại não. Hơn nữa trí tuệ siêu quần, xuất thân giàu có, bối cảnh và thế lực đều trực tiếp thông thiên, người như vậy, chính là ngay ngắn lý tưởng nhất sẵn sàng góp sức đối tượng. Tuy là bởi vì báo ân, cũng bởi vì trung nghĩa quan hệ, ngay ngắn không muốn đối với Hoàng Hiểu Văn bất lợi, nhưng là bây giờ tình huống là, Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn đã đối địch, như vậy hắn nhất định phải làm ra quyết định. Rốt cuộc muốn đứng ở Lưu Phong một bên, còn là muốn đứng ở Hoàng Hiểu Văn bên này. Đối mặt sự lựa chọn này, kỳ thực căn bản cũng không cần tuyển trạch. Tâm lý làm ra quyết định sau đó, ngay ngắn nội tâm không khỏi buông lỏng, nguyên bản túi thấp xuống đầu, dần dần ngang lên, sâu đậm nhìn Hoàng Hiểu Văn nói, Hoàng thư ký, trong chuyện này, ngài quả thực làm sai, ngài chớ nên tùy ý nhi tử trước mặt mọi người lột Lưu Phong mặt mũi của, thử nghĩ. Làm như thường vụ phó thị trưởng, cùng với đại diện thị trưởng. Hắn liền xuống mặt một cái bây cấp cán bộ đều không đè ép được, năng lực như thế, mặc dù sang năm ngài đồng ý xóa chữ đại diện kia, nhưng là thượng cấp sẽ đồng ý sao? Nói như vậy, hay là ta làm sai? Nghe được Phương Chính nói, Hoàng Hiểu Văn sắc mặt càng phát tâm trầm. Như là đã có chút quyết định, ngay ngắn không chút nào che giấu gật đầu nói, không sai, ngài chẳng những sai rồi, nhưng lại lầm to, trên thực tế. Ngài đã lưu thị trưởng dồn đến tuyệt lộ, hắn không phản kháng nói, cái kia đại diện thị trưởng trước mặt chữ đại diện kia. Chỉ sợ cũng không có cơ hội đi rớt. Nghe Phương Chính nói, Hoàng Hiểu Văn cái chán gân xanh nổi lên, cái này ở trước mặt mình vẫn không đúng, theo lệnh mà làm ra hỏa, cũng dám nói hắn sai rồi, mà lại nói hắn sai hoàn toàn. Đây là người nào cho hắn lá gan? Là ai? Run rẩy giơ tay lên, Hoàng Hiểu Văn run rẩy chỉ vào ngoài cửa, lớn tiếng nói, cút, cút cho ta. Lập tức cho ta lan lộn. Nghe Hoàng Hiểu Văn điên cuồng tiếng hô, nhìn cái kia cuồng loạn biểu tình, ngay ngắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Nguyên bản còn muốn cuối cùng tận một tận lực, xem có thể hay không hòa hoãn một cái, nhưng là bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, Hoàng Hiểu Văn đã bành trướng đến liền tối thiểu ý kiến cùng kiến nghị đều nghe không vào. Nhìn trước mặt Hoàng Hiểu Văn, ngay ngắn cảm giác hắn rất giống cùng đường bí lối Viên Thiệu, mà hắn có điểm giống Điền Phong. Không phải hắn trong bụng vô mưu, đáng tiếc là Hoàng Hiểu Văn không nghe a. Chương 493, Bình Chính là thắng. Ở Hoàng Hiểu Văn tiếng gầm gừ bên trong, ngay ngắn chán nản ly khai Hoàng Hiểu Văn phòng làm việc, theo đại môn mở rộng. Hoàng Hiểu Văn cái kia cuồng loạn thanh âm truyền khắp toàn bộ thị ủy đại lâu, chỉ 10 phút sau, mọi người liền đều biết ngay ngắn bị Hoàng Hiểu Văn cho mắng lên, chật vật liền như một con chó giống nhau. Mắng đi ngay ngắn phía sau, Hoàng Hiểu Văn kịch liệt thở hổn hển, nhìn dần dần khép lại cửa phòng làm việc, trên trán gân xanh thình thịch nhảy, nội tâm phẫn nộ quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, không phải thuận. Quá không thuận, uất ức cảm giác làm cho hắn như muốn điên cuồng. Nhưng là lớn hơn nữa khí, chung quy sẽ co lắng xuống một khắc kia. Theo trong lồng ngực cổ khí tức kia dần dần bình tức, Hoàng Hiểu Văn không thể không một lần nữa dò xét khoảng thời gian này sự tình, không nói khác, Phương Chính nói, hắn vẫn muốn nghe vừa nghe, phải suy nghĩ một chút. Cẩn thận suy tư về, rốt cục. Hoàng Hiểu Văn từng điểm, rốt cục ý thức được mình rốt cuộc sai ở nơi nào, Hoàng Hiểu Văn trí tuệ là không đủ, nhưng là lại không phải trẻ đần độn, kỳ thực mọi người đều là người, người nào so với ai khác thông minh bao nhiêu, người nào lại so với ai khác ngốc bao nhiêu đâu. Lưu Phong có thể nghĩ tới. Ngay ngắn có thể nghĩ tới, kỳ thực chỉ cần cho hắn thời gian, làm cho hắn từ từ suy nghĩ, cũng có thể suy nghĩ ra được, chỉ bất quá. Cái này trên thế giới sự tình, đều là ngẫu nhiên, lúc chuyện xảy ra, không có khả năng cho ngươi thời gian suy nghĩ, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên tương đối người thông minh, cũng sẽ tưởng ra cắt lượng như vậy, gặp chuyện nghĩ lại sau đó làm, sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, càng sẽ không đơn giản đối với chuyện làm ra phán đoán, cho ra kết luận. Chân chính đạo hạnh cao quan viên. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đem lời nói chết, mặc dù đối mặt người nhà, cũng sẽ không đem nói xuyên thấu qua, nói chỉ tốt ở bề ngoài, chân thật hàm nghĩa chính ngươi phải đi phẩm. Hồi tưởng tình huống lúc đó, Hoàng thượng dĩ nhiên không lọt vào mắt Lưu Phong thân phận. Mạnh mẽ áp hắn. Nếu như Lưu Phong thực sự kinh sợ, cái kia thượng cấp nhất định sẽ cho là hắn năng lực quá yếu, đều là đại diện thị trường, lại ngay cả phía dưới cục trưởng đều không đè ép được, ngược lại bị người khác đè, người như vậy làm sao có thể gánh vác một thành phố gánh nặng. Bành trướng. Vẫn từ giữa trưa, suy nghĩ đến tối hơn 8 giờ, Hoàng Hiểu Văn cẩn thận tổng kết trong khoảng thời gian này tới nay biểu hiện phía sau. Rốt cục ý thức được vấn đề của mình ở nơi nào, bành trướng, hắn bành trướng thật lợi hại, liền Phương Chính nói đều nghe không vào, chỉ cần có người không phải theo hắn nói chuyện, chỉ cần nói lời nói là hắn không thích nghe, hắn sẽ tức giận, hơn nữa giận không kèm được. Còn như đối phương nói đến cùng có đạo lý hay không, hắn ngược lại không quan tâm. Quyền lợi dễ dàng khiến người ta mê thất, quyền lợi cũng dễ dàng khiến người ta bành trướng. Cực kỳ hiển nhiên. Mê thất ở quyền lợi bên trong, hắn bành trướng. Bành trướng sắp nổ tung. Hắn không phải đem Lưu Phong làm con trai, mà là trở thành là cháu. Nhưng là phải biết, thành thạo chính trên cấp bậc, hai người là giống nhau, cùng nhau vào ngành, xem như là đồng sự. Lưu Phong tại sao có thể là con của hắn? Càng không thể nào là hắn tôn tử. Lui một vạn bộ nói, coi như Lưu Phong là con của hắn, thậm chí là hắn tôn tử, vậy hắn cũng không có thể như vậy à, hoàn toàn đại gia trưởng tác phong, vậy cho dù là nhi tử, là tôn tử, vậy cũng sẽ phản kháng, đây là chuyện tất nhiên. Hiện tại, hắn cùng Lưu Phong đã đối mặt, triệt để xích mích, sự tình bước đến nơi đây, hắn đã không có biện pháp xuống đài, cứ như vậy nhượng bộ, hắn về sau như vậy làm sao Thiên Vân thành phố đủ, như thế nào tiến hành công tác. Chuyện này, hắn quả thực sai rồi, thế nhưng mặc dù là sai, hắn cũng muốn kiên trì tới cùng, tối đa. Chuyện này qua đi, lại tìm cách hòa hoãn cùng Lưu Phong quan hệ giữa A. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Hoàng Hiểu Văn không ngừng định ngày hẹn các đại thường ủy, trao đổi liên quan tới Hoàng thượng an trí vấn đề, tư thế thả rất thấp, hơn nữa cũng không có sẽ cùng Lưu Phong đính ưu. Vẫn rằng co hơn một tháng, rốt cục. Có người cho hắn ra một chủ ý, Lưu Phong cha bây giờ là cục thuế đất thay mặt cục trưởng, Hoàng thư ký có thể trao đổi một cái nhà, đem Hoàng thượng an bài đi cục công thương, đem Lưu Phong ba ba chính thức nói vì tránh khoa cấp, đảm nhiệm cục thuế đất cục trưởng, như vậy là biện pháp tốt nhất. Trải qua một tháng suy tư, Hoàng Hiểu Văn rốt cục nghị thông suốt, quá mức bành trướng, cuối cùng là tất nhiên sẽ làm cho thần ghét quỷ ghét, vì vậy gọi điện thoại cho Lưu Phong, khẳng định Lưu Đại Xuyên đồng chí công tác, đồng thời đưa ra đưa hắn chính thức bổ nhiệm làm cục thuế đất cục trưởng. Cũng không có nói Hoàng thượng sự tình. Bất quá, tuy là Hoàng thượng không có nói, thế nhưng Lưu Phong nếu đáp ứng rồi chuyện này, như vậy hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào, quả nhiên. Thứ hai trong buổi họp thường ủy, Hoàng Hiểu Văn chủ động đưa ra đem Lưu Đại Xuyên chuyển chính thức. Đối với một tay cùng nhị bả thủ đều đồng ý sự tình, mọi người đương nhiên sẽ không phản đối, trực tiếp thu được đi qua. Bánh ít đi, bánh quy lại, Lưu Phong ở hội nghị gần kết thúc trước, tuyên bố đối với Hoàng thượng sự kiện kết quả điều tra, Hoàng thượng cùng Tống Hải quả thật có mâu thuẫn, thế nhưng ở thao tác trong quá trình, Hoàng thượng vẫn là dựa theo pháp luật cùng pháp quy tới tiến hành, không có đặc biệt chỗ, tuy là thủ đoạn nghiêm khắc điểm, thế nhưng điểm xuất phát là tốt. Vì vậy không phải gánh chịu trách nhiệm, chuyển điệu đi Cục Công Thương tiếp nhận chức vụ cục trưởng. Thứ nhất vừa đi, đều là đều vui vẻ, Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn lần đầu tiên xung đột, từ đó vẽ xuống dấu chấm tròn, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc công việc, song phương đều làm ra nhượng bộ, cũng đều có thu hoạch, có thể nói là cùng có lợi. Theo lần đầu tiên đụng nhau kết thúc, tất cả mọi người ý thức được Lưu Phong quyền thế, ngay cả mình lao tử đều nói liền nói, hơn nữa trực tiếp từ phó khoa cấp hư trước, trực tiếp nhắc tới một ván giải, đây là bao nhiêu quyết đoán, bao nhiêu quyền thế. Liên như thế kiêng kỵ phụ thân đều nói dứt khoát như vậy thông khoái, cái kia để bạt hắn và Lưu Phong không có quan hệ, tư lịch lại hoàn toàn người đạt tới yêu cầu, đó không phải là chuyện một câu nói. Phải biết rằng, Lưu Đại Xuyên là Lưu Phong phụ thân, Lưu Phong đưa hắn nói vì cục trưởng, đây là phạm kiêng kỵ, chưa từng có nhiệm không thực chức Lưu Đại Xuyên, trực tiếp liền nói vì tránh khoa cấp thực chức, nắm giữ một ván đại quyền, đây cũng không phải là từng chút một năng lực có thể làm được. Cho phát hiện cái cửa này đường. Tới cửa tìm Lưu Phong hội báo công tác người ngay lập tức sẽ nhiều hơn, từ nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong nháy mắt liền môn đình ngược thị. Cái này còn chưa đi, kế tiếp đã tới rồi, bên ngoài phòng làm việc dài ghế, thường thường ngồi 3-4 người xếp hàng chờ đợi Lưu Phong tiếp kiến. Phiền phức vô cùng phía dưới, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là tránh đi ra, không phải chạy đi Thiên Vân thời thượng bên kia công việc kiểm tra, chính là chạy đi Hà Nguyệt đốc sát đội, cùng bọn họ cùng nhau kiểm tra các bộ môn tình huống công tác. Ngoại trừ này bên ngoài, Lưu Phong ngẫu nhiên cũng sẽ chạy đi Tống Hải nơi đó, thị sát một cái Bích Hải công ty cải biến tình huống, phải biết rằng. Một ngày Bích Hải ngã, cái kia thu nhập từ thuế khả năng liền triệt để thất bại, Lưu Phong cùng phụ thân của hắn cần phải gánh chịu trách nhiệm. Tài khoản tuyết tan phía sau, khoản tiền đúng lúc đánh tới, cơ giới rất nhanh liền trở tới, trải qua điều chỉnh thử phía sau, rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng, Bích Hải thức uống cũng bắt đầu rồi thử sinh sản, đồng thời bắt đầu hướng trong thành phố siêu thị cung hóa. Để bảo đảm Bích Hải sẽ không xảy ra vấn đề, đối với Bích Hải đồ uống công ty sản xuất 3 loại thức uống, đào nước, apple dấm chua, cùng với lê nước, Lưu Phong đều chính mồm thưởng thức, không thể không nói, khẩu vị phi thường không tệ, ngọt mà không dính, sướng miệng không gì sánh được, không có gì bất ngờ xảy ra, nguồn tiêu thụ cũng không thành vấn đề, Bích Hải công ty là ngược lại không. Mỗi lần đi Bích Hải thức uống, Tống Nhụy đều sẽ đúng lúc chạy tới, tuy là chưa bao giờ cùng Lưu Phong nói chuyện với nhau, nhưng là lại thủy chung nương theo tại trái phải, ngẫu nhiên quét qua thời điểm, còn có thể phát hiện nàng đang bình tĩnh xem cùng với chính mình, làm Lưu Phong có điểm là lạ. Cho tới nay, mặc kệ thân phận như thế nào biến hóa, Lưu Phong thủy chung đều là cái kia Lưu Phong, chưa từng có bành trướng quá. Nhưng là đối với những người khác mà nói, vậy hoàn toàn bất đồng, Lưu Phong là ai? Đây chính là một thành phố giải. Ở Thiên Vân thành phố, hắn là có quyền nhất hai người một trong, nhất nghiệm phía dưới, thì có thể làm cho Tống Hải táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, nhất nghiệm phía dưới, lại có thể miễn đi mấy năm thu nhập từ thuế, đem túi xuống sắp chết công ty cứu sống qua đây. Bình thường, những cái này tới Bích Hải kiểm tra công thương, thuế vụ, vệ sinh, phòng dịch. Mỗi bên cục cấp đơn vị lính quèn, đều từng cái không ai bị nổi, nếu như bọn họ cục trưởng tới, vậy càng đến giống như tôn tử một dạng hầu hạ. Nhưng là chính là chỗ này chút như đến không được người, ở nơi này trước mặt người tuổi trẻ, liền cũng không dám thở mạnh một khẩu, thân thể cũng không dám đứng thẳng, đầu vẫn hơi thấp, một bộ theo gọi theo đến, tùy thời nghe lệnh tư thế. Trước đây Hoàng thượng như chứ, chẳng những tên như, thân phận cũng như, cục thuế đất cục trưởng, hơn nữa bối cảnh càng như, hắn lao tử chính là Hoàng Hiệu Văn. Nhưng là chính là chỗ này sao châu một người, cái này thanh niên nhân như cũ câu nói đầu tiên miễn chức của hắn. Hoàng gia cha con ngay lúc đó kêu căng phách lối, mọi người nhưng là chính mắt thấy, nhưng là đấu tranh kết quả như thế nào. Tuy là cuối cùng là đã bình ổn cục xong việc, nhưng là cái này thế hòa, cũng đã chứng minh rồi Lưu Phong là quyền thế không ở Hoàng Hiệu Văn phía dưới nhân, nếu không, cũng sẽ không là thế hòa. Đối với dạng này một cái thanh niên nhân, tuổi tác của hắn đã bị bỏ quên, mặc kệ đi tới cái nào, hắn đều giống một cây cờ lớn, đại biểu là Thiên Vân thành phố cao nhất quyền lợi. Theo Lưu Phong quật khởi, mặc kệ đi tới cái nào, đều tiền hô hậu ủng, đối với mọi người hảo ý, Lưu Phong cũng không tiện đổi mở, nhân ra chỉ là biểu thị tôn kính, nhiệt thành đường phố mà thôi, cưỡng chế di rời nhân ra cũng quá mức, coi như thủ tướng xuống tới thị sát, cũng không có thể đem phía dưới bồi hộ người đều cưỡng chế di rời à. Xác định Bích Hải sẽ không xảy ra vấn đề phía sau, Lưu Phong cũng sẽ không đi, mặc dù rất muốn đi xem cái kia xinh đẹp có điểm yêu nghiệt Tống Nhụy, thế nhưng Lưu Phong vẫn có thể khống chế chính mình, trong thiên hạ cô gái xinh đẹp nhiều hơn đều. Tuy là Lưu Phong cũng không phải không muốn đem nàng đặt ở dưới thân trà đạp, nhưng là nhóm người cho nên là nhân, cũng là bởi vì bọn họ có thể khống chế ý nghĩ của chính mình, dùng đạo đức đi ước thúc chính mình. Nhưng là, đang ở Lưu Phong cho rằng Bích Hải không có vấn đề thời điểm, vấn đề vừa vặn xuất hiện. Cho tới nay, Tống Hải việc buôn bán, đều chú ý chân tài thật học. Nói là nước trái cây, đó chính là nước trái cây, tuyệt không tượng còn lại xưởng như vậy, một phần nhỏ nước trái cây, đổi tiếp nước, đổi dâng hương ngọt làm, đổi dâng hương tinh. Sau đó phải đi giả mạo tinh khiết nước trái cây. Bây giờ vấn đề là, nếu là chân tài thật học, giá cả kia liền đắt, chân chính dùng hoa quả ép đi ra nước, giá cả kia tự nhiên không so được đường hóa học châm nước thấp, hơn nữa cái này Bích Hải nhãn nước trái cây cũng không còn cái gì danh khí, chính là một cái chưa từng có đánh qua quảng cáo huyện nhỏ cấp xưởng nhỏ, giá cả vẫn như thế đắt, cùng quốc gia hàng hiệu cơ hồ là một dạng giá tiền, trực tiếp bày ở một chỗ, đổi cho người người mua người. Lấy đào nước làm thí dụ, kháng sư phụ 3 khối một chai, đồng nhất cũng là 3 khối tiền một chai, mà Bích Hải cũng muốn bán 2 khối 8 một bình, trực tiếp mở cùng nhau bán, người nào mua cái này không giải thích được Bích Hải. Coi như ngẫu nhiên có người hiếu kỳ, mua một chai nếm thử, nhưng là lượng tiêu thụ lại dù sao cũng có hạn. Thu về khoản tiền, nối liền bản đều không thu về được. Hàng đế. Không sai, Bích Hải nước trái cây không phải là không tốt, nhưng là lại hàng đế, căn bản bán bất động, đại lượng hàng đọng lại ở trong siêu thị, thu hồi khoản tiền. Đừng nói ra vốn, liền cho công nhân phát tiền lương cũng không đủ. Bích Hải lần nữa gặp phải sống còn khảo nghiệm. Chương 494, tấn chức thị trưởng. Trải qua hơn nửa năm chuẩn bị, Thiên Vân thời thượng Dương Bao một hán, rốt cục có thể bỏ cho vào thử sinh sản, 10 cái phân xưởng đồng thời thúc đẩy, nhưng là lại cũng không phải là đủ quân số thao tác, đại bộ phận công nhân vẫn còn ở huấn luyện ở giữa, một người làm, hai người xem, sau đó thay phiên lên máy bay thao tác, trải qua nghiêm khắc kiểm nghiệm. Chỉ có hợp cách sản phẩm mới có thể đóng gói, tồn vào thương khố. Thiên Vân thời thượng Dương Bao một hán, là sinh sản đố nghệ thời thượng dương bao nhà xưởng, công nhân đại đều là Thiên Vân hãng may quần áo công nhân viên kỳ cựu, kỹ thuật tinh xảo, tuy là trước đây không phải làm dương bao, nhưng tài liệu đều là bố, cũng đều theo chiếu cố định nhỏ cùng tỷ lệ may, vì vậy có nhiều chỗ tương thông. Nguyên Hán hơn 1.000 danh lão công chức, trở thành nồng cốt lực lượng, mỗi người mang theo hai cái đồ đệ, bắt đầu rồi thử sinh sản. Bởi bên này đã bắt đầu thử sinh sản, cho nên Lưu Phong canh chừng gấp vô cùng, những chuyện khác đều giao cho phó thủ đi làm, có chuyện gì, toàn bộ giao cho Vu Hóa Long đi xử lý. Đáng nhắc tới chính là, Vu Hóa Long năng lực, đúng là không có vấn đề, chỉ riêng năng lực làm việc mà nói, không phải Lưu Phong có thể so sánh được, còn như ngay ngắn, chơi lục đục với nhau hắn am hiểu, thật nói đến thực tế công tác, hắn ngược lại không phải tin tưởng. Đến đó vì chỉ, Lưu Phong chân chính đáng tin tâm phúc, kỳ thực tổng cộng cũng chỉ có 3 người, võ có Dư Khánh Long, đó là Lưu Phong thủ hạ số 1 đại tướng, mà Vu Hóa Long xem như là Lưu Phong thủ hạ đệ nhất nguyên soái, hoàn toàn có thể thay thế Lưu Phong, xử lý Thiên Vân thành phố tất cả mọi chuyện vật. Còn như ngay ngắn, đó chính là Lưu Phong thủ tịch quân sư, mặc kệ có chuyện gì, Lưu Phong đều sẽ tìm hắn thương lượng, 3 người phụ tá dưới, Lưu Phong công tác phi thường thư thái. Lục đục với nhau bên trên, có cách tránh phụ trách, bất kể là muốn làm người, vẫn là phòng bị người khác làm. Hắn đều là một tay hảo thủ. Mà thực tế công tác, thì bởi Hóa Long tới phụ trách, chỉ riêng một cái huyện cấp thành phố, còn không có vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Còn như Dư Khánh Long, thì phụ trách vũ lực bảo đảm. Đừng tưởng rằng Dư Khánh Long không trọng yếu, kỳ thực vừa lúc tương phản, bất kể là Lưu Phong, Vu Hóa Long, vẫn là ngay ngắn, đều không thể rời bỏ Dư Khánh Long hỗ trợ. Dư Khánh Long là hết thẻ trụ cột. Thành phố từng cái quan viên nội tình, tình huống, yêu thích, đặc điểm, những thứ này đều là Dư Khánh Long phụ trách điều tra cùng thu thập cùng tập hợp. Nếu không có Dư Khánh Long, mặc dù ngay ngắn, chỉ sợ cũng là mạnh mẽ khó thi, Vu Hóa Long công tác cũng không chiếm được lớn như vậy chống đỡ. Vu Hóa Long năng lực, không cần quá nhiều miêu tả. Nói đơn giản, Lưu Phong tinh lực đều đặt ở trong buổi họp thường ủy, mà Vu Hóa Long tinh thần thì đều đặt ở phủ thị chính thường vụ trong hội nghị. Toàn bộ chính phủ thành phố chín cái thị trưởng cùng với 3 cái đảng tổ thành viên đều đã bị hắn thu hẹp, tuy là chưa chắc đầu nhập vào Lưu Phong vòng tròn, nhưng là lại không người nào dám vi phạm Vu Hóa Long mệnh lệnh, chỉ riêng về điểm này mà nói, Vu Hóa Long cũng không so với Lưu Phong đơn giản. Cái gọi là một cái ly ba ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái bang, hiện tại Lưu Phong đã tìm được 3 cái đồng lương, thế nhưng đáng tiếc là, trừ cái này 3 người, toàn bộ Thiên Vân thành phố tuy là khổng lồ, nhưng là lại cũng tìm không được nữa chọn người thích hợp, có tài nhân có, thế nhưng kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có 3 người này, sẽ tìm không đến người thứ tư, mà người bình thường mới, còn chưa đủ tư cách tiến vào Lưu Phong hoạch tâm vòng tròn. 10 cái phân xưởng đồng thời đưa vào sử dụng, thế nhưng mỗi cái phân xưởng chỉ khai thông một tầng mà thôi, vải vóc từ cái thứ nhất phân xưởng bắt đầu, mỗi khi đi qua một cái phân xưởng, sẽ tăng một đạo trình tự làm việc, làm từ cái thứ 10 trong phân xưởng đi ra lúc, đã là một cái túi đựng kỹ thành phẩm thời thượng đố nghệ sách tay. Tên là bố, thế nhưng kỳ thực chủng loại vẫn là rất nhiều, chủ yếu chia làm sợi hóa học diện liêu, cùng với thiên nhiên sợi diện liêu, chủng loại nhiều mặt, đông, tê dại, sợi tóc, tái sinh sợi, sợi nhân tạo. Mỗi một khoản sách tay, đều có cùng với chính mình đặc biệt mị lực. Nhóm đầu tiên thử sinh sản, chế luyện là mới thành lập thiết kế viện mới thiết kế ra một cái thời thượng sách tay, toàn quốc 3.000 gia đại lý, chuẩn bị mỗi gia thử cửa hàng 100 sách tay. Tiêu thụ một cái nhìn, tổng cộng chỉ sinh sản 300,000 cái mà thôi. Nhưng là dù vậy, mọi người lại vô cùng coi trọng, cái này đệ nhất pháo biết đánh nhau hay không vang, quan hệ đến mọi người lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Kết hợp hiện nay trên thế giới lưu hành nguyên tố, túi tiền này bao thiết kế rất thanh nhã, giá cả cũng không đắt, một cái túi bao giá cả cũng liền 100 khối tả hữu, là cấp bậc thấp nhất sách tay, còn như hơn 10 khối cái loại này, hiện tại đã không bán, thật sự là liên tràng phí dụng đều không gói được. Thuần túy là lãng phí tài nguyên. 10 đống hán phòng tạo thành một cái dây chuyền sản xuất, 1.000 danh thuần thục công phu dẫn theo hơn 2.000 cái học trò vất vả cần cù công việc. Nhà xưởng là tính theo thời gian tính theo sản phẩm, mỗi người mỗi ngày làm việc 8 giờ đồng hồ, sẽ không tăng ca, còn như tiền lương, thì lại lấy 8 giờ đồng hồ thời gian làm việc bên trong, tổng lượng công việc tới quyết định, nếu như phế phẩm xuất vượt lên trước trình độ nhất định, thì phải khấu trừ nhất định tiền lương. Tổng quát mà nói, hãng chế độ là làm nhiều có nhiều, thiếu lao ít. Không nhọc không được, nhưng là lại sẽ không nghiền ép mọi người, càng sẽ không bức bách mọi người một ngày công tác hơn 10 giờ, mặc dù mọi người muốn tăng ca, Hán Vương cũng không cho phép. Đi qua thử sinh sản, mọi người phát hiện rất nhiều bỏ sót, cùng với sơ sẩy, một bên thử sinh sản, một bên giải quyết sinh sản trong quá trình gặp phải phiền phức, trong đó rất nhiều phiền phức, đều là không chân chính sinh sản, tuyệt đối không nghĩ tới. bởi vì đem tất cả tinh lực đều đặt ở sách tay tòa thành bên này, hơn nữa cũng chính mồm thưởng thức Bích Lam công ty sản xuất nước trái cây đồ uống, cho nên Lưu Phong vẫn không có lại đi bên kia nhìn, các loại, chờ, thử sinh sản cuối cùng kết thúc, 300,000 cái sách tay bắt đầu phát hướng toàn quốc, trong xưởng bắt đầu nhằm vào thực tế sinh sản quá trình gặp phải vấn đề, bắt đầu tốc độ cao nhất chỉnh đốn và cải cách thời điểm, Lưu Phong lúc này mới nhàn rỗi, hơi chút một hỏi, Lưu Phong ngạc, nhiên biết được, Bích Lam nhanh đảo bế. Bích Lam nước trái cây uống có ngon hay không? Đương nhiên được uống, coi như so với cái kia quốc gia hàng hiệu cũng không kém chút nào, nhưng là tương đối mà nói, giá cả cũng không rẻ, tiện nghi như vậy một tóc hai mao, cũng không có tiện nghi có gì phân biệt. Bởi chi phí rất cao, cho nên giá thì càng cao, đưa tới sản phẩm căn bản bán bất động, hàng đế phi thường lợi hại, bởi thời gian dài công trạng bất lương, hơn nữa nước trái cây bảo đảm chất lượng kỳ đã đến, cho nên siêu thị dồn dập hạ giá, đem hàng đánh trở về. Nghiêm trọng nhất là, hàng tuy là không có bán, thế nhưng nếu trưng bày, vậy ngươi phải đóng tiền dùng, không có bán nhiều như vậy hàng, liền muốn giao cho siêu thị quy định tiền, làm như trưng bày phí dụng, số tiền này mặc dù cũng không có bao nhiêu, nhưng là lại làm cho vốn đã gặp nhiều gian khó Bích Lam công ty càng thêm liên tiếp gặp tai nạn. Hiện tại, Tống Hải đã đặt lên toàn bộ tài sản, trong tài khoản đại bộ phận tiền đều dùng đến mua máy, tiền còn thừa lại cũng dùng để vào nguyên vật liệu, sinh sản nước trái cây, lúc cho tới bây giờ. Sản phẩm bán không được, hàng đều bị đánh trở về, hơn nữa trải qua bảo đảm chất lượng kỳ, kế tiếp sinh sản tuy là còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng là vấn đề là siêu thị đã cự tuyệt đưa bọn họ nước trái cây trưng bày. Đây cõi lòng lòng tin, lại gặp phải chợ thiết lô, Tống Hải trong nháy mắt già đi rất nhiều, trên tóc thậm chí sinh ra bạch phát, chuyện này đối với hắn đả kích, thực sự quá lớn. Kỳ thực, chính hắn cũng biết lúc này đây cực kỳ mạo hiểm, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, hiện tại thời đại này, đã có rất ít người mua quán đầu, ngày lễ ngày Tết, cũng không có ai sẽ mua lấy mấy chai đồ hộp tặng quà, cho nên tiếp tục sinh sản đồ hộp, đã không thể thực hiện được, e rằng người khác có thể tiếp tục làm chuyến đi này, thế nhưng Tống Hải biết, ở Thiên Vân thành phố, tiếp tục làm cái này chính là chờ chết, căn bản không người mua. Sinh sản đồ hộp chính là chờ chết, vậy chỉ có thể đổi sinh, tương đối quen thuộc, cùng đồ hộp tương đối tới gần, đó chính là nước trái cây, chỉ cần mua thiết bị, những thứ khác đều dễ nói, nhưng là không thể tưởng. Thực sự sản xuất được, khẩu vị cũng khá vô cùng, nhưng lại chính là không ai mua. Là quảng cáo vấn đề sao? Đây là chuyện đương nhiên, nhưng là bây giờ vấn đề là, Tống Hải hiện tại tiền ở đâu ra đi làm quảng cáo? Kế tiếp liền tiếp tục sản xuất tiền đều có điểm chóc khâm kiến chịu, hơn nữa mặc dù sản xuất được thì như thế nào? Siêu thị đã cự tuyệt trưng bày. Tạo ra bán cho người nào? Tuyệt lộ. Từ cục. Đối mặt loại tình huống này, Tống Hải làm sao có thể không tiểu tụy, làm sao có thể không suy lão? Lúc cho tới bây giờ, lẽ nào hắn chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt hắn phòng, nửa đời sau cứ như vậy côn đồ ngạc ngạc quá khứ sao? Nhưng là hắn mới 43 tuổi à, chuyện cũ kể tốt, nam nhân 41 nhánh hoa, hắn chính là thời điểm tốt đâu, đâu chịu từ đó quy ẩn sơn lâm. Hơn nữa một ngày mất đi nguồn kinh tế, hắn những cái này lao bà làm sao bây giờ? Làm Lưu Phong nhận được tin tức, trước tiên chạy tới Bích Hải công ty thời điểm, thấy chính là không gì sánh được tiểu tụy, nguyên bản tóc đen thui bên trong. Đã xen lẫn từng mảnh một tóc trắng Tống Hải, cùng với hai mắt nhuận hồng, vẻ mặt sầu bi Tống Nhụy. Cẩn thận hiểu một chút tình huống, Lưu Phong cũng không nói gì, loại tình huống này, Lưu Phong cũng không có biện pháp quá tốt đi giải quyết, lẽ nào hắn còn có thể buộc mọi người bỏ tiền mua bọn họ nước trái cây sao? Khẽ lật thương thảo phía sau, đem nhà xưởng bán đi, có lẽ là kết quả tốt nhất, những thứ này hán phòng cùng thiết bị vẫn là đáng giá mấy đồng tiền, sinh ra không dám nói, 5-3 ngàn vạn vẫn là có thể bán được. Nhất định phải đem Bích Hải bán đi phía sau, Lưu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai, khoảng cách nhân đại biết đã không có mấy ngày, Lưu Phong tuy là rất có nắm chặt, thế nhưng nên làm còn là muốn làm, thời khắc mấu chốt này, là tuyệt đối không thể ra vấn đề, nếu không, cái kia đại diện thị trường trước mặt chữ đại diện, sợ là rất khó trừ đi. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong vẫn là vô cùng cẩn thận rồi, trên thực tế, trải qua lần trước xung đột phía sau, Hoàng Hiểu Văn đã ý thức được chính mình quá bành trướng, cho nên đã bắt đầu thu liễm. Vì vậy non nửa năm bên trong, giữa hai người bình an vô sự, đối với Lưu Phong lần này chuyển chính thức, hắn cũng không còn dự định cản trở, dù sao. Đổi một người tới, khẳng định không bằng Lưu Phong thích hợp, cái này thanh niên nhân không thương tranh đấu, chỉ cần không phải chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích, cùng người như vậy vào ngành, vẫn là rất thoải mái. Nhân đại sẽ như kỳ tổ chức, trong hội nghị, Lưu Phong bị miễn đi thường vụ phó thị trưởng chức vụ, chính thức trở thành Thiên Vân thành phố thị trưởng, cấp bậc đăng chỗ. Còn như trước mặt chữ đại diện kia, thì bị trừ đi. Chính thức trở thành thị trưởng phía sau, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy là biết rõ không có vấn đề, nhưng là sự tình chỉ cần không có quyết định, liền nhất định tồn tại biên số, chỉ có hết thảy đều xác định phía sau, Lưu Phong mới dám buông ra khẩu khí này. Chúng tuyển thị trường phía sau, khắp nơi bạn thân dồn dập gọi điện thoại tới chúc mừng, Lưu Phong nghe điện thoại nhận được tay chua xót, nhưng là lại ngoại lệ không có bất kỳ phiền táo, có thể ở 28 tuổi nhắc tới đang xử cấp, đồng thời đảm nhiệm một cái huyện cấp thành phố thị trường, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, hơn nữa không phải Lưu Phong như vậy không gốc không nền con em bình dân có thể làm được. Chuông điện thoại lần nữa vang lên, tiện tay cầm điện thoại lên, Lưu Phong cho rằng lại là bạn nào đánh tới, nhưng là mới uy một tiếng, trong điện thoại liền truyền ra một tiếng khóc nức nở, thanh âm buồn buồn nói, Lưu thị trưởng, ngươi giúp ta một chút ba ba à, trừ ngươi ra. Bây giờ không có người có thể giúp được hắn. Chương 495, không cách nào cự tuyệt. U nhã bên trong quán cà phê, Tống Nhụy hai mắt nhuận hồng túi đầu ngồi ở chỗ kia, không ngừng lau nước mắt, đối diện với hắn, Lưu Phong trao mày ngồi ở chỗ kia, một câu nói cũng không nói. Chìm nghỉm một lát, Lưu Phong thở dài nói, Tống tiểu thư, không phải ta không chịu giúp các ngươi, đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, ta sở tác sở vi ngươi cũng thấy được, có thể giúp, ta đều sẽ giúp, nhưng là bây giờ Bích Hải tình huống quá tệ, ta cuối cùng không thể buộc mọi người mua các ngươi đồ uống chứ. Coi như ta bằng lòng bước, nhưng là siêu thị đã không chịu trưng bày. Chợt ngẩng đầu, Tống Nhụy làm bộ đáng thương nhìn Lưu Phong nói, ta cũng không biết muốn thế nào mới có thể giúp đến ba ba, nhưng là trừ ngươi ra, cái này trên thế giới không có ai có thể giúp hắn, van cầu ngươi, ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp à, nếu không, ba ba sẽ sống không được. Thống khổ gãi đầu một cái, Lưu Phong phi thường đau đầu, hiện tại Bích Hải đã hết đạn hết lương thực, nhóm đầu tiên nước trái cây toàn bộ tiêu hủy, nhóm thứ hai nước trái cây căn bản là không có sinh sản. Công nhân đều đình công tại gia, tiền lương cũng đều dừng phát. Gần nhất hơn một tháng qua, Tống Hải một mực nỗ lực đem Bích Hải bán đi, tuy nhiên lại không ai bằng lòng tiếp nhận. Tuy là tất cả mọi người cực kỳ thèm nhỏ dãi mảnh đất trống kia, thế nhưng đối với hán phòng cùng giá trị hơn 3.000 vạn nước trái cây sinh sản cơ giới lại một chút hứng thú cũng không có. Tống Hải làm không phải kiếm tiền, lẽ nào bọn họ làm liền kiếm. Vậy đơn giản thành chê cười. Đất giá cả khoảng chừng 10 triệu, hán phòng giá trị cũng có 10 triệu, cơ giới giá trị 30 triệu, tổng cộng 50 triệu lời nói, Tống Hải chỉ bán. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ra giá cao nhất một cái, cũng chỉ bằng lòng ra 15 triệu. Nhân gia nói hán phòng nhân gia không muốn, muốn đẩy ngã xây nơi ở lầu, còn như cơ giới. Tống Hải cũng có thể lôi đi. Bọn họ duy nhất phải, chính là mảnh đất trong kia. Nhưng là bây giờ vấn đề là, 15 triệu tốt làm cái gì đấy. Tuy là Lưu Phong miễn bên dưới biển xanh nửa năm thuế, thế nhưng phía trước thiếu thuế, cũng là phải giao, đó là ghi lại ở sách, không giao nhưng là vi phạm. Mấy năm gần đây, Bích Hải vẫn không quá khởi sắc, không đúng vậy không đến mức đổi sinh. Vì vậy nhiều năm qua, tính tổng cộng thiếu hơn 13 triệu thuế khoản, cộng thêm tiền phạt lời nói, tiếp cận 20 triệu, nếu như đem Bích Hải chỉ bán một cái 15 triệu lời nói, mặc dù chỉ là nộp thuế, cũng còn kém 3 triệu đâu. Hơn nữa nghiêm trọng nhất là, Tống Hải lúc đó đúng là được ăn cả ngã về không, lúc đó vì mua nước trái cây cơ giới, thậm chí đem mười mấy nơi bất động sản toàn bộ đều thế chân đi ra ngoài. Dùng để cho vay mua nước trái cây cơ giới, hiện tại hết thảy đều mù. Khoản này cho vay nhưng vẫn là cần phải trả. Không có tiền còn nói, cái kia hết thảy bất động sản đều sẽ bị ngân hàng đoạt lại bán đấu giá. Kể từ đó, Tống Hải khả năng liền không có nhà để về. Nếu như sự tình thực sự đến bước này, cái kia Tống Hải thật là sống không nổi nữa. Tình huống hiện tại là, Tống Hải còn thiếu gần 200 danh công nhân viên trước 3 tháng tiền lương không có phát, tiếp tục mang xuống lời nói, tiền phạt biết càng cao, càng không trả nổi. Hiện tại, trừ phi có người bằng lòng nện xuống 50 triệu, trực tiếp mua Bích Hải, Tống Hải mới có thể có một đường sinh cơ, nếu không, coi như hắn nhớ sống, cũng không biết làm như thế nào còn sống. Bây giờ vấn đề là, trừ phi người sang tay cũng muốn làm nước trái cây sinh ý, nếu không, tuyệt sẽ không mua Tống Hải cơ giới thiết bị cùng hắn phòng, mà hai bộ phận không tính là tiền, 15 triệu đã là giá cao. Phát thông để ngang Lưu Phong cau mày khổ tư thời điểm, muộn hưởng trong tiếng, Tống Nhụy hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ ở Lưu Phong bên cạnh thân, cầu khẩn nhìn Lưu Phong, hai mắt lệ quang yêu kiều nói, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta à. Đối mặt Tống Nhụy lê hoa đái vũ một dạng mặt cười, cùng với cái kia thật thấp tiếng cầu khẩn, Lưu Phong thật sự là rất khó cự tuyệt, trên thực tế. Chỉ cần hắn bằng lòng tự tay, cái này căn bản cũng không coi là sự tình, không phải là 50 triệu sao. Thuận tay đảo một bả đều so với cái này nhiều. Nhưng là Lưu Phong không muốn làm không có nguyên tắc người, đều làm như vậy lời nói, cho dù có tọa kim sơn ngân sơn cũng phải thua sạch, hết thảy đều phải đẻ quy củ tới, một ngày phá hủy cái này quy củ, cái kia Lưu Phong khoảng cách trở thành một bại gia tử. Cũng liền cách không xa. Chưa kịp khó gian, Lưu Phong chợt nghĩ tới một việc, lần trước Tề Bị gọi điện thoại tới trưng cầu một cái ý kiến của hắn, đoạn thời gian trước, Tề Bị ở mỗi bên đại thành thị đi một vòng, trải qua điều nghiên, phát hiện một vấn đề. Đó chính là nước uống vấn đề. Sách tay tỏa thành rất lớn, sách tay chủng loại đa dạng, muốn từ sách tay trong đại dương, tuyển ra một cái trung ý sách tay, vậy thật không phải nhất kiện chuyện đơn giản. Rất nhiều nữ hài tử đều là đi dạo một vòng chính là 1-2 giờ đồng hồ, cứ như vậy, còn chưa hẳn có thể chọn được trung ý. Hầu hết thời gian, đều là ở mấy khoản sách tay trong lúc đó qua lại bồi hồi, không cách nào lấy hay bỏ. Bởi ở trong tiệm thừa thời gian quá dài, cho nên rất nhiều người khó tránh khỏi sẽ khác. Thường thường sẽ có người hỏi nơi này có bán hay không nước, muốn mua chai nước uống, thật sự là quá khát. Đối với sách tay tòa thành, Lưu Phong sáng lập lần đầu, liền định ra rồi một cái quy củ, đó chính là thuần túy. Sách tay tòa thành chính là bán sách tay, cái gì khác cũng không bán, nếu không. Giống như những thứ khác thương điếm hôn hảo, vì vậy cho tới nay, tuy là sách tay tòa thành cải biến rất nhiều, thế nhưng có một cái thủy chung không thay đổi. Sách tay bên trong lâu đài chỉ bán sách tay, lại không còn lại. Nhưng là Tề Bị phát hiện vấn đề này, cũng không có thể bỏ qua, nguyên bản chọn đang hài lòng đâu, nhưng là bỗng nhiên khát nước làm sao bây giờ? Không phải chọn. Đi ra ngoài mua nước uống. Vậy rất có thể liền bỏ lỡ cái này một đơn sinh ý. Lần một lần hai vấn đề không lớn, thời gian dài, nhiều lần, tổn thất kia liền lớn, toàn quốc nhiều như vậy đại lý chung vào một chỗ, tổn thất kia cũng quá khổng lồ. Nếu như đem Bích Hải thu mua, chuyên môn sinh sinh đẳng cấp cao nước trái cây đồ uống, ở sách tay bên trong lâu đài tiêu thụ, cái này có thể giải quyết khách hàng miệng khát vấn đề, hơn nữa hơn 3.000 tiệm cộng lại, cái này lượng tiêu thụ cũng không nhỏ a. Phải biết rằng, hiện tại si mê cùng thời thượng sách tay, phần lớn là nữ hài tử, mà đại đa số nữ hài tử, đều thích ghế ẩm ngọt ngào đồ đạc, mà chua ngọt chính là nước trái cây đặc điểm lớn nhất. Hơn nữa, nước trái cây bên trong còn giàu có nhiều bên trong axit amin, nguyên tố vi lượng, uống không những có thể giải khát, còn có thể đỡ thèm, cũng có thể mỹ dung, tẩm bổ thân thể, làm cho da thịt càng thêm trắng non nhắn nhủi. Thiên Vân thành phố tuy là kinh tế không phát đạt đến, là một cái nông nghiệp thành phố lớn, nhưng là lại cũng là có đặc điểm. Phía trước đã nói, Thiên Vân thành phố là nhiều đồi núi thành thị, hơn nữa cơ hồ là không có rừng rậm, cho nên ngay ngắn thì ra chỗ ở cục lâm nghiệp chỉ do người điếc lỗ thai bài biện. Căn bản không có rừng rậm cho bọn hắn quản. Đồi núi hơn là trồng trọt cây ăn trái nhất giả nơi, nơi đây thừa thải apple, lê, quả đào, hơn nữa cái đại vị ngọt, toàn quốc lên một lượt một số, sản lượng cao vô cùng. Hoàn toàn có thể thỏa mãn Lưu Phong nhu cầu. Đang âm thầm suy nghĩ chuyện này khả thi, Tống Nhụy lần nữa mở miệng nói, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta a. Nghe được Tống Nhụy thanh âm, Lưu Phong đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đỡ dậy Tống Nhụy, nhu hòa nói, ngươi dự định để cho ta thế nào giúp ngươi? Ta không có biện pháp bức mọi người mua các ngươi nước trái cây, cũng không còn biện pháp bức người khác đào giá cao mua các ngươi nhà máy, hoặc có lẽ là ngươi để cho ta móc ra 50 triệu, đem Bích Hải mua lại. Làm bộ đáng thương nhìn Lưu Phong, Tống Nhụy xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta không biết nên làm sao bây giờ, người ta quen biết bên trong, một số ngươi cực kỳ có bản lĩnh, nếu như còn có một người có thể giúp chúng ta lời nói, đó nhất định là ngươi, nếu ngươi cũng không giúp được, cái kia. Nhìn Tống Nhụy bộ dáng đáng thương, Lưu Phong nội tâm âm thầm thương tiếc, cô bé này thật sự là bị dằn vặt thảm, đối mặt chuyện lớn như vậy, đừng nói nàng, liền Tống Hải cùng Lưu Phong đều không biện pháp gì, đến rồi thời khắc mấu chốt, nàng chỉ có thể đi cầu trong lòng bản lĩnh lớn nhất, cực kỳ có khả năng người, mà cá nhân chính là Lưu Phong. Hắn đã là Tống Nhụy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thương tiếc nhìn Tống Nhụy, Lưu Phong há miệng, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Tống Nhụy lại chợt bịt kín lỗ tai, lắc đầu nói, không muốn nói, không nên cự tuyệt ta, ta không thể để cho ba ba có việc, cũng không có thể nhìn cái nhà này tàn mất, ta chỉ có thể van ngươi, cho nên ngươi phải giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây, ta cả đời đều là ngươi nhân, dùng của ta chọn đời để báo đáp ngươi. Câm miệng. Nghe được Tống Nhụy lời nói, Lưu Phong chợt cao giọng giống giận đứng lên. Tuy là bịt lấy lỗ thai, thế nhưng Lưu Phong thanh âm quá lớn, mặc dù bịt lấy lỗ thai, cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Thân thể kịch liệt run lên, Tống Nhụy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, run rẩy môi nói, ngươi cũng không giúp ta sao? Ta. Đang khi nói chuyện, từng viên lớn nước mắt, theo cái kia trắng loãng chân chuột như xanh nhạt một dạng khuôn mặt hoa rơi xuống. Chuyện của tôi lốt nét. Lạnh lùng nhìn Tống Nhụy, Lưu Phong cắn răng nói, ngươi nghe rõ ràng, không nên tùy tiện hèn hạ chính mình, lại càng không muốn hỏng việc đạp chính mình. Ngươi là Tống Nhụy, độc nhất vô nhị Tống Nhụy, thiên chi tiêu nữ Tống Nhụy, là hiện đại tiểu điêu thiền, xinh đẹp vô song Tống Nhụy, ngươi là vô giá. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tống Nhụy nước mắt chảy mãnh liệt hơn, lắc đầu, Tống Nhụy nói, ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ biết ba ba như vậy yêu ta, dùng hắn sinh mệnh ở yêu ta, ta không thể nhìn hắn có việc, cũng không muốn nhìn mụ mụ rơi vào một cái kết quả bi thảm. Hít vào một hơi thật dài, Tống Nhụy khuôn mặt trước nay chưa có kiên định, bình tĩnh nói, trước đây, vẫn đều là mọi người chiếu cố ta, trợ giúp ta, bảo vệ ta, bây giờ là ta hồi báo lúc, ta biết không có đạo lý để cho ngươi không duyên cớ trả giá nhiều như vậy, bất quá ta biết dùng dưới mặt ta nửa cuộc đời tới toàn lực hoàn lại. Nhìn Tống Nhụy, Lưu Phong không nói cũng bất động, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hơn nửa ngày. Lưu Phong đưa tay vào ngực, móc ra tờ chi phiếu cùng bút máy, đặt ở trước mặt trên bàn, là tả một trận viết, sau đó xe xuống, hướng Tống Nhụy đưa tới, đồng thời nói, cái này đưa cho ba ba người, làm cho chỗ hắn lý hảo tương quan sự tình, nhà máy bên kia, ta sẽ phái người tới đón lấy. Ngơ ngác tiếp nhận chi phiếu, Tống Nhụy ngơ ngác nhìn mặt trên con số to lớn kia, có điểm chưa tỉnh hồn lại, làm sao? Lưu Phong thực sự có thể giúp nàng. Hơn nữa thật muốn giúp nàng rồi sao? Hai tháng phần, Bích Hải thức uống thay chủ nhân, bị Thiên Vân thời thượng lấy 50 triệu giá cả thu mua, nhưng là lại không bị ngoại nhân biết. Đối với những người khác mà nói, Bích Hải lão bản vẫn là Tống Hải, cũng không có cải biến, nhưng là trên thực tế, Bích Hải quyền sở hữu, cũng đã không ở Tống Hải trong tay. Đổi chủ sau đó, Lưu Phong trở thành Bích Hải lão bản mới, công ty từ Thành Phong tập đoàn hoàn toàn cổ phần khống chế, sản xuất nước trái cây, sẽ tại 3.000 gia sách tay trong lâu đài tiêu thụ. Chương 496, Bích Hải nước trái cây. Tiếp nhận Bích Hải phía sau, Lưu Phong đương nhiên không có khả năng trực tiếp liền sinh sản nước trái cây sau đó cầm đi sách tay tòa thành bán, cái kia đẳng cấp cũng quá thấp, sẽ ảnh hưởng sách tay tòa thành hình tượng. Lưu Phong cũng không định ở bên trong này kiếm quá nhiều tiền, chủ yếu vẫn là vì giải quyết khách hàng miệng khát vấn đề, sẽ không thâm hụt tiền là được rồi, vì vậy, ở một lần nữa thiết kế thời điểm, Lưu Phong phải không tiếc giá thành. Lấy mỗi cái một đồng tiền chi phí, Lưu Phong chuyên môn an bài thiết kế viện thiết kế ra một cái lấy ốc biển vì ngoại hình, lục sắc thủy tinh làm tài liệu, mặt trên miệng rộng, phía dưới là hình một vòng tròn ly chân nước trái cây bình. Cầm trong tay, cái này tượng một con đến từ biển sâu thủy tinh cung thúy ngọc ốc biển một dạng, trong suốt cạo xuyên thấu qua, đương nhiên, không thể nào là hoàn toàn dựa theo ốc biển hình dạng đi làm, mà là đem ốc biển chịu tượng biến hóa xử lý, có kỳ thần, mà dễ kỳ hình. Ốc biển hình xoắn ốc hoa văn, miệng chén trống trải như chén lớn rượu, đồng thời mang theo nghiêng độ cung, bối chân tròn trịa thúy lục, mặc dù để ở nơi đâu cũng sẽ không ngã xuống. Hơn nữa ốc biển ly vách tường là phi thường mỏng, nhưng lại vô cùng kiên cố. Vì vậy từng cái chi phí cao tới nhất nguyên. Trải qua nhiều lần chắc thí, một người bình thường nữ hải tử miệng khát dưới tình huống, một chén này nước trái cây vừa lúc có thể giải khát, hơn nữa đang giải khát đồng thời, còn sẽ có điểm cảm giác chưa thỏa mãn, mà loại cảm giác vừa vặn là tốt đẹp nhất, cũng là Bích Hải theo đuổi. Nhìn cái này tác phẩm nghệ thuật một dạng ốc biển ly, Lưu Phong hầu như có thể tưởng tượng đến những cô gái này ưu nhã bưng ốc biển ly, phảng phất tại trong tiệc rượu mở dạng, xuyên toa ở trong lâu đài, thỉnh thoảng nhấp một khẩu, chứng kiến trung ý sách tay lúc, liền đem ốc biển ly để ở một bên, cẩn thận lật xem, sau đó sẽ lần cầm lấy ốc biển ly ly khai. Nước trái cây tổng cộng có 3 loại. Theo thứ tự là nước táo, lê nước, cùng với đào nước, 3 loại nước trái cây đủ để thỏa mãn tất cả mọi người yêu thích, cũng có thể từ 3 loại trong nước trái cây tuyển ra một loại của mình thích. Bích Hải nước trái cây ốc biển ly chi phí nhất nguyên. Bên trong bình nước trái cây chi phí nhất nguyên, mà giá thì là tam nguyên, bình quân một ly kiếm một đồng tiền, bất quá ốc biển ly là có thể thu về phía sau nhiều lần sử dụng, vì vậy thực tế lợi nhuận khả năng tiếp cận 2 nguyên. Bởi dung lượng cũng không lớn. Thông thường 3 khối tiền một chai quả trước, ước chừng có thể giả bộ 3 chén nhiều, nhưng là giá cả cũng là một dạng, vì vậy Lưu Phong yêu cầu chính là, nước trái cây nhất định phải thuần khiết, muốn thuần túy, không thể lừa gạt, khẩu vị bên trên phải tận lực tiếp cận thiên nhiên. Tiếp cận hoa quả vốn là mùi vị. Đáng nhắc tới chính là, thấy được ốc biển ly phía sau. Tống Nhụy đưa ra một cái rất có tính kiến thiết ý tưởng, vì sao chỉ có màu xanh biếc ốc biển ly đâu. Xích, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, trắng, tổng cộng 9 loại nhan sắc đâu, vì sao chỉ tuyển chọn lục sắc, mà bỏ qua những thứ khác nhan sắc đâu. Nghe xong lời này, Lưu Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng đúng là có chuyện như vậy, không phải tất cả mọi người thích màu xanh biếc. Vì vậy cựu sắc ốc biển ly, từ đó bắt đầu ở toàn quốc 3.000 gia sách tay trong lâu đài đưa ra thị trường. Thống nhất giá 3 khối tiền một ly. Tiêu thụ chưa nói tới hòa bạo, nhưng là lại cũng không coi là quá kém, dù sao khát nước, luôn là muốn uống nước. Bất quá đơn thuần dựa vào trong tiệm nhân khẩu khát bán đi về điểm này, cũng không đủ để cho Bích Hải bay lên. Bất quá tuy là Lưu Phong rất không hài lòng, hoàn toàn không có đạt được hắn hiệu quả dự trù, thế nhưng đối với Tống Hải cùng Tống Nhụy mà nói, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. cao như vậy lợi nhuận, là bọn hắn mộng tưởng nan cập. Cho dù đối với Lưu Phong mà nói, lợi nhuận thực sự quá thấp, nhưng là phụ trách cửa hàng hàng, lại dù sao cũng là đều phân bố ở toàn quốc các nơi 3.000 tiệm, bất kỳ cái gì một nhà xưởng, nếu có giày đặc phân bố ở toàn quốc các nơi 3.000 tiệm, ở giải đất phồn hoa vì đó tiêu thụ sản phẩm, coi như bán không tốt, công hiệu ích cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. 3.000 tiệm, mỗi tiệm bình quân mỗi ngày bán ra 100 ly, cái kia toàn quốc một ngày là có thể bán 300,000 ly, một ly thuần lợi nhuận 1 đồng tiền, đó chính là 300,000 khối. Một tháng qua, Bích Hải thuần lợi nhuận trực tiếp đột phá 1.000 vạn lần đại quan. 1.000 vạn lần đại quan ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa chỉ cần thời gian nửa năm, kiếm được tiền liền so với Tống Hải đi qua 20 năm còn nhiều hơn, phong phú như vậy lợi nhuận, Tống Hải cùng Tống Nhụy làm sao có thể không kinh hãi? Đương nhiên, bọn họ cũng biết, nếu như nhà máy tiếp tục cho bọn hắn làm nói, là không có khả năng có vào một ngày, đồng dạng nhà máy, nếu như cho hô mát, người kia một ngày lợi nhuận càng cao, đây là từ mỗi người nắm giữ tài nguyên quyết định. Bởi mỗi ngày đều muốn sinh sản đại lượng nước trái cây, cho nên cần hoa quả nhiều vô số, trực tiếp kéo theo Thiên Vân thành phố chúng quanh hoa quả giá cả, vườn trái cây nhà vườn nhóm cũng không tiếp tục cần lo lắng sinh hạ hoa quả lại không địa phương đi bán, những cái này phẩm tương tốt, cái đầu lớn, mùi ngon, thì cầm đi bán lẻ, những cái này phẩm tương không thế nào tốt, đầu cũng không đủ số, mùi vị cũng một dạng, thì từ Bích Hải thức uống thu mua. Vì vậy tuy là Bích Hải thức uống hàng năm giao nạp thu nhập từ thuế chỉ có 20 triệu tả hữu, nhưng là bên ngoài đưa đến tác dụng, cũng là không thể đo lường, nhất là đối với Thiên Vân thành phố nhà vườn mà nói, tuyệt đối là giàu thanh âm. Đối với Tống Hải, Lưu Phong khai suất cao tới 200.000 tiền lương, cộng thêm tiền thưởng, năm thu nhập ở 5 triệu tả hữu, tuy là nhà máy không còn là Tống Hải, thế nhưng hắn thu nhập cũng không hàng phản thăng. Đối với Lưu Phong, Tống Hải có thể nói là cảm kích vạn phần, nếu như không phải Lưu Phong lời nói, hắn hiện tại đã phá sản, bán nhà máy tiền còn chưa đủ nộp thuế, làm như sự bảo đảm đi vay tiền hơn 10 chỗ bất động sản cũng sắp bị thu lấy, một ngày như vậy, hắn căn bản là không có cách sinh hoạt. Nếu quả như thật vợ con ly tán lời nói, cái kia Tống Hải tuyệt đối sẽ là cửa nát nhà tan, vì vậy. Đối với Lưu Phong, Tống Hải cảm kích không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, hắn chẳng những là cứu Tống Hải, còn cứu hắn chọn người một nhà. Giải quyết rồi Bích Hải vấn đề phía sau, Lưu Phong hoàn toàn nhàn rỗi, trong công tác có cách đang cùng Vu Hóa Long chiếu khán, Lưu Phong hầu như có thể buông tất cả mọi chuyện, coi như rất nhiều phải thị trưởng mới có thể chuyện quyết định, Vu Hóa Long cũng có thể đánh nhịp. Trên danh nghĩa Lưu Phong thị trưởng thành phố, nhưng là trên thực tế, Vu Hóa Long mới thật sự là người nắm quyền. Đương nhiên, Vu Hóa Long chỉ là thay thế Lưu Phong xử lý mà thôi, bản thân thân phận và địa vị vẫn là thường ủy phó thị trưởng. Ngày này, Lưu Phong đang nằm ngửa ở mềm mại trên ghế nằm lại tựa như ngủ không phải ngủ lúc, phía dưới lại đột nhiên truyền đến tin tức, một nữ hải tử quỵ ở nhà máy cửa, hơn nữa đã quỳ 2 đến 3 giờ thời gian, trải qua hỏi phía sau mới biết được, nàng là Triệu Đức Trụ nữ nhi Triệu Nhã. Triệu Đức Trụ cái này nhân loại, Lưu Phong vẫn có ấn tượng, cái kia tham ô hơn 10 triệu, bị phán xử tử hình đúng là hắn, tỉ mỉ tính một lần, khoảng cách chấp hành tử hình dường như cũng không còn bao nhiêu ngày rồi. Vì triệt để ngăn chặn tham ô, Lưu Phong ở phương diện này thì không muốn nương tay, lần này nương tay, như vậy lần sau sẽ chả là có người dám mạo hiểm thiên hạ to lớn bộc trực, tiếp tục đi tham ô, vì vậy chớ bị bắt được còn dễ nói, chỉ cần bị bắt, vậy hay là câu nói kia, nên nhẹ xử xử nặng, nên xử nặng không hẹn, nên không hẹn tử hình. Nếu không, lớn như vậy một cái nơi sản sinh, vẫn không thể bị những sâu mọt này cho triệt để móc giống. Coi như là làm như vậy, gần nhất cũng vẫn là tra ra hơn 10 bắt đầu tham ô án kiện, vì vậy Lưu Phong là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông lỏng, càng không có người tỉnh tốt nói. Gần nhất hơn 10 bắt đầu tham ô án kiện, đều là công nhân tố giác đi ra, từ làm án kiện thủ đoạn nhìn lên, thật là quá ẩn nút, Hà Nguyệt đốc sát đoàn đội rất khó phát hiện, nếu như không phải công nhân tố giác lời nói, cái kia căn bản là không phát hiện được. Những tên kia cũng rất thông minh, tham ô mức cũng không lớn, cũng liền mấy vạn khối, nhưng là làn gió này lại cũng không phồng. Nếu như đều như vậy lời nói, cái kia mỗi người tham ô mấy vạn, mấy triệu khả năng sẽ không có. Bất quá Lưu Phong cũng không phải là hữu nghị đường rẽ, tuy là tham ô quá ít, sẽ không xử rất nặng, bất quá mặc dù đồng dạng là ngồi chồm hổm ngục giam, vậy cũng có một cái đãi ngộ chi phân, một số thời khác, 3 năm cũng không nhất định so với 10 năm dễ dàng hơn hốn, then chốt muốn xem mỗi ngày gặp là cái gì. Cái kia mười mấy tên mới vừa đi vào không có một vòng, liền nhất tề bị mang ra ngoài, đưa đi y viện trị liệu đi, mới vừa chữa cho tốt lại tặng đi vào, sau đó không có vài ngày lại mang ra ngoài, dàn vặt bọn họ không phải mục đích là vì cảnh cáo những tên kia, đừng tưởng rằng tham ô thiếu, sẽ không chiêu chữa bọn họ. Lưu Phong gọi điện thoại đối với Lý Tiểu Mạn nói, nhanh đi xử lý một chút, ngươi tìm không thấy nàng liền tổng quỳ tại đó, ảnh hưởng không tốt, bất quá điều kiện của nàng, chúng ta không có biện pháp bằng lòng, phạm pháp liền muốn tiếp thu trừng trị, cái này không có đạo lý có thể giảng. Rất nhanh, Lý Tiểu Mạn ngồi thang máy tiến đến dưới lầu, đi gặp cô gái kia, đối với cô gái kia yêu cầu, Lý Tiểu Mạn thật sự là lực bất tòng tâm, đến cùng làm sao xử phạt, đó là ngành tư pháp chuyện, tuy là chỉ cần Hán Phương rút đơn kiện, nhân gia cũng sẽ không tiếp tục truy cứu, nhưng là đối phương cách làm, cho công ty mang đến ảnh hưởng rất không tốt, lần này cần là bỏ qua, cái kia những người khác chẳng lẽ có thể học theo rồi sao? Bởi thế là tuyệt đối không thể. Vẫn nói chuyện hơn nửa canh giờ, mới cuối cùng đem cái kia không gì sánh được tuyệt vọng nữ hài đánh đuổi, nhìn một bên lau nước mắt, một bên khóc đau thương muốn chết nữ hài dần dần đi xa, Lý Tiểu Mạn trong lòng cũng phi thường khó chịu, nàng là một người hiền lành, không thể gặp chuyện như vậy, nhưng là chuyện này là Lưu Phong phân phó xuống, nàng liền một tia kháng nghị tâm tư cũng không có, chỉ là thương cảm cái kia gần mất đi phụ thân nữ hài tử mà thôi. Chương 497, đến chương 498. Thật vất vả rảnh rỗi, Lưu Phong buông xuống ngoài thân tất cả sự vật, về nhà bồi bồi mụ mụ, chính phủ thành phố sự tình giao cho Vu Hóa Long cùng ngay ngắn, chuyện của công ty cũng có thể bị, mạnh nhỏ bé đám người xử lý, thời gian dài buông tay đương nhiên hay sao, thế nhưng buông tay mấy ngày, cũng là không có vấn đề. Một đường về đến nhà, cho tới nay, Lưu Phong gia vẫn là ở tại Lao Thành khu trong đường hẻm, mặt đường tình huống vốn là vô cùng tệ hại, ổ ga lởm chởm, nhưng là Lưu Phong làm thị trưởng phía sau, đó là đương nhiên muốn sửa một chút, toàn bộ trên giường nửa đường, chỉ bất quá. Đường vô cùng chật hẹp, lại dù sao vẫn là vấn đề lớn. Nhưng là mới vừa ở ra nghỉ ngơi hai ngày, Lưu Phong mụ mụ, Khương Tiểu Chân nữ sĩ liền bắt đầu cảm giảm, dưới cái nhìn của nàng, Lưu Phong cái này đều là 28 tuổi người, sớm nên kết hôn rồi, tiếp tục độc thân xuống phía dưới cũng không phải là một sự tình a. Cho nên từ ngày thứ hai bắt đầu, liền bắt đầu ở Lưu Phong bên thai cảm giảm. Lưu Phong rất muốn nói cho nàng biết, hắn nhiều nữ nhân chính là. Mấy lần há miệng lại không biết thế nào cùng mụ mụ nói, ai, chỉ có thể làm cho mụ mụ tiếp tục lại nhảy đi xuống. Nếu như có thể mà nói, Lưu Phong rất muốn lập tức chạy trở về đi làm, nhưng là bây giờ chính là ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn thời gian, Lưu Phong hứa hẹn tại gia bồi mụ mụ một vòng, căn bản là không có biện pháp đi. Đang ở Lưu Phong chán đến chết trong lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Mở cửa phòng, lại phát hiện đứng ở cửa một cái thanh niên nhân, chia 46 hát phát có vẻ rất có khí chất, khuôn mặt cũng rất có như vậy điểm tiểu soái. Nhưng là đối với cái này cá nhân, Lưu Phong lại liền cảm thấy có điểm quen thuộc, rồi lại có điểm xa lạ. A uống. Lưu Phong. Ngươi không phải là không nhận thức ta a? Nhìn không bộ dáng, Lưu Phong thật đúng là không nhận ra, nhưng là cái này vừa mở miệng. Cái kia cả lờ phất phơ giọng nói. Liền triệt để đem hắn thân phận lộ ra ngoài. Khổng Lượng. Là ngươi tiểu tử a? Lưu Phong vui mừng nói. Cái này Khổng Lượng là Lưu Phong cao trung đồng học. Trước đây ở cấp 3 lúc chỗ không sai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sinh ra không nói, chỉ riêng trường học mà nói, Lưu Phong cùng mỗi người chỗ cũng không tệ, bất quá coi như là chỗ không sai, cái kia trình độ cũng có một kém, cái này Khổng Lượng cùng còn lại đồng học bất đồng. Sự quan hệ giữa hai người cũng tương đối thân mật, sinh ra không nói, tiểu tử này nhưng là cùng Lưu Phong ở tại cùng một cái tiểu khu, từ vườn trẻ lúc liền ở cùng nhau, mai cho đến sau khi thi lên đại học mới tách ra, cái kia cảm tình có thể giống nhau sao? Lưu Phong cùng Khổng Lượng là cái tiểu khu này tương đối nổi danh hai đứa bé, từ nhỏ hai người cũng rất ưu tú, học tập đều rất tốt, là tiểu trong khu những đứa trẻ khác tấm gương. Mỗi lần sát hoạch thành tích không tốt, cha mẹ của bọn họ đều sẽ cầm Lưu Phong cùng Khổng Lượng làm ví dụ. Dùng để giáo huấn hải tử của bọn họ, ngươi xem nhân gia Lưu Phong như thế nào, ngươi xem nhân gia Khổng Lượng thế nào. Vườn trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, hai người một mực cùng nhau, coi như không ở chung lớp cấp. Đã ở cùng một cái trường học cùng một cái năm học, hơn nữa đại đa số thời điểm đều là chung lớp cấp. Từ đến trường tới nay, mãi cho đến tốt nghiệp trung học, Lưu Phong cùng Khổng Lượng thành tích đều là trường học top 10. Hơn nữa trên thực tế, hai người đều không phải là cái gì chăm chỉ học sinh hiếu học, ngoại trừ lớp 12 thời kỳ nỗ lực một bả, thời điểm khác cơ bản cũng chỉ là làm từng bước học, sau khi học xong thời gian rất ít thêm học. Từ nhỏ đến lớn, hai người này một mực cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó là hiểu rõ vô cùng. Lưu Phong là bề ngoài nhân hậu, nội tâm giả dối, mà Khổng Lượng thì là bề ngoài cao ngạo lỗ mảng, nhưng là bên trong tâm lý lại vô cùng cẩn thận, mọi việc nghĩ lại sau đó làm, tính trước làm sau, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt, mà tất cả mọi chuyện trong tay hắn, vừa tựa hồ đều cũng có nắm chặt. Mau nhanh tiến đến. Đừng đứng cửa. Nhận ra Khổng Lượng phía sau, Lưu Phong một tay lấy hắn lôi tiến đến, nhiệt tình hướng bên trong phòng khách đi tới, từ tốt nghiệp trung học phía sau, cái này có 10 năm không thấy. hiện tại mạnh mẽ gặp mặt, Lưu Phong thật đúng là cực kỳ hoan hỉ. Trong phòng khách, hai người khoái trá trò chuyện, trải qua hiểu biết được, cái này cùng Lưu Phong cùng năm tên, mới vừa từ trong trường học đi ra, học là kinh tế học, hơn nữa đã thu được bác sĩ học vị. 28 tuổi kinh tế học tiến sĩ, đây chính là Khổng Lượng cùng Lưu Phong ở đại học sau khi tách ra, qua nhiều năm như vậy nỗ lực thành quả, nguyên bản hắn còn muốn xuất ngoại đào tạo sâu một cái, đọc cái trên tiến sĩ gì gì đó, nhưng là một việc, lại làm cho hắn cải biến kế hoạch. Trong lúc học đại học, Khổng Lượng nói chuyện một người bạn gái, theo Khổng Lượng nói, đó là đẹp vô cùng, vóc người cũng tốt, nguyên bản. Khổng Lượng đã đang mong đợi muốn kết hôn nàng, nhưng là không thể tưởng, đang ở trước đó không lâu, nữ nhân kia lại đưa ra cùng hắn chia tay. Đối với bạn gái đưa ra chia tay, Khổng Lượng cực kỳ đau lòng, bạn gái chia tay lý do, không cần phải nói hắn cũng biết, chỉ bất quá. Cho tới nay, hắn cho rằng với nhau cảm tình có thể thay thế điều này, nhưng là bây giờ xem ra, cảm tình cũng không phải vạn năng, không có kim tiền, lại lao cố cảm tình cũng sẽ băng tán. Cùng Lưu Phong giống nhau, Khổng Lượng năm nay cũng 28 tuổi, dựa theo hắn kế hoạch, lại tốn vài năm thời gian, đọc được trên tiến sĩ, vậy 30 vài tuổi, bạn gái của hắn không có cách nào cùng hắn kham khổ lâu như vậy, cho nên chỉ có thể đưa ra chia tay. Ngược lại cũng không phải cô gái kia nhiều hư, nàng tự nhiên có cùng với chính mình lý do, nàng có thể không so đo tất cả, cùng Khổng Lượng chịu khổ chịu tội, thế nhưng phụ mẫu dưỡng dục bọn họ lâu như vậy, nhưng là bọn họ đều lớn như vậy, lập tức đều muốn 30 tuổi, còn muốn đem sinh hoạt gánh nặng đặt ở phụ mẫu trên người, điều này làm cho nàng không thể chịu đựng được. Vì vậy, Khổng Lượng nữ bằng hữu đưa ra chia tay, mắt thấy nữ nhân yêu mến cái kia không thôi ánh mắt, Khổng Lượng đông nhiên ý thức được, cho tới nay, hắn đều quá ích kỷ, chỉ lo cùng với chính mình truy cầu, nhưng xưa nay không có vì người nhà, càng không có vì bên người nàng làm cái gì, điều này hiển nhiên phải không phụ trách. Khi bọn hắn sắp 30 tuổi lúc, cha mẹ của bọn họ cũng đã hơn 50, truy cầu mộng tưởng không phải là sai, nhưng là lại hẳn là dựa vào chính mình lực lượng, mà không phải lao thẳng đến áp lực đặt ở phụ mẫu trên người, theo trạng thái bây giờ, coi như bọn họ kết hôn rồi, nhưng là lấy cái gì nuôi gia đình, lấy cái gì nuôi hài tử. Suy nghĩ liên tục, Khổng Lượng cự tuyệt bạn gái chia tay yêu cầu, đồng thời quyết định không hề tiếp tục công đọc trên tiến sĩ kết nghiệp phía sau, sẽ tham gia công tác, vì song phương phụ mẫu, cũng vì lẫn nhau, càng vì bọn họ hậu đại mà liều mạng hiến. Nhìn thấy Khổng Lượng đổi chủ ý, bạn gái của hắn đương nhiên sẽ không chia tay, tiến sĩ bài vở và bài tập sau khi kết thúc, liền cùng Khổng Lượng cùng đi đến rồi Thiên Vân thành phố, vấn an Khổng Lượng cha mẹ của, ngẫu nhiên từ trên lầu chứng kiến Lưu Phong xuống lầu ngược lại rất dưới, lập tức liền chạy tới, nhiều năm như vậy không gặp mặt, Khổng Lượng cũng rất muốn Lưu Phong. Nhiều năm bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lưu Phong cùng Khổng Lượng trong lúc đó mặc dù không là thân huynh đệ, thậm chí ngay cả họ rất bất đồng, thế nhưng với nhau giao tình, đó cùng thân huynh đệ không có kém. Nghe nói Khổng Lượng nữ bằng hữu cũng tới, Lưu Phong đương nhiên không thể thất lễ, cũng không tiện cứ như vậy tùy tiện chạy tới xem người ta, hơi chút một cân nhắc, Lưu Phong nói, như vậy đi Khổng Lượng, buổi tối chúng ta cùng đi ra ngoài tụ họp một chút, ngươi mang theo đệ muội, ta cũng mang ta lên nữ bằng hữu, cùng đi ăn bữa cơm, như thế nào? Khoát tay áo, Khổng Lượng nói, ăn coi như, không đi hoa cái kia tiền tiêu bổng phí, ta vẫn là cùng đi hát ta, kinh tế, lợi ích thực tế, hơn nữa bầu không khí tốt. Nghe Khổng Lượng lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, đương quán thị trường, tiếp đãi lúc đều là đi ăn cơm uống rượu, ngược lại không phải là Lưu Phong thích, mà là đang ở cái vòng kia, không phải như vậy chiêu đãi sẽ không đủ nhiệt tình, không đủ long trọng a. Lúc cho tới bây giờ, vừa nghĩ tới tiếp đãi, Lưu Phong trong đầu gì cũng không có, chính là đi tự điếm. Kinh Khổng Lượng cái này nhắc tới, Lưu Phong mới chợt phát hiện, mọi người đều là lão bằng hữu, không cần thiết như vậy khách sáo, ăn gì gì đó tại ra là tốt rồi. Cùng đi ra ngoài vui đùa một chút nhạc nhạc mới là thích hợp nhất. Cùng Khổng Lượng hẹn xong thời gian phía sau, Lưu Phong đưa đi Khổng Lượng, lập tức liền cau mày suy tư, lần này nên mang ai đi đâu. Suy tư liên tục, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, lần này liền mang chân chính bạn nữ giới đi, mang mạnh nhỏ bé đi. Nhất niên trôi qua, Lưu Phong cũng chiếu theo ban đầu hứa hẹn, đem nàng nói vì Thiên Vân mốt tổng tài, chỉ bất quá. Cho tới nay, Lưu Phong quá bận rộn, mà mạnh nhỏ bé bận rộn hơn. Hai người vẫn không có gì cơ hội xuống lại, nếu đáp ứng rồi mạnh nhỏ bé, vậy nên cho nàng cơ hội mới là, nếu không, vĩnh viễn không gặp gỡ hai người, thì như thế nào bồi dưỡng được cảm tình tới.